nếu có thể cung cấp tư nhân không gian liền không gì tốt bằng, những việc này cũng liền xóa bỏ toàn bộ. Hợp tác vui sướng. Thành phố L thủ lĩnh mỉm cười nói. Thuật Dung nhìn thoáng qua sát dược sau đau đến khóc nửa ngày hiện tại đôi mắt còn sưng Tạ Dư Trì. Tạ Dư Trì đành phải gật gật đầu. Rốt cuộc, thành phố H thành phố L người rất nhiều, đánh lên tới một chút chỗ tốt đều không chiếm được. Có thể không trở mặt vẫn là tận lực không trở mặt tương đối hảo. Thanh Hỏa tựa hồ muốn nói cái gì, bị Thuật Dung một ánh mắt áp xuống. Cái này nói chuyện tựa hồ thực khẩn trương. Tạ Dư Trì nhìn nàng trước người thành phố H đại lao cùng thành phố L đại lao, cùng với dựa vào một bên cảnh giới Vũ Đình, có điểm hoảng. Đây là thành phố L để cử tạp. Thành phố H. Hai cái đại lao cho Tạ Dư Trì hai chương tạp, Tạ Dư Trì chất phác mà tiếp nhận, nghe bọn hắn kế tiếp nói. Theo ta được biết, ngươi gia nhập các nàng thời gian cũng không trường. Thành phố L thủ lĩnh sửa chính mình Tây Trang, nói, Z thị cung cấp cho ngươi ưu đãi, nếu ngươi gia nhập chúng ta thành phố L phiên bội cho ngươi cũng là có thể. Phần 13. Nhất hảo căn cứ Tạ Dư Trì nhéo tấm cản, Thuật Dung các nàng không có cho ta cái gì ích lợi. Kia, các nàng đã cứu ta. Tạ Dư Trì nói, sinh mệnh so bất cứ thứ gì đều quan trọng, đại nhân. Ngươi ở vì Vũ Đình hành vi sinh khí sao? Hắn chỉ là thực bên vực người mình, không hy vọng chúng ta căn cứ người có vô vị hy sinh, nếu ngươi gia nhập chúng ta, hắn tự nhiên cũng sẽ bảo hộ ngươi. Vô luận là nào một phương người, ai mệnh giá trị đều giống nhau. Tạ Dư Trì thấp giọng nói, vô luận là ai. 15. Kỹ năng. Thành phố L thủ lĩnh có chút vô ngữ, thật là thiên chân tiểu cô nương A. Trắng ra tới nói, Thuật Dung các nàng căn cứ, gọi là tổ chức càng thích hợp. Thành phố H thủ lĩnh đột nhiên mở miệng, căn cứ, là chỗ tránh nạn, thu dụng sở, là mạt thế người trong nhóm cảng. Tạ Dư Trì nghĩ đến bình dân khu sự tình, không nói gì. Chính là, đây là nhân tính, cũng không phải Thuật Dung sai. Thuật Dung các nàng trước kia là làm gì đó, chúng ta biết đến không phải rất rõ ràng. Nhưng thành phố L thủ lĩnh trầm ngâm trong chốc lát, ta nghe nói, nàng có ở nghiên cứu cường hóa nhân thể cơ năng dược tề. Ở mạt thế trước, ngươi tưởng nói, Thuật Dung cùng mạt thế nguyên nhân gây ra có quan hệ. Vẫn là nói tang thi là Thuật Dung sáng tạo. Tạ Dư Trì là không tin, nhưng trong đầu lại hiện ra ngày đó ở khoa nghiên lâu tầng hầm ngầm thấy các loại bị quan trụ tang thi. Kia vừa thấy chính là hạ rất nhiều công phu, không phải trong thời gian ngắn kiến tạo. Không, không thể hoài nghi các nàng. Thuật Dung căn cứ xây dựng hẳn là tương đối hoàn thiện đi. Thành phố L thủ lĩnh nói, chúng ta rất nhiều đồ vật như cũ ở xây dựng chung. Các nàng đám kia người, không thuộc về quân đội, trước kia cũng không phải vì quốc gia cống hiến. Thành phố H thủ lĩnh nói, các nàng thuộc về hắc ám. Thuộc về hắc ám sao? Tạ Dư Chỉ mím môi. Có lẽ nói đến ngươi không tin, ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi, ta liền cảm thấy ngươi cùng các nàng không phải một đường người. Thành phố L thủ lĩnh rất là thâm tình, các nàng có rất nhiều đồ vật cũng chưa đã nói với ngươi, không phải sao? Về mặt thế trước các nàng thân phận, về căn cứ ngọn nguồn, rất nhiều đồ vật. Ngươi tuy rằng là phó căn cứ trưởng, nhưng ngươi hiểu biết căn cứ này sao? Ngươi, có thực quyền sao? Tạ Dư Chỉ thực không nghĩ thừa nhận, nhưng, người này nói đều trúng. Nàng đối với Thuật Dung cái kia căn cứ mọi người mà nói thực xa lạ, phảng phất là hàng không phó căn cứ trưởng, trong căn cứ đại khái không có bao nhiêu người thật sự cho rằng nàng là phó căn cứ trưởng, càng nhiều người hẳn là giống Ngô Khải giống nhau, cho rằng chính mình là ôm Thanh Hòa đuổi, bán đứng. Ân, thượng vị. Thuật Dung đối nàng chức nghiệp thực cảm thấy hứng thú, nhưng nếu nàng nghiên cứu phù chú không thỏa mãn, có thể hay không giải phẫu chính mình, nhìn xem phù chú sư cùng mặt khác người có phải hay không có không giống nhau địa phương đâu. Tạ Dư Chỉ lấy không chuẩn. Nàng thực sợ hãi. Căn cứ cùng tổ chức bất đồng, cùng hắc ám kết bạn người, là không thấy được ánh mặt trời. Nguyên nhân chính là như thế, các nàng. So bất luận cái gì dưới ánh mặt trời người, càng khát vọng ánh mặt trời. Tạ Dư Chỉ thấp giọng nói, ngài hảo ý ta tâm lãnh, thực xin lỗi, ta cự tuyệt các ngươi mời. Hảo đi. Tuy rằng cự tuyệt, nhưng Tạ Dư Chỉ trở về thời điểm, vẫn là thực mờ mịt. Cái này mặt thế, nàng có thể tin tưởng ai? Tạ Dư Chỉ một người ngồi ở góc tường, mặt thế đáng sợ nhất chính là cái gì? Đến tột cùng là tang thi vẫn là nhân loại. Mất đi trật tự quy tắc, ích lợi tối thượng, thực lực vi tôn. Ký chủ sẽ biến cường. Hệ thống máy móc gầm hưởng khởi. Ân, ta sẽ. Chỉ có cường giả mới có thể khống chế hết thảy. Mở ra, thần bí tiểu bảo dương. Đinh. Đạt được mỗi ngày hạn mức cao nhất mở rộng khoán 1. Mỗi ngày hạn mức cao nhất mở rộng khoán, tăng lên tùy ý phủ chú mỗi ngày hạn mức cao nhất. Vậy, dùng ở nhị tinh phủ chú thượng đi. Đinh. Sử dụng thành công. Mỗi ngày hạn mức cao nhất, 4. Tạ Dư Chỉ nghe hệ thống âm, cảm thấy rất mệt. Nàng đi vào mặt thế ý nghĩa là cái gì? Nàng sống lại một lần ý nghĩa lại là cái gì? Nàng tình nguyện nàng ở đơn thuần nhất thời điểm chết đi, cũng không nghĩ thấy nhân thế gian hắc ám một mặt. Nàng tình nguyện tin tưởng tất cả mọi người là tốt, nàng hy vọng nàng sẽ không gặp lừa gạt cùng lợi dụng, sẽ không vì chính mình hẳn là tin tưởng ai, chính mình có thể tin tưởng ai loại này vấn đề mê võng. Này thực thật đáng buồn. Tạ Dư chỉ như vậy cảm thấy. Như thế nào ở chỗ này? Thuật Dung đẩy cửa ra, Khiếu Thiên Ngao ôm một tiếng chạy tới, ở Tạ Dư chỉ dưới chân đảo quanh, cọ nàng ống quần. Tạ Dư chỉ xoa xoa Khiếu Thiên Mao, sau đó trên tay nhiễm một ít huyết hồng, nàng nhìn bàn tay, giật mình, ân, Khiếu Thiên bị thương. Tuy rằng khôi phục tốc độ mau, hiện tại hảo, nhưng là cũng không có rửa sạch. Ngươi có muốn hỏi? Thuật Dung dựa vào nàng ngồi xuống. Mặt thế là ngươi sáng tạo. Không phải. Thuật Dung nói, nhưng mặt thế bắt đầu phía trước, ta có được đến tin tức. Ngươi nghiên cứu dược tề. Ân, ta cùng Thanh Hòa đều dùng, ở mặt thế bắt đầu khi thăng cấp nhất tinh. Tác dụng phụ không biết. Tạ Dư chỉ thực kinh ngạc, nàng ngơ ngẩn mà nhìn Thuật Dung, cái này mặt lạnh nữ nhân cư nhiên như vậy điên cuồng. Ta nghiên cứu đồ vật, ta tự nhiên sẽ thử nghiệm. Các ngươi trước kia. Ngầm tổ chức. Thuật Dung nói, Thanh Hòa các nàng tiếp nhiệm vụ, ám sát kiếm lấy tiền tài. Ta phụ trách ngoại giao cùng với nghiên cứu khoa học phát minh. Các ngươi không phải. Cái gì người tốt sao? Thuật Dung lần này không có trả lời, nàng cười nhẹ một tiếng, ngươi cho rằng, thế nào là người tốt, như thế nào không phải. Tạ Dư chỉ nói không nên lời. Người tốt cùng người xấu khác nhau ở nơi nào? Mặt thế tiến đến khi, người tốt cùng người xấu giới hạn ở nơi nào? Không biết. Tạ Dư chỉ cảm thấy chính mình là một cái người tốt, nhưng nàng sẽ sợ hãi. Nàng có đôi khi không có dũng khí động thân mà ra, cũng vô dụng cứu tế thương sinh năng lực, kia nàng vẫn là người tốt sao. Nàng thiện ý ở mặt thế thời điểm, sẽ bị coi như thiện ý, vẫn là trở thành người khác đối nàng lòng mang ý xấu nguyên nhân dẫn đến. Chúng ta không phải cái gì người tốt. Thuật Dung nói, mặt thế, không có người đáng giá trả giá 100% tín nhiệm, trừ phi ngươi ngại mệnh trường. Chính là, ta vẫn luôn tưởng giải phẫu ngươi. Thuật Dung nói, ngươi đại não, ngươi trái tim, ngươi các loại địa phương. Ta muốn nhìn một chút cùng người thường có cái gì bất đồng, cùng tang thi lại có cái gì bất đồng. Trở thành phù chú sư điều kiện lại là cái gì? Nếu ngươi đã chết, ta nhất định sẽ giải phẫu ngươi. Có lẽ cũng có thể đem ngươi làm thành tiêu bản. Tạ Dư chỉ sợ tới mức nói không ra lời, nàng hoảng sợ mà nhìn nữ nhân này, ngọa tào người này quả nhiên vẫn là tưởng giải phẫu chính mình đi. Nhưng là, ngươi là duy nhất phù chú sư. Thuật Dung chuyện vừa chuyển, ta muốn nhìn ngươi một chút có thể trưởng thành đến cái gì bộ dáng. Ta biến lợi hại, ngươi đã có thể không cơ hội giải phẫu ta. Tạ Dư chỉ lời nói mới ra khẩu, liền cảm thấy chính mình ở tìm đường chết. Ngọa tào nàng vừa mới nói gì đó. Nàng thật sự sẽ không bị giải phẫu sao. Tạ Dư chỉ dịch, một chút cỏ tường ly Thuật Dung xa một ít. A Thuật Dung cười khẽ, mặc danh lệnh người trong lòng run sợ, rửa mắt mong chờ. Thanh Hòa nói Thuật Dung trầm ngâm một hồi, nàng này đây tự mình vì trung tâm người. Đối sở hữu sự tình đều không sao cả, không có gì hứng thú. Chỉ cần chính mình tồn tại, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Không để bụng thế tục, không để bụng người khác, không để bụng hết thảy. Nàng nhất thời hứng khởi có thể làm rất nhiều sự tình, nhưng đối không có hứng thú đồ vật khinh thường nhìn lại. Bất cần đời. Thuật Dung mím môi, không quá tính. Phóng đãng không kềm chế được. Không sai biệt lắm. Tạ Dư chỉ nghĩ đến trạm xăng dầu khi đó phát sinh sự tình, mím môi. Mặt thế, sống sót chính là người may mắn. Lấy cường giả tư thái sống sót, là người thắng. Thuật Dung là nói như vậy, chỉ cần ngươi tồn tại, ngươi đủ cường, ngươi có thể không từ thủ đoạn. Bởi vì không ai dám đối này có bất luận cái gì dị nghị. Bọn họ nhất định chửi bới ta. Thuật Dung cười nhẹ nói, ta là kẻ điên, nhưng bọn họ ở trước mặt ta lại không dám nói ra. Xác thật. Kia hai người ngay từ đầu đối Thuật Dung, đều là cung cung kính kính. Cho dù là có được tam tinh chiến sĩ thành phố L thủ lĩnh, cũng vô dụng biểu hiện đến cỡ nào ngạ mạn. Tạ Dư chỉ tưởng. Nàng thật là không hiểu này đó đại lao thế giới. Một chút cũng không hiểu. Từ dối trá cùng nói dối mặt nạ cấu thành hợp tác vui sướng, kỳ thật, cũng chính là lẫn nhau lợi dụng, theo như nhu cầu đi. Mỗi người đều cực lực đem tự thân tổn thất khống chế đến nhỏ nhất, cho nên Vũ Đình sẽ không chút do dự đem nàng kéo qua đi coi như mồi. Chỉ là, như vậy thật sự hảo sao. Đến tột cùng là tang thi sáng tạo mặt thế, vẫn là nhân loại sáng tạo ra mặt thế. Tạ Dư chỉ không thể hiểu hết. Vẫn luôn sinh hoạt trong bóng đêm. Các ngươi sẽ khát vọng ánh mặt trời sao? Cái gì? Thuật Dung ngẩn ra. So với ngay từ đầu liền tắm gội ánh mặt trời tập mãi thành thói quen người, ta cho rằng thân ở hắc ám người sẽ càng thêm khát cầu ánh mặt trời. Tạ Dư chỉ thấp giọng nói, bọn họ nói các ngươi thuộc về hắc ám, ta lại như vậy trả lời. Nhưng, nếu hưởng thụ hắc ám đâu? Thuật Dung đứng dậy, ngươi cự tuyệt bọn họ, ta thực vui mừng. Ân. Cấp. Thuật Dung đem nhị tinh tinh hạch đưa cho Tạ Dư Trì, sau khi trở về, luyện tập thể thuật đi. Thanh Hòa sẽ giáo ngươi. Hảo. Đêm túc ở cao ốc nội, Thanh Hòa gác đêm. Nàng nhìn phân đến nhất tinh tinh hạch, bị một cái bao tải to trang, đặt ở góc tường. Ba cái căn cứ săn thú, nhị tinh tinh hạch về Tạ Dư Trì, đoạt được đến ích lợi thật là thiếu. Bất quá Thanh Hòa cũng không thế nào để ý là được. Tạ Dư Trì không có nói cho các nàng chính mình có thể luyện hóa tinh hạch sự tình, rốt cuộc. Tạ Dư Trì tích phân hữu hạn, hơn nữa nàng rất sợ bị lợi dụng. Hệ thống nói, này tang thi là nhị tinh nửa, sắp thăng cấp. Bất quá vẫn là thuộc về nhị tinh, cho nên nhị tinh phủ chú có thể chí mạng. Nếu lại buổi tối một tuần, đại khái lần này hành động sẽ tổn thất thảm trọng. Này tang thi không chỉ có là nhị tinh nửa, còn mang thêm hai cái kỹ năng. Cái thứ nhất là ẩn thân, che giấu chính mình hết thể hơi thở. Cái thứ hai là cuồng bạo. Trong khoảng thời gian ngắn để cao chính mình tốc độ, lực lượng từ từ, toàn phương diện tăng lên. Hệ thống nói, luyện hóa tinh hạch hấp thu khi, Tạ Dư chỉ có thể đạt được trong đó một cái kỹ năng, bất quá muốn chi trả 5 điểm tích phân. Ẩn thân, che giấu tự thân hết thể hơi thở, cùng chung quanh cảnh vật dung với nhất thể. Liên tục thời gian, 5 phút mỗi ngày sử dụng số lần, một tác dụng phụ, suy yếu, 10 phút. Cuồng bạo, kích phát tiềm năng, toàn diện tăng lên thân thể tố chất. Liên tục thời gian, 5 phút mỗi ngày sử dụng số lần, một tác dụng phụ, thị huyết, cần thiết dùng máu tươi tới bổ sung tiêu hao năng lượng. 16. Nhị tinh. Tạ Dư chỉ còn ở do dự chung. Nàng là có khuynh hướng ẩn thân, nhưng là suy yếu trình độ nàng không biết. Nhưng cuồng bạo tác dụng phụ là thị huyết. Tạ Dư chỉ không có nắm chắc, chính mình có thể hay không nghiện. Do dự luôn mãi, nàng lựa chọn ẩn thân. Luyện hóa tam túi nhất tinh tinh hạch, hơn nữa nhị tinh tinh hạch, lại chi trả 5 điểm tích phân. Tạ Dư chỉ nhìn chính mình tích phân ngạch chống biến thành 9, tâm tình có chút vi diệu. Màu lam quang mang ở trong phòng sáng lên, Tạ Dư chỉ nhìn lòng bàn tay tinh hạch chậm rãi bị tinh lọc, chậm rãi thu nhỏ. Một bên ăn tinh hạch, một bên làm lá bùa, nhất tinh tinh hạch ăn xong, nhất tinh phủ chú cũng làm xong rồi. Tạ Dư chỉ có chút mệt mỏi. Ba lô nhất tinh phủ chú đã có 44 trường, nhưng đối thi triển tới nói chẳng qua 9 châu mất sợi lông. Nhìn lòng bàn tay nhị tinh tinh hạch, Tạ Dư chỉ đem nó ăn xong. Ách ân, à, lần này cảm giác đau đớn cũng không mãnh liệt, thậm chí có một loại nói không rõ khoái cảm, loại năng lượng này đánh sâu vào thân thể khắp người cảm giác, toàn thân đều là ấm áp, trong nháy mắt phảng phất bị rót vào vô số lực lượng. Tạ Dư chỉ hoan quá mức tới làm hai chương nhị tinh phụ chú, lực lượng bị nháy mắt rút cạn, nàng cơ hồ sủi lơ trên mặt đất. Tạ Dư chỉ, nàng giống một cái khí cầu, lập tức bị thổi mãn khí, lập tức lại bị phong không. Này tương phản thật là sốt ruột. Ngươi, đang làm gì? Thanh Hòa thấy đột nhiên quang, còn tưởng rằng ra chuyện gì. Mệt nàng còn đem Thuật Dung đánh thức muốn nàng hỗ trợ gác đêm. Kết quả thấy Tạ Dư chỉ giống đã chết giống nhau mềm trên mặt đất. Làm phụ chú. Tiêu hao quá độ. Ta muốn chết. Tạ Dư chỉ cảm thấy thân thể bị rút cạn. Phần 14. Thanh Hòa trực tiếp đem Tạ Dư chỉ bế ngang lên, trở lại các nàng phòng. Nàng làm phụ chú tiêu hao quá độ. Thanh Hòa ôm Tạ Dư chỉ đối Thuật Dung nói, ngươi nhìn xem. Thuật Dung. Thanh Hòa thấy Thuật Dung vô ngữ bộ dáng, đem Tạ Dư chỉ đặt ở trên mặt đất, ta thấy kia trong phòng làm quang ta liền đi nhìn, phát hiện nàng ở dùng tinh hạch liền không quấy rầy, kết quả nháy mắt nàng liền nằm sấp xuống đất khởi không tới. Tạ Dư chỉ, cư nhiên bị thấy được. Làm ta nghỉ ngơi sẽ, liền hảo. Tạ Dư chỉ nhỏ giọng nói, ta muốn ngủ. Thuật Dung đem Tạ Dư chỉ vòng ở trong ngực, ngủ đi. Ngày mai cho ta xem người phụ chú. Tạ Dư chỉ. Nô Khải từ bị cử báo sau vẫn luôn yên lặng không lên tiếng, cực lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Thanh Hòa các nàng đem Trần Phong thi thể hỏa táng, liền rời đi ca thị. Tạ Dư chỉ cấp Thuật Dung nhìn nhị tinh phụ chú, nói cho nàng đây là nàng nháy mắt hạ gục nhị tinh tang thi đồ vật. Sau đó, cho một chương Thuật Dung. Nhìn trong bao lại biến thành 4 chương nhị tinh phụ chú, Tạ Dư chỉ không đau lòng là giả. Tạ Dư chỉ kỳ thật cũng có đơn độc đi ra ngoài mạo hiểm ý đồ. Rốt cuộc nàng hiện tại chỉ cần không phải đối thượng tam tinh đều không có việc gì. Về Thanh Hòa cùng Thuật Dung, nàng hiện tại cũng không biết nên như thế nào đối mặt các nàng. Chính là, nàng sẽ không lái xe, cũng sẽ không lái phi cơ. Nàng cái gì cũng không biết làm. Tổng không thể cưỡi xe đạp lang bạt mạt thế đi. Nhìn trời. Vì thế Tạ Dư chỉ đi theo các nàng cùng nhau trở lại căn cứ, đi theo Thanh Hòa luyện tập cách đấu kỹ năng đồng thời, thuận tiện học học lái xe, khảo cái bằng lái. Nếu mà thế có bằng lái nói, Thuật Dung sau khi trở về lại trầm mê nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phủ chú đi. Tạ Dư chỉ hỏi qua hệ thống, có thể hay không bị nghiên cứu ra cái gì, hệ thống nói sẽ không. Rốt cuộc, loại đồ vật này, chế tác quá trình đều là huyền huyễn, sao có thể bị nghiên cứu ra tới? Từ Tạ Dư chỉ tinh khí thể lực cấu thành sao? Sao có thể? Nhưng mà còn đừng nói, Thuật Dung thật nghiên cứu ra điểm cái gì? Thành phần cùng bình thường trang giấy không có bất đồng, nhưng mặt trên đồ án cũng không có cái gì quá lớn huyền cơ. Lá bùa chỉ cần chạm vào tang thi liền sẽ buộc phát ra một cổ năng lượng, bốc cháy lên, hơn nữa đem tang thi hủy diệt. Rất kỳ quái, này ngọn lửa cũng không sẽ tổn thương tinh hạch, có lẽ là cùng tinh hạch không có phản ứng. Thuật Dung nhìn ngậm bức Tạ Dư chỉ, phụ chú chỉ đối tang thi loại sinh vật có phản ứng, vẫn là nói đúng biến dị loại có phản ứng. Mặt thế sinh vật, chế tác tài liệu là cái gì? Trang giấy, bút vẽ. Kia này đồ án có cái gì huyền cơ? Không, là ý niệm. Tạ Dư chỉ lắp bắp mà, nàng chế tạo ra một chương nhất tinh phụ chú, giống như vậy. Sẽ hao phí năng lượng, chế tác quá nhiều sẽ thoát lực. Không đúng, chuyện này không có khả năng. Là thật sự. Tạ Dư chỉ tưởng, hệ thống như thế nào có thể dùng khoa học giải thích, liền mặt thế đều không thể dùng khoa học giải thích đi. Này không thể dùng khoa học tới giải thích. Giải phẫu ngươi cũng vô dụng. Tạ Dư chỉ. Thân thể của ta cùng người thường không có bất luận cái gì khác nhau. Tạ Dư chỉ cả giận. Sau đó nàng bị mạnh mẽ trừ hai ống tiêm huyết, đã bị đuổi đi. Đi ra khoa nghiên lâu còn có chút vượng vượng hồ hồ Tạ Dư chỉ. Tạ Dư chỉ rất tưởng biết, nàng khiếu thiên có phải hay không cũng bị rút máu rút màu trà tấn qua. Về thể thuật, Tạ Dư chỉ đánh không lại Thanh Hòa. Hơn nữa căng bất quá hai chiêu. Cơ hồ là lập tức đã bị đánh ngã đau đến khóc cái loại này. Sau đó nàng liền thấy được Thuật Dung cùng Thanh Hòa đánh nhau. Nàng ở bên cạnh nhìn học tập. Ẻm. Quá xuất sắc chỉ lo cảm khái chưa kịp học tập. Nói thật, Tạ Dư chỉ vẫn luôn cho rằng Thuật Dung là cái loại này chỉ biết nghiên cứu khoa học nghiên cứu, sau đó giải phẫu người khác cái loại này cách đấu phế. Nhưng mà cách đấu phế cùng Thanh Hòa đánh khó xá khó phân. Các nàng mỗi lần đánh lên đến lúc đều phi thường lâu, giống nhau Tạ Dư chỉ ngồi xem hai cái giờ các nàng mới quyết ra thắng bại. Mà cuối cùng bị đánh ngã cư nhiên là Thanh Hòa. Nàng mau tam tinh, ta sao có thể đánh thắng được? Thanh Hòa cảm thấy bị khuất, nàng chính là tưởng cùng ta đối luyện sau đó tích lũy hiểu được thăng cấp. Bảo bối nhi Thuật Dung nhưng hỏng rồi. Thăng cấp đại biểu cho thân thể tố chất từ từ toàn diện đề cao, tương đương với nhân loại một lần tiến hóa. Kia vì cái gì cái kia tam tinh đánh không lại nhị tinh tăng thi? Tạ Dư chỉ nghĩ đến Vũ Đỉnh, hỏi. Tinh hoạch xây ra tới phế vật mà thôi. Thuật Dung ngữ khí thực khinh thường. Tạ Dư chỉ, nàng giống như cũng là ăn tinh hoạch tới rồi nhất tinh. Trực tiếp dùng tinh hoạch có chứa tạp chất, nhưng ký chủ dùng không có bất luận vấn đề gì. Tinh hoạch thăng cấp có thể nhanh chóng đề cao một người lực lượng, nhưng thăng cấp người đối chính mình lực lượng vận dụng sẽ thực xa lạ, dung hợp độ không cao. Mà thông qua thực chiến hiểu được thăng cấp người, tiềm lực cùng đối lực lượng nắm giữ độ thập phần chi cao. Ký chủ cũng mau nhị tinh, thỉnh nhiều hơn thực chiến. Thực chiến, đối với Tạ Dư chỉ tới nói, cùng bị coi như bao cắt không có gì khác nhau. Đều là, bị đánh. Học xe cũng đúng vậy, nàng một ngày đâm 7-8 thứ lan can, Thanh Hòa cũng không chịu ngồi ghế phụ. Ui ui, nữ nhân này rõ ràng nhị tinh, có cái gì đáng sợ? Hệ thống, có hay không thuật đấu vật tinh thông cùng điều khiển tinh thông loại này kỹ năng A? Ký chủ chưa đạt được. Nói cách khác có. Hệ thống ngươi như thế nào không thương thành A? Ký chủ tích phân quá thấp, không nên mở ra. Ha. Ngôn ngữ tinh thông, 100 tích phân. Điều khiển tinh thông, 150 tích phân. Cách đấu tinh thông, 150 tích phân. Súng ống tinh thông, 120 tích phân. Đạn dược tinh thông, 80 tích phân. Vì cái gì điều khiển tinh thông cũng muốn 150? Bởi vì là bất luận cái gì công cụ điều khiển. Tạ Dư chỉ tỏ vẻ bất đắc dĩ, ta đây chỉ cần điều khiển xe. Có thể hay không tiện nghi điểm. 50 tích phân. Tay mới bảo hộ kỳ đâu. Hệ thống tỏ vẻ hơi tâm mệt. Tạ Dư chỉ cảm thấy chính mình phải bị tra tấn đã chết, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã bị kéo ra ngoài chạy bộ buổi sáng, vòng quanh căn cứ chạy, khiếu thiên chạy trốn so nàng còn nhanh, nàng tựa như cá chết giống nhau dãy rủa. Con hảo là trời chưa sáng cho nên nhìn đến người cũng không nhiều. Nhưng mà từ có một ngày bị Mạc Thiển Kiến tên kia thấy về sau, cặp song sinh này. Mỗi ngày Tạ Dư chỉ mới ra môn liền thấy hai người bọn họ đứng ở cửa chờ cùng nàng cùng nhau chạy. Ngoa tào. Các ngươi hai cái nhị tinh có cái gì hảo chạy? Chính là vì trao phúng nàng thể năng không được sao. Tập thể dục buổi sáng kết thúc ăn thượng một chén Thuật Dung cháo, sau đó liền bắt đầu điều khiển huấn luyện. Ở nàng luyện tập mấy ngày, kia xe bị đâm cho hoàn toàn thay đổi lúc sau, thuật dung riêng cải trang một chút, dùng cái gì tài liệu Tạ Dư Trì cũng không biết, dù sao đâm nhiều cũng chỉ là có rất nhỏ vết sâu, so với trước kia hai nạn xe cộ hiện trường bộ dáng khá hơn nhiều. Cải trang lúc sau, Thanh Hỏa cũng lại lần nữa ngồi trên ghế phụ vị trí. Luyện tập 2 cái giờ lúc sau, chính là thể thuật luyện tập. Bị coi như bao cắt luyện tập muốn vẫn luôn luyện tập đến cơm trưa thời khắc, dù sao Tạ Dư Trì trước mắt mục tiêu chính là không cho Thanh Hỏa đánh trúng nàng, hoặc là lại tránh không khỏi công kích thời điểm giảm bất lực, sau đó nhân cơ hội phản kích gì đó. Tới rồi giữa trưa tắm rửa một cái ăn một bữa cơm, liền đến buổi chiều bắn đánh huấn luyện thời gian, nga. Còn nhiều ném mạnh huấn luyện, thuật dung ngại Tạ Dư Trì ném bình thủy tinh chính xác quá thấp, lãng phí tài liệu, vì thế nhiều cái này luyện tập. Tạ Dư Trì, ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng thực bất đắc dĩ a. Ăn qua cơm chiều chính là Tạ Dư Trì chính mình thời gian, nàng có thể chế tác phụ chú, cùng hệ thống vô nghĩa, tắm gội sau cùng thuật dung cùng nhau nằm ở sofa xem phim kinh dị. Thanh Hỏa nếu không mang theo nam nhân trở về, cũng sẽ cùng các nàng cùng nhau xem. Một bên xem một bên phun tảo phiến tử một chút đều không khủng bố, thường thường hù dọa một chút Tạ Dư Trì. Một tháng sau, đã sớm thoát ly bảo hộ kỳ Tạ Dư Trì rốt cuộc bắt được bằng lái, nói cách khác, nàng sẽ lái xe. Tại đây một tháng, nàng hướng thuật dung đại lão cung cấp 30 chương nhất tinh phụ chú, 5 chương nhị tinh phụ chú, đổi lấy 30 túi nhất tinh tinh hoạch. Hơn nữa nàng hướng đại lao hiến máu 4 lần, mỗi tuần một lần thời gian cố định. Nàng tiểu đồng bọn Khiếu Thiên cũng hiến máu 4 lần. Thuật dung đại lao ở một lần cùng Thanh Hòa đánh nhau trong quá trình thăng cấp tam tinh, quả thực xem ngây người Tạ Dư Trì. Không nghĩ tới cư nhiên thật sự có loại này thao tác. Tạ Dư Trì là ở bị Thanh Hòa đánh thời điểm thăng cấp. Ngày đó nàng buổi sáng động kinh làm chương nhị tinh phụ chú, cả người đều hư. Đánh nhau thời điểm vẫn luôn bị Thanh Hòa trào phúng, nói nàng giống túng dục quá độ, mềm không được. Sau đó Tạ Dư Trì bị đánh ra tính tình, nàng cực lực muốn xem Thanh Hòa chiêu thức né tránh, lực chú ý xưa nay chưa từng có tập trung. Sau đó tiến vào một loại không nói nên lời trạng thái. Nói như thế nào đâu? Khi đó Tạ Dư Trì cảm thấy, thế giới này đều an tĩnh lại, nàng thậm chí nghe không thấy Thanh Hòa lời nói, chỉ nhìn thấy nàng miệng lúc đóng lúc mở. Thanh Hòa động tác tựa hồ trở nên chậm lại, Tạ Dư Trì có thể thấy rõ nàng động tác, thấy rõ nàng quỹ đạo. Một cái nháy mắt, đột nhiên tránh thoát công kích. Một quyền đánh vào Thanh Hòa trên bụng. Trong nháy mắt kia, đột nhiên liền có một cổ tô ma nhiệt lượng lập tức dũng biến toàn thân. Đinh. Chúc mừng ký chủ đột phá nhị tinh. Khen thưởng tích phân 20 kỹ năng điểm 2. 17. Giải cứu. Thanh Hòa kêu lên một tiếng, nhìn vẻ mặt ngộng bức Tạ Dư Trì, nhướng mày, thăng cấp. Giống như. Đúng vậy. Nga. Đáng chết. Ta khi nào mới có thể thăng cấp A? Thuật dung. Vì thế Tạ Dư Trì nhìn Thanh Hòa chạy tới khoa nghiên lâu lôi kéo thuật dung luyện tập. Trở lại biệt thự, Tạ Dư Trì đem một chút kỹ năng điểm ở sơ cấp gia tốc phủ thượng. Sơ cấp gia tốc phủ mỗi ngày hạn mức cao nhất là 10. Một tháng qua đi, Tạ Dư Trì tích cóp hạ xa xỉ tài phú. 264 chương nhất tinh phủ, 53 chương sơ cấp gia tốc phủ, 29 chương nhị tinh phủ. Tích phân ngạch chống 29, kỹ năng điểm còn có 1 điểm có dư. Nàng ba lô còn có 1 dương đạn dược đâu. Là thời điểm, chính mình đi ra ngoài lang bạt. Người. Một người. Thuật dung thực kinh ngạc. Hiện tại nhị tinh cũng thực thường thấy, ngươi xác định. Thanh Hòa tỏ vẻ không thể lý giải, nàng sắp thăng cấp tam tinh, mỗi ngày cùng thuật dung đánh đến vui vẻ vô cùng. Tạ Dư Chỉ vỗ vô ngực, chỉ cần không gặp đến tam tinh, ta khẳng định sẽ không có việc gì. Vậy ngươi đi một chuyến quy thị, thuật dung nói, bái phỏng một chút nơi đó căn cứ trường, hỏi một chút có hay không ý nguyện cùng Z thị kết minh. Quy thị. Cái kia dâm cướp chó vận, mượn sức cái tam tinh nửa biến thái căn cứ. Thanh Hòa nhịn không được những mày, bọn họ trừ bỏ tam tinh nửa, cái gì lợi hại đều không có. Tự thân điều kiện cũng là kém có thể. Bọn họ giống như còn loại anh túc linh tinh đồ vật, thật là xa đoạn. Ân, không kết minh cũng có thể, ngươi tranh thủ một chút đem tam tinh nửa hợp lại đây. Chúng ta căn cứ điều kiện ngươi biết đến, có thể thỏa mãn tận lực đều thỏa mãn. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, triệu tập nhân tài. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đi trước quy thị căn cứ, bái phòng căn cứ trường, cũng thành công mượn sức súng linh. Nhiệm vụ khen thưởng, 2 điểm kỹ năng điểm 20 tích phân thần bí tiểu bảo dương 1. Nam vẫn là nữ A. Không biết. Thuật dung nói, quy thị chỉ thả ra thực lực của hắn, sau đó tuân ra hắn một người rửa sạch mười mấy nhị tinh tang thi sự tình. Còn lại tin tức cũng chưa được đến. Tạ Dư Chỉ, này muốn ta như thế nào mượn sức? Hệ thống, thất bại sẽ có trừng phạt sao? Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 10 tích phân. Tạ Dư Chỉ, yêu cầu người hỗ trợ sao? Không cần, ta một người. Tạ Dư Chỉ vẫn là cự tuyệt cùng đi, rốt cuộc nàng một người không được có thể ẩn thân chạy, có người nàng như thế nào đều không thể chạy đi. Nếu không được, ngươi trở về là được. Thanh Hòa bổ sung một câu, gặp được nguy hiểm dùng đồng hồ liên hệ, chúng ta sẽ cứu ngươi. Ân, cảm ơn. Thuật Dung cho nàng một chiếc mini bus, mặt sau tràn đầy phóng xăng cùng một ít đồ ăn, còn có gỡ lọc 21 cùng viên đạn. Phần 15. Tạ Dư chỉ đem viên đạn, tay cổn thương cùng đồ ăn bỏ vào một cái bình thường hai vai trong bao, đặt ở ghế điều khiển phụ thượng. Khiếu Thiên cùng hai vai bao ngồi ở một khối. Phó căn cứ trưởng, ngươi nếu là mượn sức không đến người, cũng đừng đã trở lại. Mất mặt. Mạc Thiền Kiến kia tiểu tử giống lớn nói, rước lấy một trận tiếng cười. Căn cứ đại môn chậm rãi mở ra, Tạ Dư chỉ đối với các nàng vây vây tay, liền lên xe cột kỹ đai an toàn. Mãi cho đến mini bật không thấy bóng dáng, căn cứ đại môn mới chậm rãi đóng lại. Ngươi không sợ nàng không trở lại? Thanh Hòa nhịn không được tiến đến Thuật Dung trước mặt, phải biết rằng Thuật Dung chính là nghiên cứu khoa học công nhân. Nơi nào đều là mặt thế. Thuật Dung là như thế này nói, ngươi vẫn là tăng lên chính mình đi. Hành hành hành. Ngươi đối cái kia tam tinh nửa thật sự cảm thấy hứng thú. Mượn sức. Ngươi quên quy thị người như thế nào khoe ra sao? A, hình như là, chưa từng có dùng quá bất luận cái gì tinh hạch chân chính cường giả. Thuật Dung khẽ cười một tiếng, đem mắt kính đẩy đẩy, rất có nghiên cứu giá trị, không phải sao? Thanh Hòa nhún nhún vai, có lẽ. Hoa 5 điểm tích phân mở rộng một cách ba lô, Tạ Dư chỉ đem xăng đều đổi đến chính mình ba lô. Rốt cuộc, lái xe mặt sau một đống lớn xăng, vạn nhất đụng phải tới cái đại nổ mạnh, kia đã có thể toan sảng. Nhìn Thuật Dung cung cấp bản đồ, Tạ Dư chỉ lái xe khai đến có chút gian khổ, quá một lát liền muốn dừng lại nhìn xem bản đồ. Thuật Dung cho nàng vài phân bản đồ, yêu cầu đi ngang qua thành thị bản đồ đều cho nàng, còn thực chi kỷ dùng hồng nét bút ra chính xác chạy lộ tuyến. Hệ thống khai giám sát, Tạ Dư chỉ không nghĩ đụng tới nhân loại, nàng tình nguyện gặp được tang thi cũng không nghĩ gặp phải nhân loại. Cho nên ở hệ thống dưới sự trợ giúp, Tạ Dư chỉ tránh đi sở hữu nhân loại, ân. Hoa 3 cái tích phân điểm. Nàng còn thừa 21 tích phân. Dù sao thương thành cũng mua không được cái gì, dùng cũng liền dùng. Nhưng một người rèn luyện thật sự thực không an ổn. Cho dù ở minibus, Tạ Dư chỉ cũng không dám ngủ đến quá thủ. Cứ việc thăng cấp nhị tinh, nàng mỗi ngày cũng chỉ là làm một chương nhị tinh phụ chú, không dám hoa quá nhiều năng lượng đi chế tác phụ chú, liền sợ gặp được cái gì ngoài ý muốn. Khiếu Thiên là một cái cảnh giới hảo giúp đỡ, ở Tạ Dư chỉ nghỉ ngơi khi, nó luôn là ở xe bên cảnh giới, làm Tạ Dư chỉ không đến mức quá mức khẩn trương. Ăn hai ngày bánh mì xứng nước khoáng, Tạ Dư chỉ bắt đầu hoài niệm Thuật Dung cháo trắng. Tạ Dư chỉ đem sủng vật lương thực đều đốt cho Khiếu Thiên, Khiếu Thiên cũng từ nhất tinh nửa thăng cấp tới rồi nhị tinh. Nhưng mà, thuộc về nàng một người lữ đồ, mới vừa bắt đầu. Hôm nay Tạ Dư chỉ đang ở rửa sạch quốc lộ thượng giải rác nhất tinh tăng thi, một tháng huấn luyện thành quả thập phần rõ ràng, hơn nữa nàng đã nhị tinh, cơ hồ một cái lắc mình ở tăng thi không có phát giác thời điểm, tăng thi đã bị dán lên lá bừa. Chỉ cần Tạ Dư chỉ nhặt lên nhất tinh tinh hạch. Bất quá. Ngắn ngủn một tháng thời gian, không có tinh cấp tang thi cơ hồ không tồn tại, trên đường gặp được 70% đều là nhất tinh, loại này xác suất quả thực không cần quá sảng. Nhân loại đang không ngừng tiến hóa đồng thời, tang thi tiến hóa tốc độ hoàn toàn không thể so nhân loại chậm. Tạ Dư chỉ thở dài, nàng nếu không có cái hệ thống, bị ném tới loại này thế giới, không biết có thể sống mấy ngày. Thế giới luôn là không có tuyệt đối công bằng. Tạ Dư chỉ một lá bùa dán lên chiều nàng vọt tới nhất tinh tang thi chán, nhìn tang thi bị đốt thành cho tẫn, nhặt lên tinh hạch ném vào ba lô, ân. Không sai biệt lắm một giờ, Tạ Dư chỉ nhìn thời gian, lấy ra nước khoáng uống lên hai khẩu, tiêu hồi hướng tới nhất tinh tang thi nhảo qua đi trực tiếp đem đầu cắn rớt ăn luôn tinh hạch Khiếu Thiên, liền phản hồi lên xe, tiếp tục lên đường. Kỳ thật Tạ Dư chỉ tưởng săn thú nhị tinh tang thi, nhưng không có phát hiện nhị tinh. Ân. Hiện tại săn thú chẳng mở ra điều kiện biến thành tam tinh tang thi mới có thể mở ra, cho nên gặp phải nhị tinh cũng không thể định vị. Nhiệm vụ có hai cái kỹ năng điểm A, siêu cấp tâm động. Vì thế Tạ Dư chỉ liền mỗi ngày rửa sạch một chút nhất tinh tang thi, thu thập tinh hoạch, sau đó lên đường. Đinh. Tuyên bố lâm thời nhiệm vụ, giải cứu. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ở phía trước bãi đỗ xe nội, vì cái gì sẽ vang lên từng trận rên rỉ. Thỉnh ký chủ đi trước giải cứu những cái đó đáng thương mọi người. Nhiệm vụ khen thưởng, 5 tích phân. Tạ Dư chỉ, 5 tích phân ngươi không biết xấu hổ tuyên bố nhiệm vụ. Hay không từ bỏ? Không. Tạ Dư chỉ căm giận chụp một chút tay lái, này hệ thống quả thực quá làm giận. Bãi đỗ xe sao? Đem xe ngừng ở bên ngoài, Tạ Dư chỉ mang theo Khiếu Thiên đi xuống đi. Chói hai tiếng thét chói hai cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Tạ Dư chỉ ngửi được một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Nhị tinh sao? Tạ Dư Trì ánh mắt sáng lên, còn không có chạy vài bước liền thấy Khiếu Thiên đột nhiên phát ra đi, ngăn chặn một bóng hình. Đó là cái gì? Hô hô hô. Áp lực giống giận, Khiếu Thiên bị lập tức xốc lên, Tạ Dư Trì cường tại chỗ. Này, mặt thế chẳng lẽ không phải chỉ có tang thi sao? Đây là, cái gì quái vật? Kia quái vật không sai biệt lắm đến Tạ Dư Trì vòng eo độ cao, không có mí mắt chỉ có cực đại mà đột ra màu đỏ trong mắt, thoạt nhìn tựa như hai cái đại huyết cầu giống nhau. Một ngụm tế tế mật mật răng nanh, còn mang theo nhẹ nhẹ thịt nát. Xem đến Tạ Dư Trì kinh hãi. Này quái vật đôi tay thành chảo hình, lợi chảo ước chừng có 7-8cm chiều dài, nó gào giống, trên người, bên miệng đều là vết máu. Nó đột nhiên chiều Tạ Dư Trì đánh tới, liền phải dùng móng vuốt cắt ra nàng cổ. Tạ Dư Trì dán một cái sơ cấp ra tốc phủ, khó khăn lắm tránh thoát một kích, Khiếu Thiên lại lần nữa manh phát, cùng quái vật vận đánh vào cùng nhau. Đây là... cái gì quái vật a? Lùn ma nhân, mặt thế dị hóa sản vật. Tạ Dư Trì lại lần nữa dán một cái sơ cấp ra tốc phủ, lắc mình tiến lên đem nhất tinh phủ chú dán lên đi, kia quái vật kêu rên một tiếng, ném ra Khiếu Thiên liền muốn chạy trốn đi. Nhị tinh. Tạ Dư Trì cấp Khiếu Thiên dán lên một chương ra tốc phủ, liền nhìn một đạo hồng ảnh đuổi theo qua đi. Hướng trong đi, bãi đỗ xe nội thi thể liền xuất hiện ở Tạ Dư Trì trước mắt, bị cực kỳ tàn nhẫn mà cắt ra yết hầu, một kích mất mạng. Huyết thậm chí bắn đến trên trần nhà, huyết tinh đến cực điểm. Trung quanh trên vách tường có rất nhiều tử đạn khổng, trên mặt đất cũng có rất nhiều tử đạn xác. Kia thi thể đầu bị gặm thực một nửa, màu trắng hôn huyết sắc lệnh Tạ Dư muộn không cấm buồn nôn. Nàng rời đi tầm mắt đuổi theo, phát hiện Khiếu Thiên cùng ma nhân lại lần nữa vận đánh vào cùng nhau. Cũng là, Khiếu Thiên đều là nhị tinh. Nếu ma nhân nhất tinh sao có thể? Nàng thật là xuẩn. Xuẩn thấu. Một chương nhị tinh phủ chú cất vào bình thủy tinh, Khiếu Thiên. Khiếu Thiên lập tức trở về chạy, Tạ Dư Trì ném ra cái chai nện ở chuẩn bị đuổi theo ma nhân trên người. Hô. Đinh. Đánh chết nhị tinh ma nhân. Lần đầu đánh chết. Khen thưởng, tích phân 10. Không ở tay mới bảo hộ kỳ, đánh chết nhị tinh Tạ Dư Trì tưởng không có khen thưởng. Này lần đầu đánh chết khen thưởng 10 tích phân. Thật đúng là có chút kinh hỉ. Nàng cầm ở trong tay trực tiếp luyện hóa, ăn vào sau cảm thụ được năng lượng, làm một chương nhị tinh phủ chú ném vào ba lô. Tích phân ngạch trống, 28. Ân. Nhiệm vụ không hoàn thành sao? Tạ Dư Trì quay đầu lại nhìn cái này bãi đỗ xe, nhìn thoáng qua cái kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể, nơi này còn có người sao? Đông đột nhiên tiếng đánh. Ký chủ, phía trước đệ nhị chiếc xe sau có mấy người, còn có một người đang ở lặng lẽ đi ra ngoài. Ngươi đến chú ý ngươi xe. Khiếu Thiên, đi nhìn ta xe. Tạ Dư Trì nói xong, Khiếu Thiên liền nhảy đi ra ngoài. Ta đều cứu các ngươi chẳng lẽ liền nói lời cảm tạ cũng không có. Tạ Dư Trì từng bước một đi phía trước đi tới, ở to như vậy bãi đỗ xe nội, tiếng bước chân là vô cùng rõ ràng. Nàng đột nhiên nghe được một trận dị động. Này, nô. Ra tới. Tạ Dư Trì lấy ra Glock 21, thanh âm lánh đến không được. Tuy nói. Lại lanh cũng lanh không đến chạy đi đâu là được. Đoàn người rốt cuộc đi ra, 4 cái nam nhân, 2 nữ nhân. Chúng ta là quy thị ra tới làm nhiệm vụ. Chúng ta không có ác ý, chỉ là tưởng chờ ngài rời đi lại đi. Một người nam nhân vội vàng giải thích nói, liền sợ Tạ Dư Trì cho rằng bọn họ muốn giết người cảng hóa gì đó. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng, tích phân 5. Quy thị. Tạ Dư Trì ngẩn ra, cái này hệ thống, quả nhiên sẽ không tuyên bố không thể hiểu được nhiệm vụ. 18. Sung Linh. Đa tạ khích lệ. Vậy các ngươi cái kia trộm rời đi, còn đối ta sẽ có ý tưởng đồng đội như thế nào tính? Tạ Dư Trì khẽ cười một tiếng, nói. Cái kia vương bắt đản. Hán, ngài giết hắn cũng đúng. Không dối gạt ngài nói, nếu không phải hắn ồn ào mệt mỏi, tìm một chỗ nghỉ ngơi, chúng ta cũng sẽ không đi vào nơi này nghỉ ngơi. Hắn phụ trách rửa sạch chung quanh, cư nhiên không có phát hiện cái kia ma nhân, bằng không, bằng không. Tạ Dư Trì tuy rằng nhìn tuổi con nhỏ, nhưng kia giết chết ma nhân thủ pháp làm bọn hắn cũng không dám lô mãng, chỉ là cúi đầu chờ xử lý. Tạ Dư Trì là không có muốn giết người ý tưởng, bất quá nghe bọn họ nhanh như vậy phiết khai quan hệ vẫn là có chút kinh ngạc. A, cũng đúng, đều là mặt thế. Tính, vẫn là làm chính sự đi. Ta là Z thị phó căn cứ trưởng, đi trước quy thị tiến hành ngoại giao. Tạ Dư Trì móc ra tấm cạc, cấp cầm đầu nam nhân nhìn thoáng qua, các ngươi phải về căn cứ nói, an phận một chút. Ta có thể mang lên các ngươi. Liền ngay một người. Ngoại giao lúc sau ta sẽ một người rèn luyện. Tạ Dư Trì nhẹ giọng nói, căn cứ trưởng đối quý căn cứ xuất hiện tam tinh nửa cường giả thực cảm thấy hứng thú, hy vọng cùng quy thị kết minh. Đáp ứng đi. Lần này ra tới đều đã chết 2 người. Một nữ hải tử kêu lên, chúng ta liền ngươi một cái nhị tinh, vạn nhất tái ngộ đến cái nhị tinh. Phiền thoái ngại. Nhị tinh nam nhân thập phần cung kính đến nói. Tạ Dư Chỉ mang theo này 6 cá nhân đi ra ngoài, liền thấy Khiếu Thiên ghé vào một người nam nhân trên người, kia nam nhân sợ tới mức một cử động cũng không dám. Bé ngoan. Thấy Tạ Dư Chỉ, Khiếu Thiên đột nhiên phát lại đây, Tạ Dư Chỉ lấy ra nước khoáng cấp Khiếu Thiên rửa rửa vết máu, uy nó mấy viên nhất tinh tinh hoạch, mở cửa xe, Khiếu Thiên liền rất thức thời mà nhảy lên ghế phụ. Lúc trước bày biện sang thời điểm, mặt sau chỗ ngồi đều bị dỡ xuống, cho nên cất chứa 7 người vẫn là có thể. Thông qua kính chiếu hậu nhìn kia 6 cá nhân đối vừa mới bị Khiếu Thiên ngăn chặn nam nhân kia đầu lấy khinh thường ánh mắt, Tạ Dư Chỉ cười cười. Hệ thống, hôm nay là ta ra tới đệ mấy thiên? Đệ thập tứ thiên. Lâu như vậy a? Tạ Dư Chỉ hơi cảm khái, trong lúc nàng cũng không liên hệ căn cứ, không biết thuật dung các nàng thế nào, Thanh Hỏa có phải hay không đã thành công thăng cấp tam tinh. Mạc Thiển Kiến kia tiểu tử ra nhiệm vụ không có, Mạc Hy nghe cùng Từ Duệ huấn luyện có cái gì hiệu quả. Thuật dung các nàng đã từng nhắc tới quá hạc năm không biết tới rồi căn cứ không có, lùi lại lâu như vậy, Tạ Dư Chỉ ra tới thời điểm cũng chưa gặp được bọn họ. Mặt thế a, có cái căn cứ cảm giác, vẫn là thực không tồi. Lợi dụng cũng hảo, kia cũng là cùng có lợi đi. Tạ Dư Chỉ đâm bay một cái tăng thi, nhìn pha lê thượng màu xanh lục vết máu, có chút vô ngữ. Ân, vẫn là nghiêm túc lái xe đi. Nơi này ly quy thị còn có một ít khoảng cách, gác đêm là đám kia người tự phát gác đêm. Tạ Dư Chỉ cũng liền an tâm ngủ. Dù sao Khiếu Thiên sẽ che chở nàng. Tạ Dư Chỉ mỗi ngày ăn một cái quả tử đỡ đói, những người đó còn có chút bánh nén khô. Tạ Dư Chỉ cho bọn họ 2 bình nước khoáng, cũng không muốn bọn họ đổ vỡ. Chọc đến bọn họ rất là cảm kích. Ân, ở mặt thế, bị cảm kích vẫn là rất không tồi đi. Vẫn luôn qua 3 ngày, rốt cuộc tới rồi quy thị. Quy thị căn cứ ngoại là rậm rạp phòng hộ võng, mặt trên giá cháy pháo linh tinh đồ vật, thoạt nhìn so thuật dung các nàng lợi hại nhiều. Em. Bất quá thuật dung chính là thông điện cao thế. Lệ thường kiểm tra, Tạ Dư Chỉ các nàng cùng nhau bị đợi cho giám sát thất. Ra ngoài trở về người cần thiết ở chỗ này ngốc 1 giờ, xác nhận không có bất luận vấn đề gì mới có thể tiến vào căn cứ. Nghĩ đến thuật dung các nàng, giống như cao tầng có đặc quyền. Bình thường ra ngoài làm nhiệm vụ có cần hay không như vậy Tạ Dư Chỉ cũng không quá hiểu biết. Đại khái cũng là giống nhau đi. Tạ Dư Chỉ ba lô cũng bị kiểm tra rồi một lần, phát hiện chỉ có thương cùng viên đạn. Cùng với 2 túi bánh mì 1 lọ thủy, quả thực sợ ngây người kiểm tra nhân viên. Phần 16. Tạ Dư Chỉ lấy ra thân phận tạp, Z thị phó căn cứ trưởng, tiến đến cùng quy thị ngoại giao, hy vọng kết minh. A, là, ngài bên này thỉnh. Kiểm tra nhân viên ngẩn ra, đem Tạ Dư Chỉ đưa tới một bên nghỉ ngơi, sau đó nhanh chóng đăng báo. Thức mau, Tạ Dư Chỉ bị đưa tới phòng trò khách quý. Ngài hảo, Tạ tiểu thư phải không? Ta là quy thị căn cứ trưởng, Tống Dự. Người tới xuyên thực chính thức, 27-28 tuổi trên dưới, hắn thấy Tạ Dư Chỉ khi ngẩn ra một chút, hiển nhiên không nghĩ tới phó căn cứ trưởng cư nhiên như vậy tuổi trẻ. Bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì thất lễ, mà là cùng Tạ Dư Chỉ bắt tay. Tống căn cứ trưởng ngài hảo, chúng ta căn cứ trưởng đối đồn đãi thực cảm thấy hứng thú. Tạ Dư Chỉ ngồi thẳng thân mình, trong truyền thuyết tam tinh nửa, là thật vậy chăng? À, Sùng Linh A Tống Dự đáy mắt hiện lên một tia khó xử cùng chán ghét, bất quá hắn vẫn là mỉm cười nói. Tự nhiên là thật. Sùng Linh sắc thật chưa bao giờ dùng tinh hoạch, bởi vì nàng cảm thấy dùng tinh hoạch trưởng thành đều là rác rưởi. Tạ Dư Chỉ nghẹn một chút, nàng đây là bị châm chọc sao? Còn xin đừng quái, nàng tính cách chính là như thế. Tống Dự mỉm cười lên, Tạ tiểu thư có thể ở quy căn cứ nội tùy ý đi dạo, kết minh một chuyện xin cho phép ta cùng mặt khác người thương nghị một chút. Tốt, bất quá ta có không gặp một lần vị kia cường giả. Rốt cuộc, quá mức tò mò. Chỉ sợ có chút khó. Sùng Linh ở căn cứ nội được hưởng độ cao tự do, đối với cường giả. Chúng ta là không làm khống chế. Tống Dự thấp giọng nói, nếu ngài muốn gặp, chỉ sợ yêu cầu an bài, chờ thượng một đoạn thời gian. Không sao. Tạ Dư Chỉ đứng lên, tính trở tin lành. Tạ Dư Chỉ một bị mang đi, Tống Dự liền phân phó đi xuống, Sùng Linh ở nơi nào? A, quán ba, nàng nghiện ma tuy không phát tác khi, chỉ cần không ra căn cứ liền ở quán ba. Cùng nàng nói có người muốn gặp nàng. Mấy ngày nay nội cần thiết tới tìm ta một lần. Sau đó kêu lên phó căn cứ trưởng, triệu khai hội nghị. Là, Tạ Dư Chỉ bị đưa tới đơn độc phòng cho khách, bố trí thật sự chi kỷ, cũng thực sạch sẽ, tóm lại Tạ Dư Chỉ vẫn là thực vừa lòng. Nàng đi ra ngoài đem Khiếu Thiên tiếp trở về, vừa mới đi phòng cho khách quý Khiếu Thiên không thể đi vào, bị nhân viên công tác tạm thời trông giữ. Hai vai bao tùy ý mà ném ở trên sofa, Tạ Dư Chỉ ôm Khiếu Thiên đi phòng 8. Cho chính mình cùng tiểu đồng bọn hảo hảo mà tắm rửa một cái. Hệ thống, ngươi có thể tìm được sùng linh vị trí sao? Tam điểm tích phân. Cho ngươi, cho ngươi. Tạ Dư Trì liền nghe được đinh một tiếng, tích phân ngạch trống biến thành 30. Bóng đêm quán ba. Nói xong, góc trên bên phải đột nhiên xuất hiện tiểu bản đồ. Trừ bỏ đại biểu Tạ Dư Trì màu lam tiểu mũi tên bên ngoài, nhiều một cái tiểu hồng kỳ. Ngoa tào. Này căn cứ còn có quán ba. Cao cấp cao cấp. Cờ căn cứ, ra nhiệm vụ trở về ở quán ba suốt đêm trẻ chén một đêm, mới là chân chính vui sướng. Phúc. Dù sao ta sẽ không uống rượu. Tạ Dư Trì đổi hảo quần áo, đem hai vai bao một bối, làm Khiếu Thiên ngoan ngoan ở trong phòng đợi, liền hướng bóng đêm quán ba đi đến. Có lẽ là Tạ Dư Trì bối cái hai vai bao có vẻ đặc biệt nộn, đặc biệt giống học sinh, nàng vừa mới đi vào quán ba liền cảm giác rất nhiều tầm mắt nhìn lại đây. Không lưu dấu vết mà nhíu nhíu mày, quán ba khí vị nàng không phải thực thích. Này không phải mà thế phía trước quán ba, này quán ba tuy rằng cũng là có quầy ba, có bàn ghế, nhưng bố cục liền thập phần đơn sơ. Một cái bàn, mấy cái trường điều băng ghế, trong một góc còn có rất nhiều tiểu băng ghế tùy người dọn. Liền. Cùng chợ đêm quán ven đường không sai biệt lắm. Quán ba người xảo kêu, đua rượu, chơi xúc sắc, thực hỗn loạn. Còn có ăn mặc bại lộ người xuyên qua ở nam nhân chi gian, tựa hồ đang nói cái gì giao dịch. Nhìn xuống chạy ra đi xúc động, Tạ Dư Trì chọc chọc hệ thống. Người ở nơi nào? Quầy ba. Tạ Dư Trì hiện lên một tia hiểu ra, khó trách quầy ba bên này một người đều không có, tất cả mọi người không dám tới gần nơi này, nguyên lai là bởi vì này đại lao ở A. Quầy ba cái thứ hai vị trí ngồi một nữ nhân. Một đầu tóc vàng khoác ở sau người, trong tầm tay còn có rượu, nàng có lẽ ngủ rồi, có lẽ chỉ là đang ngẩn người, tóm lại Tạ Dư Trì thấy không rõ nàng mặt. Dáng người. Thực không tồi. Tạ Dư Trì cong bao hướng quầy ba đi đến, quán ba đột nhiên yên tĩnh xuống dưới. Nàng có chút chần chờ mà ngừng một chút, nhưng vẫn là tiếp tục đi qua đi. Nàng ngồi ở nữ nhân bên cạnh, một ly. Chứ bỏ rượu cái gì đều được. Phúc. Nàng nói cái gì? Người này đầu óc có bệnh đi. Mới tới. Lớn lên như vậy nột, đại khái là mới tới, lạ mặt thật sự. Không chừng là ai bao dưỡng. Lá gan thật đại, dám ngồi ở chỗ kia. Quán ba lại ồn ào lên. Tạ Dư Trì có chút xấu hổ mà lấy ra một túi tinh hạch đại thọ. Ân, một ly nước chanh. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là sùng linh sao? Ân. Nữ nhân dương mắt nhìn Tạ Dư Trì liếc mắt một cái, màu lam con ngươi trong suốt sạch sẽ, lệnh Tạ Dư muộn ngẩn ra. Bất quá nữ nhân sắc mặt tựa hồ thực tiểu tụy tái nhợt, cái loại này tùy thời sẽ ngã xuống một loại bệnh trạng tái nhợt. Nữ nhân đem rượu uống một hơi cạn sạch, thực mau liền có nhân vi nàng tục mãn, uống. Nàng tạm chấp nhận bị đẩy đến Tạ Dư Trì trước người. Không, ta không uống rượu. Ngươi không phải muốn gặp ta. Rét thị. Tiểu cô nương. Tạ Dư Trì nghẹn một chút, không nghĩ tới sùng linh cư nhiên đã biết thân phận của nàng. Bất quá. Nàng nhìn này tràn đầy một chén rượu, mí môi, ta tưởng cùng ngài nói chuyện. Uống lên, nói. Tạ Dư Trì. Tạ Dư Trì tưởng cầm lấy chính mình nước chanh, tay vừa mới động, nước chanh đã bị sùng linh bắt được trong tay, một ngụm làm. Tạ Dư Trì trợn mắt há hốc mồm. Nàng chần chờ mà tiếp nhận chén rượu, ta uống xong, ngài có thể bồi ta đi ta trước mắt trụ địa phương nói sao? Uống. Ta không quá sẽ uống rượu. Uống. Sùng linh đôi mắt nửa khai nửa mở, tựa hồ khởi sướng ốc. Tạ Dư Trì thở dài, nữ nhân này nhìn dáng vẻ là chính mình không uống rượu, nàng tuyệt đối sẽ không cùng chính mình nói chuyện, đừng nói gì đến mượn sức nàng. Á á á. Quả thực thân phiền. Tạ Dư Trì hít sâu một hơi, lộc cộc đem rượu một ngụm uống quang. Cứ việc nàng tận lực không nghĩ nếm đến cái kia hương vị, nhưng vẫn là bị cay đến, nàng tưởng này rượu số độ hẳn là rất cao. Bởi vì vừa xuống bụng, nàng liền cảm giác được kia nhiệt lượng. Rất khó chịu. Tạ Dư Trì thật sự không thể uống rượu. Nàng khó chịu đến méo méo chính mình cái mũi, đứng lên, ngài có thể cùng ta nói chuyện sao? Tên. Tạ Dư Trì. Sùng linh đứng lên, đi thôi. Nói thật Tạ Dư Trì có điểm vượng, còn có chút mệnh ra rời. Nàng biết là bởi vì nàng chính mình tiểu lượng không được, cho nên nàng nhất định phải ở say phía trước đem sùng linh đưa tới trong phòng. Nàng đối căn cứ này rất là xa lạ, nếu say đảo ven đường sẽ phát sinh sự tình gì nàng căn bản không dám tưởng. Mở ra cửa phòng, sùng linh nhìn Tạ Dư Trì khó chịu đến ghé vào trên sofa, tùy tay đem cửa đóng lại. Rét thị. Phó căn cứ trưởng. 19. Trở về thành. Trong một góc tang thi khuyển cảnh giới mà nhìn chằm chằm nàng, sùng linh lại lười đến phản ứng. Sùng linh nghĩ đến tống dự kia nam nhân đối chính mình nói phó căn cứ trưởng muốn gặp chính mình, làm chính mình đừng nói cái gì không nên lời nói, càng không thể làm ra cái gì thương tổn người khác sự tình. Nhìn uống xong rượu toàn thân đều nhiễm hồng nhạt Tạ Dư Trì, sùng linh tưởng, kia nam nhân phỏng chừng là nhìn đến Tạ Dư Trì tuổi còn nhỏ đi. thoạt nhìn xác thật rất nhỏ. Tựa như học sinh trung học giống nhau. Sùng Linh không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc tối sầm lại. Bất quá. Hợp tác. Z thị cư nhiên phái một cái tiểu cô nương ngoại giao. Sùng Linh lười đến tưởng những cái đó sự tình, nàng gia nhập Quy thị cũng bất quá chỉ là muốn tìm cái địa phương nghỉ tạm mà thôi. Huống hồ, Quy thị có cho nàng cung cấp hè do in. Tùy ý ở trên sofa nằm xuống, Sùng Linh nhìn mơ mơ màng màng Tạ Dư Trì, nói. Ân, ân, căn cứ trưởng. Đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú Tạ Dư Trì chống sofa, ta tới nơi này, mời. Ngươi, gia nhập Z thị. Đãi ngộ. Thuật Dung nói Quy thị cho ngươi, ân, phiên bội. Heroin. A. Z thị không có heroin. Tạ Dư Trì rất là mờ mịt, nàng lắc đầu, không. Cái gì đều có. Thuật Dung cái gì, đều sẽ làm, cái gì đều có. Tạ Dư Trì một tay chụp thượng Sùng Linh bả vai, biểu tình thực nghiêm túc, gia nhập. Sùng Linh ở trên sofa nằm xuống, nhìn Tạ Dư Trì say đảo ghé vào trên sofa tựa hồ ngủ rồi bộ dáng. Z thị mượn sức nàng. Tống Dự biết sau không biết là cái gì biểu tình. Sùng Linh ngáp một cái, hai mắt bắt đầu phong không, bất quá, nàng lười đến nói cho Tống Dự là được. Tạ Dư Trì tỉnh lại thời điểm, đầu vô cùng đau đớn. Nàng nhìn ở trên sofa ngủ Sùng Linh, có chút mê mang. Phát sinh cái gì? Ân. Nàng đi quán bar mời Sùng Linh. Sau đó, uống lên ly rượu. Say rượu hỏng việc. Tạ Dư Trì vỗ vỗ chính mình mặt, sau đó tiến đến Sùng Linh bên người. Sùng Linh, Sùng Linh, ngươi muốn hay không gia nhập Z thị? Điều kiện cái gì cũng tốt nói. Sùng Linh mở to mắt, nàng có chút bực bội mà sờ hướng túi. Heroin. A. Cung cấp heroin, ta gia nhập. Heroin. Kia, đó là, mặt thế phía trước, là ma túy đi. Nếu Tạ Dư Trì nhớ không lầm nói. Tạ Dư Trì thấy Sùng Linh móc ra một viên đạn, ngón tay có chút run rẩy. Cùng lúc đó, một cổ khí thế cường đại đột nhiên từ Sùng Linh trên người truyền đến. Tạ Dư Trì khó chịu đến ho khan, loại này bị áp chế cảm giác. Nàng thấy Sùng Linh bóp nát viên đạn, màu trắng bột phấn lây dính ở nàng lòng bàn tay. Sùng Linh gấp không chờ nổi mà phủng bột phấn che lên gương mặt. Nàng cư nhiên. Tạ Dư Trì kinh ngạc đến nói không ra lời, cho nên, người này sở dĩ gia nhập Quy thị, cũng chỉ là bởi vì Quy thị cho nàng cung cấp này ngoạn ý. Nô Sùng Linh rên rỉ một tiếng, lười nhác mà đứng lên, một ít bột phấn ở không trung phiêu tán, Tạ Dư Trì bản năng ngừng thở. Cung cấp. Cho ta, gia nhập. Lưu lại một câu, Sùng Linh chậm gì gì mà rời đi phòng. Đồng thời, nàng uy áp cũng tất cả tan đi. Tạ Dư Trì ở trên sofa nằm một hồi, mới lấy lại tinh thần. Khiếu Thiên ở góc nhìn chằm chằm chính mình, hiển nhiên vừa mới uy áp cũng lệnh nó cảm thấy khó chịu. Tạ Dư Trì nhìn thủ đoạn biểu, mí môi. Tích. Màu lam hình chiếu xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, Thuật Dung xuất hiện ở Tạ Dư Trì trong tầm mắt. Ân, ta ở Quy thị, đã gặp được cái kia cường giả. Nàng như thế nào hồi phục? Nàng muốn heroin. Heroin. Đúng vậy, nàng hút ma túy. Vừa mới nàng còn đã phát nghiện ma túy. Uy áp làm ta thở không nổi, nàng thật sự rất mạnh. Ân, đáp ứng nàng. Đem nàng mang về căn cứ. Thuật Dung đáp ứng rồi. Tạ Dư Chỉ có chút ngây ra. Phải biết rằng, heroin cũng không phải là cái gì thứ tốt. Bất quá nàng vẫn là gật gật đầu. Cẩn thận một chút. Có nguy hiểm liên hệ ta. Hảo. Kết thúc thông tin. Tạ Dư Chỉ thở dài, nàng quản như vậy nhiều làm gì. Nhiệm vụ hoàn thành được đến kỹ năng điểm mới là đứng đắn sự đi. Chính là. Gia nhập nói, Sùng Linh chính là đồng đội đi. Đồng đội như vậy xa đoạn. Tạ Dư Chỉ có chút phiền muộn mà gãi gai tóc, làm cho lộn xộn. Nàng sửa sang lại một chút quần áo, đi ra cửa tìm Sùng Linh. Thực ngoài ý muốn, Sùng Linh cư nhiên ở cửa, dựa vào vách tường, hai mắt vô thần bộ dáng. Ta đáp ứng ngươi, thỉnh gia nhập chúng ta. Tạ Dư Chỉ nói. Ân. Hảo. Sùng Linh phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn Tạ Dư Chỉ, ngươi. Buổi tối, ta tới tìm ngươi. Rời đi. Hôm nay buổi tối. Nhanh như vậy. Đi. Không đi. Đi. Tạ Dư Chỉ đáp ứng xuống dưới, rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt. Chỉ là, nếu trộm đi, nàng mỹ nỉ bật nhưng không về được. Không, giống như, không có khả năng quang minh chính đại đi thôi. Phần 17. Cờ thị sao có thể cho phép ngươi mang theo bọn họ vương bài rời đi? Nói rất có đạo lý. Buổi chiều Tống Dự mời nàng cộng tiến bữa tối, giảng thuật một chút bọn họ triệu khai hội nghị kết quả. Quy thị vẫn là rất vui lòng cùng Z thị kết minh, cùng có lợi. Nếu có cái gì nguy hiểm có thể lẫn nhau chi viện. Chỉ là cụ thể công việc còn ở trao đổi chung, cho nên có lẽ còn cần 2-3 thiên tài có thể cho nàng hồi đáp. 2-3 thiên. Tạ Dư chỉ có chút nho nhỏ hay nấy, bất quá vẫn là không có biểu hiện ra ngoài. Nàng chỉ là ngượng ngùng cười cười, tỏ vẻ chính mình không đổi. Tới rồi buổi tối, Sùng Linh rất là lười nhác mà khai một chiếc xe, đi lên. Tạ Dư chỉ ngồi trên ghế phụ, đem ba lô cùng cậu đều ném ở phía sau tòa, mới phát hiện ghế sau đã thả một cái ba lô. Là Sùng Linh. Sẽ thả ngươi đi ra ngoài sao? Liên như vậy quang minh chính đại. Nhưng ta. Vậy. Đánh. Tạ Dư chỉ có chút vô ngữ, nàng phiên đến ghế sau, tiểu tâm mà xúc thân thể, giấu ở chỗ ngồi hạ. Đem Khiếu Thiên bỏ vào ba lô, hơn nữa dặn dò nó không được phát ra bất luận cái gì thanh âm. Dừng lại. A. Ngài, xin hỏi ngài hiện tại đi ra ngoài làm gì? Săn thú. Chính là đã khuya, hơn nữa ngài không có giấy thông hành. Phóng. Hành. Này, này. Kia, lệ thường kiểm tra một chút, ngài bên trong xe có hay không mặt khác đồ vật. Tạ Dư chỉ trong lòng lộn bột một chút. Sùng Linh có chút bực bội mà ấn loa, nhân viên công tác thật là lại sợ lại bực. Hắn từ cửa sổ xe hướng trong nhìn lại, chỉ phát hiện hai cái ba lô. Cùng trước kia săn thú trang bị cũng không có bao lớn khác nhau. Vì thế hắn chạy nhanh cho đi. Lại kéo xuống đi, Sùng Linh nếu là tức giận, chính là lục thân không nhận. Xe thực mau xử ra quy căn cứ. Tạ Dư chỉ chưa từng có nghĩ tới, chính mình ẩn thân thuật lần đầu tiên sử dụng, cư nhiên là như vậy cái tình huống. Nàng cho rằng nàng sẽ ở săn thú tam tinh thời điểm, ẩn thân tới gần một kích mất mạng đâu. Kết quả? Cư nhiên chỉ là vì nhập cư trái phép. Ân, đây là cái gì? Năng lực? Ẩn thân? Tiềm hành? Sùng Linh cảm nhận được Tạ Dư chỉ lại phiên đến ghế phụ, lại nhìn không thấy nàng người, biếng nhác mà con ngươi rốt cuộc có một tia hứng thú. Tinh hạch? A, đều. Là, rác rưởi. Tạ Dư chỉ. Nếu là không như vậy, ta đã bị phát hiện. Ân Sùng Linh thấy Tạ Dư chỉ chậm rãi hiện hình, sau đó liền thấy Tạ Dư chỉ đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, cả người mềm ở trên ghế phụ, cả người không có sức lực. Phó. Tác dụng. Đều là. Rác rưởi. Tạ Dư chỉ, nàng tâm hảo mệt. Rác rưởi liền rác rưởi đi, loại này bàn tay vàng, người khác cầu còn cầu không được đâu. Đại lão là sẽ không hiểu tiểu bình dân thống khổ. Nàng ở vào suy yếu trạng thái, cái gì cũng làm không được. Nàng lấy ra bản đồ cấp đại lão, sau đó làm một chương nhị tinh phụ chú, nhắm mắt lại ngủ. Đại lão lái xe thực mau, quả thực cùng bay lên tới không sai biệt lắm. Bất quá Tạ Dư chỉ tỉnh lại khi, đại lão đã không thấy. Ân, cái gì? Không thấy. Tạ Dư chỉ không ngủ tỉnh đại lão nháy mắt thanh tỉnh, nàng nhìn không ghế điều khiển vẻ mặt mộng bức. Sùng Linh người đâu? Tạ Dư chỉ ngồi trên ghế điều khiển, thử khởi động. Phát hiện không phản ứng. Không, không du. Nàng chuẩn bị xuống xe cố lên, thấy chính mình ba lô vừa động, mới nhớ tới Khiếu Thiên còn ở bên trong. Ân, nàng thực xin lỗi nàng tiểu đồng bọn. Chột dạ. Tạ Dư chỉ chạy nhanh mở ra khóa kéo thả ra Khiếu Thiên, Khiếu Thiên thực ngoan mà cọ nàng mặt, cái đuôi riêu đến vui sướng. Tạ Dư chỉ lấy ra một thùng du, ấn trước kia thanh hòa giáo nàng cấp trên xe mãn du, liền phát hiện Sùng Linh đã trở lại. Sùng Linh trên người còn có chút bột phấn. Đại khái không biết ở nơi nào đi hút đi. Ân. Tạ Dư chỉ chú ý tới Sùng Linh để ra một cái túi. Sùng Linh thấy Tạ Dư chỉ thêm mãn du ngẩn ra, sau đó đem túi ném vào ghế sau. Tạ Dư chỉ mới phát hiện cư nhiên là tràn đầy nhất tinh tinh hạch. Tạ Dư chỉ chạy nhanh chạy lên xe ngồi xong, đem Khiếu Thiên ôm vào trong ngực. Sùng Linh thuần thục mà khởi động, đi trước giết thị. Xe không du về sau, Sùng Linh xuống xe đi rửa sạch một chút chung quanh tang thi. Nàng không ăn tinh hạch. Nhưng là mặt thế chung 99% nhân loại đều thích tinh hoạch, hơn nữa tinh hoạch có thể dùng để trao đổi. Chính là xe không du, chính mình lại đang ngủ, cho nên Sùng Linh xuống xe kiếm lời chút khoản thu nhập thêm. Đúng vậy. Đường về so trong tưởng tượng thuận lợi. Có Sùng Linh ở, Tạ Dư chỉ căn bản không cần lo lắng cho mình nghỉ ngơi tình hình lúc ấy bị đánh lén từ từ vấn đề. Hơn nữa mỗi lần Tạ Dư chỉ tỉnh ngủ, ghế sau liền nhiều một túi tinh hoạch. Kỳ quái, chính mình cùng Sùng Linh đồng thời biến mất. Quy thị như thế nào một chút phản ứng cũng không có. Căn cứ nhân viên công tác kiểm tra, ký chủ không ở trên xe, Sùng Linh luôn luôn không chịu câu thúc. Ký chủ hư không tiêu thất, làm Quy thị khẩn trương lên. Cho nên nói, Quy thị cư nhiên không nghĩ tới chính mình đem Sùng Linh mang chạy. Mà là lo lắng cho mình có phải hay không ở căn cứ ra ngoài ý muốn. Em. Tâm tình phức tạp. Nhìn rốt cuộc dùng tới rồi rét thị bản đồ, Tạ Dư chỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhiệm vụ liền mau hoàn thành A. Thật đáng mừng. Quy thị đã nhận thấy được Sùng Linh hồi lâu chưa về cũng đem này cùng ký chủ liên hệ đến cùng nhau. Có như vậy trì độn sao? Quờ thị đã hướng Z thị gửi đi tin tức. 20, thư phòng. Tạ Dư Chỉ ngẩn ra, nhìn về phía Sùng Linh. Sùng Linh cho dù là lái xe cũng là lười nhác, nàng có đôi khi sẽ không tự chủ được xuất thần, hơn nữa quá một đoạn thời gian liền sẽ xuống xe đi săn thú. Thuận tiện mang lên nàng viên đạn. Nàng có đưa ra quá nàng tới lái xe, bất quá bị Sùng Linh nhìn chằm chằm trong chốc lát liền không hề lên tiếng. Có lẽ là bởi vì gương mặt này quá non, Sùng Linh cho rằng nàng vị thành niên. Đương nhiên, Tạ Dư chỉ là ở trong đầu ngẫm lại, cũng không xin hỏi ra tới. Chỉ là, nàng có phải hay không quên mất cái gì? Mãi cho đến căn cứ, các nàng xe bị bắt dừng lại, Tạ Dư chỉ bị yêu cầu xuống xe tiến hành kiểm tra khi, nàng mới nhớ tới chính mình quên mất cái gì. Nàng quên nói cho thuật dùng, nàng đã trở lại. Sùng Linh biểu hiện đến có chút cuồng táo, nàng nhìn nhân viên công tác muốn đi mở ra nàng ba lô kiểm tra, đáy mắt hiện lên một tia màu đỏ tươi. Lan! Cái kia, phiền toái thông báo một chút thuật dung. Tạ Dư chỉ chạy nhanh che ở Sùng Linh trước người, lấy ra thân phận tạp. Nhân viên công tác bị Sùng Linh khí thế dọa đến, thấy Tạ Dư chỉ, phó căn cứ trưởng. Ta đây liền đi thông báo. Tạ Dư chỉ nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đã bị Sùng Linh đột nhiên bắt lấy thủ đoạn, kia đau đớn. Buông ra, đau, phế đi phế đi. Tạ Dư chỉ nước mắt lập tức liền đau ra tới. Viên đạn! Ngươi buông ra, ta lấy. Đau đau đau. Sùng Linh ánh mắt có chút tán loạn, nàng nhìn Tạ Dư chỉ đã lâu, giống như mới phát hiện người này là Tạ Dư chỉ, nàng buông ra tay, bước chân có chút hỗn độn, mở cửa xe lấy ra ba lô, vặn ra một viên đạn. Tay nàng có chút run, màu trắng bột phấn sái đầy đất. Sùng Linh ngón tay lây dính màu trắng bột phấn, nàng che lại mặt một hồi lâu, run rẩy bắt đầu hạ thấp, nàng mới lại lấy ra một viên đạn. Ngươi có phải hay không, nghiện ma túy lợi hại hơn. Tạ Dư chỉ nhìn nàng, Sùng Linh trước kia phát tác khoảng cách có thể so hiện tại trường nhiều. Đem hai viên đạn sắc ném xuống đất, Sùng Linh rốt cuộc khôi phục bình thường, nàng lười nhác nhìn thoáng qua Tạ Dư chỉ, không nói gì. Ngươi như vậy không được a. Như vậy đi xuống Tạ Dư chỉ nhíu nhíu mày, nàng xoa ứ thanh một khối to thủ đoạn, cảm thấy chính mình thật là muốn phế đi. Nhưng nàng cư nhiên còn ở vì Sùng Linh này trạng thái cảm thấy lo lắng, Tạ Dư chỉ không dám tưởng tượng nếu Sùng Linh ở đối chiến thời phát tác, chung quanh lại không có heroin, nàng sẽ thế nào? Căn cứ trưởng. Tam tinh nữa. Tinh hạch C. Phế vật. A Sùng Linh dựa vào xe nhắc mãi, nàng ánh mắt lại bắt đầu phong không. Nói thật, này một đường lại đây, Tạ Dư chỉ phát hiện Sùng Linh thật sự luôn là phát ngốc, lực chú ý luôn là không tập trung, cho dù là lái xe cũng là giống nhau, thường xuyên liền thất thần. Thuật Dung hiển nhiên cũng nghe tới rồi Sùng Linh nói, nàng biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là tiến lên vô vô Tạ Dư chỉ bả vai, không tồi. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng. 2 điểm kỹ năng điểm 20 tích phân thần bí tiểu bảo dương 1. Tạ Dư chỉ vui sướng chi sắc quá mức rõ ràng, nhưng thật ra lệnh Thuật Dung ngẩn ra, này tiểu hài tử dễ dàng như vậy vui vẻ sao? Thuật Dung tầm mắt chuyển qua Tạ Dư chỉ thủ đoạn, trở về nghỉ tạm, ta cùng nàng nói chuyện. A, hảo. Tạ Dư chỉ nhìn thoáng qua lười biếng vô cùng Sùng Linh, đi vào căn cứ. Tạ Dư chỉ nhìn xe bị khai tiến gara, một đống lớn tinh hạch bị nhân viên kiểm kê, sau đó đóng gói sửa sang lại hảo. Tạ Dư chỉ đem chính mình hai vai bao bối hảo, nhìn Khiếu Thiên chạy tới xoa xoa nó đầu, liền thấy Sùng Linh đơn vai lưng nàng bao đi theo Thuật Dung cùng đi khoa nghiên lâu. Tạ Dư chỉ trở về biệt thự, phát hiện nàng phòng vẫn là không nhiễm một hạt bụi đặc biệt sạch sẽ, nghĩ đến nàng không ở cũng có người quét tức đi. Đem ba lô ném ở góc, Tạ Dư chỉ ghé vào trên giường, cảm động cực kỳ. Nàng mỗi ngày đều ở trên xe sốc này, ngủ ngủ đến cả người đau nhức khó chịu đã chết, khó được như vậy giãn ra thân mình. Nằm trong chốc lát, Tạ Dư chỉ vén tay áo bế lên Khiếu Thiên, sau đó vào phòng tắm. Nàng trước cấp tiểu đồng bọn tắm rửa một cái, sau đó lại chính mình hảo hảo tẩy tẩy. Tạ Dư chỉ có một lần thật sâu cảm nhận được có cái căn cứ hạnh phúc. Tắm rửa xong đổi qua áo ngủ, Tạ Dư chỉ ăn túi bánh mì liền vào phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Đến nỗi Sùng Linh Thuật Dung các nàng tiến khoa nghiên lâu làm gì? Nói đến thế nào? Chờ Tạ Dư chỉ tỉnh ngủ lại tưởng đi. Tạ Dư chỉ xoa đôi mắt đi ra cửa phòng, Khiếu Thiên liền chạy tới vây quanh nàng đảo quanh. Tạ Dư chỉ sờ sờ Khiếu Thiên, một chút lâu tức khắc trợn tròn mắt. Ai có thể nói cho nàng, cái này nằm ở trên sofa tựa hồ ngủ rồi nữ nhân, như thế nào sẽ là Sùng Linh? Ngoa tào. Thanh Hòa ngồi ở bên kia nhìn phim ma Thuật Dung tựa hồ ở nấu cơm. Nàng cũng là phó căn cứ dài quá. Thanh Hòa cười hì hì, dù sao Thuật Dung phó căn cứ trưởng không cần tiền. Tạ Dư chỉ, không, ta là tưởng nói, vì cái gì nàng lại ở chỗ này? Nàng cảm xúc không ổn định, Thuật Dung phải cho nàng từ bỏ nghiện ma túy, nếu an bài đến bình thường chỗ ở, phát bệnh không ai có thể chế trụ nàng, tổn thất sẽ thực thảm trọng. Thanh Hòa là như vậy giải thích, nàng nhìn thoáng qua tựa hồ ngủ Sùng Linh, ngươi nếu không cùng nàng ngủ. Không cần. Tạ Dư Trì tức khắc tạt mao, nàng vươn tay, bắt tay trên cổ tay Ứ Thanh cấp Thanh Hòa xem, ta sẽ chết. Vậy ngươi cùng ta ngủ. Thanh Hòa nghiêng nghiêng đầu. Không, ta không nghĩ quấy rầy ngươi. Tạ Dư Trì mím môi, nói giỡn. Chẳng lẽ về sau Thanh Hòa có nhu cầu thời điểm, chính mình muốn xấu hổ mà chờ nàng giải quyết xong sau đó lại đi vào giường như không có việc gì ngủ. Chẳng phải là quá đáng sợ. Hơn nữa vì cái gì không phải nàng cùng các ngươi ngủ. Một phòng không dung nhị hổ. Cái quỷ gì? Tạ Dư Trì đang chuẩn bị nói cái gì nữa, Sùng Linh chống thân thể, một bàn tay nắm cổ tay của nàng. Tê. Đau đau đau. Kẻ lừa đảo Sùng Linh thấp giọng nói, ngữ khí đứt quãng, tựa hồ có chút trung khí không đủ bộ dáng, nói tốt he do in. Kẻ lừa đảo. Không có lửa. Sùng Linh đứng lên, nửa cái thân mình dựa vào Tạ Dư Trì, kia. Nàng. Bước ta, giới. Giới cũng là đối với ngươi hảo a. Tạ Dư Trì rút ra tay, đau đến nước mắt đều ra tới, nàng đây là tạo cái gì nghiệt. Này hai cái kỹ năng điểm cũng không phải hảo kiếm a. Sùng Linh dựa vào sofa lười nhác mà nhìn chằm chằm Tạ Dư Trì, a. Tạ Dư Trì, thật đáng sợ. Ăn cơm. Thuật Dung thanh âm thực lãnh. Thanh Hòa đóng TV, ngồi xong. Tạ Dư Trì cũng chuẩn bị đi, bị Sùng Linh căng một chút bả vai tải đến trên sofa, liền thấy Sùng Linh chậm gì gì đi qua đi ngồi xuống. Ngã quỵ ở trên sofa vẻ mặt ngộng bức Tạ Dư Trì. Đại lao như vậy ấu chí sao? Tạ Dư Trì đi qua đi, sau đó ngồi ở dư lại không bị thượng, ai? Cư nhiên có đồ ăn sao? Tuy rằng chỉ là cải thịa. Nhưng là... Tạ Dư Trì đã thật lâu đã lâu không có ăn đến quá rau dưa a. Phần 18. Đào tạo ra tới nhóm đầu tiên. Thuật Dung nói, nàng làm đồ ăn rất đơn giản, một mâm chua cay khoai tây tì, một mâm thanh xảo cải trắng, sau đó dùng trứng gà đánh cái canh, thập phần thanh đạm. Nhưng ở mặt thế, này so cái gì đều khó được. Nhìn một chén bạch bạch cơm, Tạ Dư Trì thật là cảm động đến muốn khóc. Đương nhiên, nếu nàng thủ đoạn không phải như vậy đâu, liền càng tốt. Yêu cầu hoa tích phân giảm đau sao? Chỉ cần 5 điểm tích phân là có thể làm ký chủ ăn cái hảo cơm nha. Không cần. Tạ Dư Trì không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt, nàng hiện tại đã có 50 tích phân, tích cóp còn có thể đổi cái kỹ năng, thật tốt. Đúng rồi, nàng còn có cái thần bí tiểu bảo dương đâu. Tạ Dư Trì cắn chiếc đua nghĩ đến. Bảo bối nhi ngươi ăn cơm ngẩn người làm gì a? Thanh Hòa gấp đồ ăn thấy Tạ Dư Trì bộ dáng này, nhịn không được cười rộ lên. Ăn xong đem đồ vật thanh một chút, tới ta trong phòng. Thuật Dung như thế nói. Phốc khụ khụ khụ, khu Tạ Dư Trì sặc thiếu chút nữa không cười sặc sủa. Nàng nàng nàng nghe được cái gì? Cái kia, ngươi ở cùng ta nói chuyện sao? Nàng cái này phó căn cứ trưởng liền như vậy không có địa vị sao? Phòng nói nhường thì nhường. Chán ghét. Ta phòng khá lớn. Thuật Dung nói. Đúng vậy, bởi vì Thuật Dung trong phòng còn có cách gian, là thư phòng. Thanh Hòa giải thích nói, ngươi có thể ngủ thư phòng sao bảo bối nhi. Tạ Dư Trì. Tạ Dư Trì, nàng đã lưu lạc đến dâng ra chính mình mềm mại giường lớn, mà khuất thân thư phòng nông nỗi sao. Nàng hôm nay chỉ ở nàng mềm mại trên giường ngủ một lát, này liền muốn chắp tay làm người. Ngươi không phải là tưởng nhân cơ hội giải phẫu ta đi. Vẫn là tưởng sấn ta ngủ về sau rút máu thực nghiệm. Tạ Dư Trì cảnh giác mà nhìn chằm chằm Thuật Dung, nữ nhân đáy mắt cuồng nhiệt chợt lóe mà qua, treo lên một bộ lạnh băng mỉm cười. Rút máu, ta hiện tại muốn, ngươi có thể cự tuyệt? Không thể. Tạ Dư Trì nghẹn một chút, nàng méo miệng, có chút ủy khuất. Ai làm Thuật Dung đối phủ chú sư như vậy cảm thấy hứng thú, còn vẫn luôn tưởng tìm tòi nghiên cứu ra phủ chú sư nguyên lý. Đây là hệ thống ngoại quải, nơi nào có cái gì nguyên lý? Liên tính chính mình bị giải phẫu Thuật Dung cũng không chiếm được cái gì, không biết nữ nhân này như thế nào như vậy cùng nhiệt. Tạ Dư Trì thở dài, bên người nàng như thế nào không có một người bình thường. Ách, không đúng, phải nói các đại lão như thế nào đều có chút kỳ quái ham mê. Tạ Dư Trì đem cơm ăn xong, cảm thấy bụng có chút căng, liền chậm gì gì lên lầu rửa sạch đồ vật. Nói thật, căn phòng này nàng thật đúng là không có gì nhưng mang đi. Đem chăn gối đầu mang đi thôi. Chính mình dùng quá tổng không thể cấp Sùng Linh lại dùng. Vì thế Tạ Dư Trì đem chăn gối đầu trồng hảo, sau đó bế lên tới, phá khai cửa phòng đi ra ngoài, lại phát hiện mở không ra Thuật Dung môn. Ngươi ở, làm gì? Thuật Dung buông chén rất là vô ngữ. Nàng đứng dậy lên lầu mở ra cửa phòng, nhìn Tạ Dư Trì nghiêng ngả lảo đảo mà đi vào đi, lãnh nàng đem đồ vật đặt ở trên giường. Phòng của ngươi thật lớn. Tạ Dư Trì còn tưởng rằng, này mấy cái phòng đều là giống nhau đâu. Kết quả cư nhiên. Đừng lộn xộn thư phòng đồ vật. Ngươi có thể tùy ý nhìn xem. Thuật Dung nói như vậy, sau đó xuống lầu tiếp tục ăn cơm. Tạ Dư Chỉ đè thuật dung giường, ân. Hẳn là giống nhau mềm đi. Tạ Dư Chỉ xem đánh giá phòng này, thập phần sạch sẽ ngăn nắp, cùng nàng nguyên lai phòng giống nhau, lộ ra một cổ tính lãnh đạm phong cách. 21, muội muội. Nàng mở ra thư phòng môn, thư phòng này không phải đặc biệt đại, có lẽ là bởi vì hai bên giá sách chiếm quá nhiều không gian. Một bên giá sách tràn đầy đều là các loại thư, thư danh có tiếng Trung, còn có tiếng Anh, còn có một ít kia thư danh sử dụng văn tự Tạ Dư Chỉ cũng không biết là cái gì ngôn ngữ. Mà bên kia trên kệ sách đều là sửa sang lại tốt folder, mặt trên nhãn đều là thuật dung viết tay đánh số, có lẽ đều là nàng nghiên cứu tâm đắc cùng tư liệu. Bất quá vật như vậy chẳng lẽ không nên ở khoa nghiên lâu mới đối sao? Ân, có lẽ này đó đều không phải cái gì cơ mật đi. Tạ Dư Chỉ đi hướng án thư bị sửa sang lại đến chỉnh chỉnh tề tề, thoạt nhìn rất là cảnh đẹp ý vui. Trên bàn phóng một trang giấy, trang giấy bị một cái thiết thước đè nặng, còn có một cái bút chì. Trên giấy ít ỏi vài nét bút, ước chừng là cái gì thiết kế đồ. Bất quá vừa thấy chính là không có hoàn thành. Án thư hạ đệ nhất cái ngăn kéo mở ra, phát hiện đều là tinh vi làm đồ dụng cụ, bị chỉnh chỉnh tề tề mà phóng. Cái thứ hai trong ngăn kéo là tràn đầy một chồng giấy trắng. Cái thứ ba trong ngăn kéo phóng các loại bút cùng với bút tâm. Tạ Dư Chỉ hoài nghi thuật dung không chỉ có thói ở sạch còn có cưỡng bách chứng. Rốt cuộc căn phòng này thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề không nói, liền trong thư phòng đồ vật toàn bộ đều bị quy hoạch hảo. Đi tắm rửa. Thuật dung đi vào tới, gõ gõ cửa thư phòng, nhìn phát ngốc Tạ Dư Chỉ. Các người ăn xong rồi. Ấn ta đây liền đi. Tạ Dư Chỉ trải qua thuật dung, lập tức bị bắt lấy thủ đoạn. Tạ Dư Chỉ một cái lảo đảo, còn không có phản ứng lại đây đã bị đè ở trên vách tường. Vách tường, tường đông. Đương nhiên, nếu thuật dung méo nàng thủ đoạn tay, không như vậy đại lực khí thì tốt rồi. Vốn dĩ liền lứ thanh, cái này đau đến Tạ Dư Chỉ thiếu chút nữa liền khóc ra tới. Người lĩnh ngộ kỹ năng. Ẩn thân. Thuật dung túi đầu hỏi, cái kia nhị tinh tăng thi. Tạ Dư Chỉ lột bột một chút, nàng có chút ảo não, súng linh cư nhiên nói ra. Vì cái gì sẽ? Á á á. Ân. Là, đúng vậy. Ngươi có thể hay không, nhẹ điểm nhi. Thuật dung thả lỏng lực đạo, đáy mắt một mảnh cuồng nhiệt, vì cái gì sẽ? Cái gì nguyên lý? Ngươi như thế nào phát hiện ngươi có cái này kỹ năng? Dùng tinh hoạch sau so bình thường thời điểm có cái gì bất đồng? Là bởi vì phù chú sư thân phận càng dễ dàng đạt được. Thuật dung lập tức biến thành làm nhảm, nàng vấn đề một cái tiếp theo một cái, mấy vấn đề này đáp án xét đến cùng chỉ là bởi vì hệ thống. Nhưng Tạ Dư Chỉ cho dù nói ra hệ thống, thuật dung cũng sẽ không tin tưởng. Nguyên lý? Nào có cái gì nguyên lý? Tăng thi là virus, nhân loại biến thành, nhưng lùn ma nhân là cái quỷ gì? Tuy rằng là nhị tinh lại như vậy linh hoạt, tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa móng vuốt như vậy lớn lên sao sắc bén, đừng nói cho ta nó là tiểu hài tử biến dị a hỗn đản. Cái này mà thế vốn dĩ liền không phải cái gì khoa học có thể giải thích mà thế. Vì cái gì chấp nhất với này đó? Tạ Dư Chỉ không có can đảm chất vấn thuật dung, nàng thực túng túi đầu không hề răng, ủy khuất khuất đem một bụng khí nghẹn trở về. Phù chú sư hậu đại, cũng là phù chú sư sao? Tạ Dư Chỉ thân mình cứng đờ, nàng cảnh giác mà nhìn thuật dung, ngươi muốn làm sao? Ta nhưng mới 18. Ta là cuối cùng một cái phù chú sư, cho dù có hậu đại cũng chỉ là người thường. Rốt cuộc, nàng hậu đại nhưng không có hệ thống. Thuật dung cười cười, thấp giọng nói, kia, ngươi có học được tân phù chú sao? Ta phó căn cứ trưởng. Đừng dựa ta như vậy gần Tạ Dư Chỉ thực khó chịu thuật dung loại này trên cao nhìn xuống, túi đầu ở nàng bên thai nói chuyện bộ dáng. Hơn nữa hơi thở phun ở trên lỗ thai cùng trên cổ đặc biệt ngứa hào đi. Hơn nữa, lại còn có đặc biệt ngượng ngùng. Học gia tốc phủ. Nhận mệnh cầm 10 chương gia tốc phủ đưa cho thuật dung rốt cuộc đứng dậy. Một đạt được tự do, Tạ Dư Chỉ liền lao ra phòng, chạy tiến phòng 8, hung hăng đóng cửa lại. Ngồi ở trên sofa xoa bạ dẹt thanh hòa. Tạ Dư Chỉ một bên tắm vòi sen, một bên xoa xoa chính mình nóng lên nhĩ tiêm. Thật là, ép hỏi người dựa như vậy gần làm gì, nghiết thủ đoạn cũng siêu cấp đau. Tạ Dư Chỉ nhìn chính mình như thanh thủ đoạn, cảm thấy có lẽ trong khoảng thời gian này đều sẽ không hảo. Vì cái gì nàng nhị tinh còn như vậy nghẹn quất? Nàng hệ thống đại khái là giả đi. Thay phấn bạch thỏ con áo ngủ, Tạ Dư Chỉ tâm tình cũng trở nên hảo lên, nàng thấy thanh hòa các nàng đều đang xem phim ma, sớm như vậy cũng không ngủ ngon giấc. Từ từ, nàng muốn ngủ thư phòng. Nhưng thư phòng không giường A. Cái kia ghế. Nam bò ngủ. Tạ Dư Chỉ mặt lập tức liền trắng. Nga không. Này còn không bằng trong xe sau ghế điều khiển đâu. Nàng uể oải mà hướng trên sofa ngồi xuống, cảm thấy chính mình vẫn là ngủ sofa đi. Rốt cuộc buổi tối không ai, nàng còn có thể nằm. Chính là, sợ lăn xuống đi. Sùng Linh, ngươi làm gì nói ta sẽ ẩn thân, ngươi hảo chán ghét. Tạ Dư Chỉ oán giận nói. Sùng Linh híp đôi mắt nhìn thoáng qua Tạ Dư Chỉ, cái. Sao? Kỹ năng A. Tạ Dư Chỉ tạc mau nói. Nếu không phải đánh không lại, nàng thật muốn đánh tỉnh cái này nửa ngủ nửa tỉnh Sùng Linh. Thuật dung làm. Ta giới. Độc, nói. Có thể làm ta. Thăng cấp Sùng Linh đứt quãng mà nói, biến cường. Nhưng là. Người kỹ năng. Tác dụng phụ. Ta ghét bỏ. A. Chính là, Sùng Linh ở thuật dung đưa ra sẽ làm nàng biến cường thời điểm. Nghĩ đến ngươi dùng kỹ năng lúc sau tác dụng phụ, cho nên lo lắng biến cường cũng có tác dụng phụ. Thuật dung truy vấn một chút, sẽ biết. Thanh Hòa nhìn không được, mở miệng giải thích nói, bảo bối nhi ngươi như thế nào như vậy xuẩn. Ân, bất quá ngươi cuối cùng dài quá tâm nhãn, biết tàng điểm át chủ bài, a, bất quá cũng không có gì dùng là được. Tạ Dư Chỉ, mặc danh đau lòng. Bảo bối nhi ngươi đều 18, có thể hay không đừng trang điểm đến giống nhà trẻ tiểu bằng hữu a. Thanh Hòa trêu ghẹo Tạ Dư Chỉ con thỏ trang, uống mãi sao bảo bối nhi. Không. Tạ Dư Chỉ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thanh Hòa, liền thấy thuật dung tắm rửa xong ra tới, trực tiếp hướng bên người nàng ngồi xuống. Tạ Dư Chỉ khí thế nháy mắt không có. Nàng có chút túng tưởng dịch một dịch, nhưng mà sofa cũng không lớn, hơn nữa bên cạnh chính là Sùng Linh, nàng liền tính ngồi Sùng Linh trong lòng ngực đi, ly thuật dung cũng không có rất xa. Tạ Dư Chỉ đành phải ngồi thẳng thân mình, làm bộ thực nghiêm túc đang xem phim ma. Nói, trong căn cứ điện quang dựa năng lượng mặt trời, hẳn là không đủ đi. Ngươi quá coi thường thuật dung đi. Thanh Hòa nghe xong Tạ Dư Chỉ nghi vấn, nhịn không được cười rộ lên, bình dân khu không phải muốn chỉnh đốn và cải cách. Không dám đi ra ngoài săn thú hơn nữa không có nhất nghệ tinh nam tính toàn bộ dùng làm nhân lực phát điện, công tác liền có đồ ăn. Nữ tính sẽ nấu cơm đi nấu cơm, sẽ không phụ trách căn cứ vệ sinh, đương nhiên cũng có nữ tính đi tham gia nhân lực phát điện. Như thế nào phát điện? Vận động A, chính là xuất lực. Thanh Hòa đem phim ma thanh âm điều lớn một ít, tóm lại có thể làm việc đều đi làm việc, không muốn làm việc chỉ nghĩ bán liền tiếp tục bái, dù sao loại này nhu cầu cũng là yêu cầu giải quyết. Thanh âm. Xảo. Sùng Linh nhíu nhíu mày, tiểu. Thanh âm như vậy xem thường cái giám phim ma. Không điều. Thanh Hòa cự tuyệt Sùng Linh. Sùng Linh nhìn chằm chằm Thanh Hòa một hồi lâu, mới lại dựa vào trên sofa, tiếp tục thất thần. Tạ Dư Chỉ có chút túng, nàng tưởng nói vẫn là điều điểm nhỏ đi, chính là Thanh Hòa đã cự tuyệt Sùng Linh. Nhịn không được hướng thuật dung bên kia cọ cọ. Tạ Dư Chỉ cảm thấy, chính mình thật là quá không có cốt khí. Nàng vừa mới còn dịch ly thuật dung xa điểm nhi. Hiện tại cư nhiên bởi vì phim ma mà hướng trên người nàng cọ. Thật là túng. Đi ra ngoài một chuyến, còn sợ. Thuật dung thanh âm thực lãnh, không lưu tình chút nào chọc thủng Tạ Dư Chỉ sợ hai phim ma sự thật. Tâm mệt. Tạ Dư Chỉ nàng cũng thực tuyệt vọng a. Cái kia, ta ngày mai lại đi ra ngoài, có hay không cái gì nhiệm vụ thuận tiện? Tạ Dư Chỉ hỏi. Ngươi trở về không nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao? Thanh Hòa thực kinh ngạc với Tạ Dư Chỉ tích cực. Ân. Bởi vì lần này thời gian đều ở lên đường, trở về thời điểm Sùng Linh lái xe, rửa sạch tăng thi, cho nên ta cái gì cũng chưa làm. Tạ Dư Chỉ thở dài, bất đắc dĩ nói. Hậu thiên. Thuật dung mở miệng nói, ngày mai cho ta xem một chút ngươi ẩn thân. Ân. Hảo. Tạ Dư Chỉ do dự một chút vẫn là đáp ứng xuống dưới. Dù sao thuật dung như thế nào nghiên cứu đều sẽ không thành công. Dùng tinh hoạch sau thông qua thực chiến tiêu hóa năng lượng, cũng lớn nhất hạn độ chuyển hóa vì tự thân lực lượng. Thuật dung đột nhiên nói. Không. Sùng Linh mở mắt ra, dùng. Tinh hoạch. Đều là. Rác rưởi. Kia hấp độc thành ngươi dáng vẻ này liền không rác rưởi sao. Thanh Hòa mắt trợn trắng, nhịn không được dỗi trở về. Sùng Linh đáy mắt màu đỏ tươi hiện lên, nàng nhìn Thanh Hòa, các ngươi. Có làm ta. Giới. Nhưng ngươi còn không có từ bỏ, hôm nay ngươi cũng hút qua. Hô ngươi. Câm miệng. Sùng Linh trong mắt nhiễm huyết hồng, câm miệng. Đừng kích nàng. Thuật dung đột nhiên bắt tay ấn ở Sùng Linh trên vai, lạnh lùng nói. Nàng mặt thế thức tỉnh rồi kỹ năng, cảm xúc một đợt động liền sẽ cuồng hóa, sẽ trầm mê với huyết tinh cùng dễ chóc. Cho nên nàng mới hút ma túy. Thanh Hòa ngẩn ra, thông qua phương thức này điều tiết cảm xúc. Phần 19. Tạ Dư Chỉ nhìn Sùng Linh, mặc danh nhớ tới nàng lần trước kỹ năng một cái khác lựa chọn, cuồng bạo. Nếu chính mình lúc trước tuyển cuồng bạo, thì huyết tác dụng phụ sẽ như thế nào đâu? Mỗi lần tỉnh lại. Đều là huyết. Không có người sống. Không có Sùng Linh ôm đầu, thân mình không được mà run rẩy, đều đã chết. Không, không, không cần. Ngươi muốn khống chế cảm xúc chiến thắng chính mình, bình tĩnh lại. Thuật dung tay đáp ở Sùng Linh trên vai, làm nàng bình tĩnh. Không cần bị cảm xúc tả hữu. Hô, biết, biết. Sùng Linh hơn nửa ngày mới đình chỉ run rẩy, nàng sắc mặt rất kém cỏi, kia một đầu tóc vàng tựa hồ cũng ảm đạm xuống dưới. Nàng miễn cưỡng đứng dậy, xoay người lên lầu vào phòng. Nhìn Sùng Linh vào phòng, Tạ Dư Chỉ mới nhớ tới kia đã không phải nàng phòng. Mặt thế tiến đến khi, nàng sau khi cuồng hóa giết nàng cả nhà. Thuật dung thanh âm thực lãnh, nàng nhìn về phía Thanh Hòa, không cần chọc giận nàng. Thanh Hòa há miệng thở dốc, sau một lúc lâu thở dài, đã biết lạc. Biết vì cái gì nàng dễ dàng như vậy đáp ứng ngươi tới Z thị sao? Thuật dung đột nhiên hỏi Tạ Dư Chỉ. Vì cái gì? Mặt thế trước, nàng có cái sơ chung muội muội. Tạ Dư Chỉ. Khai cái gì quốc tế vui đùa? Nàng đã 18 hảo sao? 18. 22. Đại súc. Thanh Hòa ở một bên cười phun ra tới, cho nên Tạ Dư Chỉ ngươi là dài quá một gương mặt đẹp. Nga không đúng, còn có nảy thân cao. Tạ Dư Chỉ có chút khí, nàng nghiêng đầu không nói lời nào. Thanh Hòa liền đứng dậy đóng TV, đi ngủ đi. Hạc năm bọn họ trở về qua, bất quá lại đi ra ngoài. Thuật Dung nói, bên ngoài rất nhiều sinh vật phát sinh biến dị, ngươi trên đường gặp được quá sao? Lùn ma nhân. Tạ Dư Chỉ ngẩn ra, đại khái nói một chút kia lùn ma nhân bộ dáng, đúng không? Ân. Thuật Dung xoay người lên lầu, Tạ Dư Chỉ đi theo nàng đi lên, liền thấy Thuật Dung ở thư phòng kia đôi phổn đờ chung lấy ra một cái, mở ra. Bên trong cư nhiên đều là họa. Thuật Dung tìm kiếm một hồi, lấy ra một chương giấy, họa thượng thình lình chính là kia lùn ma nhân bộ dáng. Phản diện đơn giản viết mấy chữ, linh hoạt nhanh nhẹn, công kích nhân loại cổ, một kích chí mạng. Thật là lợi hại. Hạc năm bọn họ cũng gặp, ta căn cứ bọn họ miêu tả họa. Thuật Dung đem giấy bỏ vào folder, đây đều là gặp được quá quái vật, người muốn xem sao. Thật là lợi hại. Nhân công chế tác quái vật sách tranh sao. Tạ Dư Chỉ kết quả folder, đệ nhất tờ giấy thượng là bình thường tăng thi. Mặt sau là các loại bất đồng nhị tinh tăng thi, Tạ Dư Chỉ còn thấy nàng giết chết màu xanh lục tăng thi cùng sẽ ẩn thân màu trắng tăng thi. Mặt sau có mấy chương giấy trắng, lại lật qua chính là ma nhân. Bình thường ma nhân, lùn ma nhân tư tế. Ma nhân tư tế căn cứ đôi mắt nhan sắc bất đồng, sẽ từ trong ánh mắt phát ra các loại năng lượng ánh sáng. Tạ Dư Chỉ thấy Thuật Dung chỉ đơn giản viết hai cái, màu đỏ chính là sẽ nổ mạnh ngọn lửa, màu lam chính là đóng băng. Nguồn gốc, không biết. Đại khái Thuật Dung rất tưởng chảo một con tới nghiên cứu đi. Sau khi xem xong, đối đại lao sùng bái chi tình quả thực mau bạo lều. Đại xúc ca đại xúc. Nhìn Thuật Dung đem phô ấn đở sửa sang lại hảo thả lại tại chỗ, sau đó đem chăn phô hảo chuẩn bị ngủ. Ta đâu? Thuật Dung đem Tạ Dư Chỉ chăn ở nàng bên cạnh phô hảo. Thuật Dung giường nói thật không phải đặc biệt đại, hai người ước chừng là có chút tế. Rốt cuộc xem hai giường chăn tử phô cơ hồ không có khoảng cách sẽ biết. Từ từ. Thuật Dung muốn cùng nàng ngủ một cái giường. Quả nhiên Thanh Hòa là gạt người, cái gì ngủ thư phòng. Tạ Dư Chỉ yên lặng chui vào chăn, nghiêng thân mình xúc ở mép giường, cũng không dám lộn xộn. Gần nhất là sợ lộn xộn ngã xuống, thứ hai. Lộn xộn đụng tới Thuật Dung liền rất xấu hổ. Thuật Dung trở mình đưa lưng về phía Tạ Dư Chỉ, Tạ Dư Chỉ nhìn nàng một đầu tóc đen, phỏng đoán người này khi nào sẽ ngủ. Nàng thật sự là thực khẩn trương. Cho nên hoàn toàn không có ngủ ý. Ách, không đúng. Tạ Dư Chỉ đột nhiên nghĩ đến chế tác phụ chú, vì thế nàng làm hai chương nhị tinh phụ chú, cảm giác quen thuộc mệt mỏi cảm, mơ mơ màng màng liền ngủ đi qua. Ngủ say Tạ Dư Chỉ thực thả lỏng đến nàng cọ Thuật Dung bối không nói, còn đáp thượng Thuật Dung eo, cách chăn giống bạch tuộc tám chân giống nhau đem Thuật Dung ôm lấy. Thuật Dung đứng dậy đem Tạ Dư Chỉ tay chân quý vị, nhìn nhanh như vậy liền ngủ say người, căn bản không thể tưởng được nửa giờ trước người này còn cứng đờ mà xúc ở góc một cử động cũng không dám. Nàng nhìn Tạ Dư Chỉ lộ ra trắng non non mềm cổ, nghị nghị xuống giường, lấy ra một cái loại nhỏ hộp y tế, xúc lên chăn lộ ra Tạ Dư Chỉ cánh tay, cho nàng chịu một ống máu. Đơn giản cấp Tạ Dư Chỉ dừng lại huyết, đem đồ vật thu hảo, dùng quá khí cụ tùy ý ném vào thùng rác, Thuật Dung giặt sạch bắt tay, trở về phát hiện Tạ Dư Chỉ như cũ ngủ ngon lành. Thuật Dung một nằm xuống, Tạ Dư Chỉ liền nhắm thẳng nàng bên này cọ. Dù sao lợi tức thu, cọ cọ liền cọ cọ đi. Thuật Dung lần này cũng không có sửa đúng Tạ Dư Chỉ, trực tiếp nhắm mắt lại thiền miên. Tạ Dư Chỉ ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, liền thấy chính mình tay chân đều đáp ở Thuật Dung trên người, mơ mơ màng màng chung nàng hoảng sợ, thực xấu hổ mà dịch khai chính mình, lại phát hiện chính mình chăn bị nàng đá đến dưới giường, nàng cư nhiên toàn Thuật Dung trong chăn. Nàng tối hôm qua làm cái gì? Tạ Dư Chỉ đánh chết cũng không nghĩ thừa nhận chính mình tư thế ngủ kém. Đã từng tỉnh lại lăn đến dưới giường chính là ai? Kia. Đại khái là ngoài ý muốn. Tạ Dư Chỉ trột dạ thật sự, Thuật Dung giống như không tỉnh. Tạ Dư Trì tiểu tâm đến tưởng xuống giường, liền nghe thấy Thuật Dung thanh âm quặng quẽ chung mang theo như vậy chút khàn khàn, hẳn là sáng sớm mới tỉnh ngủ duyên cớ. Vẫn là nói, tối hôm qua chính mình quấy rầy nàng, làm nàng không ngủ hảo. Người trước kia đều ôm chăn ngủ. Có lẽ, đúng vậy đi. Tạ Dư Trì cứng đờ đến không biết nên như thế nào trả lời. Cũng may Thuật Dung cũng không có truy cứu cái gì, mà là yên lặng đứng dậy xuống lầu rửa mặt. Tạ Dư Trì nhìn thoáng qua đầu giường phóng đồng hồ, hiện tại mới 5:40. Thật sớm. Thiên cũng không lượng. Tạ Dư Trì chờ mình, lại không ngủ tiếp, làm một chương nhị tinh phụ chú. Tạ Dư Trì sửa sửa quần áo liền xuống giường rửa mặt. Ân. Cánh tay Mạc Danh có điểm không thoải mái. Tạ Dư Trì vén tay áo, phát hiện chính mình cư nhiên thành một khối. Ngày hôm qua nàng bị Thuật Dung thi bạo sao? Vẫn là chính mình không cẩn thận đụng tới. Thường không rõ, Tạ Dư Trì thở dài, xuống lầu rửa mặt. Thời tiết này một ngày so với một ngày nhiệt, hừng đông thời gian cũng càng ngày càng sớm. Rửa mặt công phu, sắc trời đã hơi hơi sáng lên tới. Cháo trắng còn ở nấu, Tạ Dư Trì thấy Thuật Dung lại trưng 4 cái màn thầu, thấy Thuật Dung vọng lại đây, Tạ Dư Trì bản năng đứng thẳng nghiêm, yêu cầu. Đều các nàng lên sao? Ân. Tạ Dư Trì nhẹ nhàng lên lầu, đẩy ra Sùng Linh cửa phòng. Phòng nội vẫn là như vậy quen thuộc a. Sùng Linh cả người ở trong chăn, lộ ra kim sắc đầu tóc ở bên ngoài. Tạ Dư Trì do dự một hồi, tiến lên để sát vào nàng. Làm gì? Tạ Dư Trì hoảng sợ, lùi lại 2 bước hoãn quá thần mới nói, têu ngươi rời giường. Rửa mặt, sau đó ăn cơm sáng. Ân Sùng Linh lười biếng mà lên tiếng, chống giường đứng dậy, đem đầu tóc liêu một chút, sau đó sờ soạn quần áo. Kia, ta đây liền trước đi ra ngoài. Bình phục một chút tâm tình, Tạ Dư Trì chần chờ mà gõ gõ thanh hòa cửa phòng, hồi lâu không có đáp lại, nàng mới cẩn thận mở ra một cái phủng. Sợ quá thanh hòa đại lao y quả ngủ a. Tạ Dư Trì còn không có động tác, trong phòng đèn lập tức bị mở ra, là cái loại này mông lung màu cam ánh đèn, thoạt nhìn rất là ấm áp cảm giác. Thanh hòa phòng ngoài ý muốn thực sạch sẽ ngăn nắp, bố cục cũng rất đơn giản. Thanh hòa khoác một kiện màu trắng mỏng áo ngoài, mở ra cửa phòng, kêu ta rời giường sao bảo bối nhi. Tạ Dư Trì mặt đỏ lên, thanh hòa này màu đen nội y thật sự là quá gợi cảm. Kia áo ngoài quá mỏng hơn nữa thanh hòa chỉ là như vậy tùy tay một khoác, nên ngăn trở thật là một chút cũng chưa ngăn trở. Là, đúng vậy, thì ngươi trước mặc tốt quần áo. Sau đó rửa mặt. Sau đó dùng cơm sáng. A Liệt, thật là ngây thơ tiểu cô nương A, đêm qua cùng Thuật Dung ngủ ngon sao. Thanh hòa bỡn cợt mà cười, trêu ghẹo nói. Dương mắt lại thấy Sùng Linh cửa phòng mở ra. Người nọ quét nàng 2 mắt, sau đó thích một tiếng, xoay người xuống lầu. Ta nói, ngươi vừa mới là có thích đi. Có ý tứ gì a? Thanh Hỏa cảm thấy chính mình đã chịu khinh thường, ghen ghét ta dáng người. Đáp lại nàng là Sùng Linh chậm gì gì mà đóng lại phòng vệ sinh môn. Cơm sáng ở Thuật Dung dưới sự chủ trì rất là an ổn mà vượt qua, theo sau Thuật Dung muốn Tạ Dư Trì cùng nàng đi khoa nghiên lâu, mà Thanh Hỏa tắc ước Sùng Linh đối chiến. Ở Tạ Dư Trì rời đi trong khoảng thời gian này, Thuật Dung kiến một cái đại hình lộ thiên đối chiến tràng, còn xứng có một vòng nhỏ thính phòng, về sau giống như còn có thể tổ chức thi đấu gì đó. Cứ việc rất tò mò đại lao đối chiến, bất quá Tạ Dư Trì vẫn là nhận mệnh đi theo Thuật Dung vào cái kia lần trước Tạ Dư Trì ăn tinh hạch bị kín thất. Ở Thuật Dung đại lão nhìn chăm chú hạ, Tạ Dư Trì mở ra ẩn thân. Ẩn thân chỉ có 5 phút Tạ Dư Trì nói. Thuật Dung đẩy đẩy mắt kính, ngồi nhìn Tạ Dư Trì đột nhiên biến mất. Nàng vươn tay ở Tạ Dư Trì vừa rồi vị trí thượng chạm chạm. Ngón tay đột nhiên đã bị nắm lấy. Đụng vào còn ở. Đối Tạ Dư Trì đỏ mặt nắm lấy Thuật Dung ngón tay, nhìn Thuật Dung vươn mặt khác một bàn tay sờ lên chính mình mặt. Thuật Dung ngươi, ngón tay đột nhiên đụng tới môi. Tạ Dư Trì xấu hổ đến không nói chuyện nữa, khẩn trương mà hỗn loạn hơi thở phun ở Thuật Dung đầu ngón tay. Xin lỗi. Thuật Dung thu hồi tay, thần sắc như thường mà lấy ra một trương giấy ký lục cái gì. Tạ Dư Trì vừa mới thò lại gần xem, Thuật Dung liền thu lên. Còn có 13 giây. Nhìn thoáng qua thời gian, Thuật Dung lạnh lùng nói. Ân Tạ Dư Trì nhìn nàng, làm cái mặt quỷ, dù sao ẩn thân thời điểm Thuật Dung cũng nhìn không thấy. Thẳng đến đột nhiên một cổ thoát lực hư vô cảm giác thổi quét mà đến, Tạ Dư Trì mềm mại ngã xuống trên giường trải lên, khó chịu đến hừ hừ, tác dụng phụ, suy yếu, 10 phút. Thuật Dung gật gật đầu, túi người nhìn Tạ Dư Trì, đầu ngón tay từ nàng giữa mày vẫn luôn trượt xuống, sau đó điểm ở nàng trái tim chỗ. Nếu ngươi đã chết, ta sẽ giải phẫu ngươi. Ta mới sẽ không. Tạ Dư Trì vốn dĩ bị như vậy sờ có điểm thẹn thùng, nghe thấy Thuật Dung nói hồn đều thiếu chút nữa dọa không có, liền tính giải phẫu ta, cũng không có bất luận cái gì dùng, ta cùng người thường giống nhau như đúc hảo đi. Ân, từ máu phân tích tới xem đúng vậy. Nhưng cùng nhóm máu chung, tang thi đối với ngươi máu càng mẫn cảm, càng khát vọng. Thuật Dung thấp giọng nói, nguyên nhân không biết. Rõ ràng số liệu phân tích đều là tương đồng, là cái gì khiến cho tang thi hứng thú? Ngươi hỏi ta, ta cũng không biết ta. Có lẽ là ta quá tiểu, cho nên máu tương đối mới mẻ. Cũng có khả năng. Cho nên hẳn là lấy nhi đồng máu tiến hành nghiên cứu. Trong căn cứ nhi đồng, Thuật Dung lấy ra một cái tiểu nhân ký sự bổn ghi nhớ từ ngữ mấu chốt, ra tốc phù dán lên, vô luận là nhân loại vẫn là xúc loại đều sẽ đạt được tốc độ thêm thành, trong đó nguyên lý không biết. Phù chú vốn dĩ liền không phải có thể dùng nguyên lý tới giải thích ra, này liền cùng trong tiểu thuyết những cái đó chảo quỷ thiên sư giống nhau đi. Trên thế giới nơi nào có quỷ đâu? Ách không đúng, ta ý tứ là, nếu mà thế đều xuất hiện, mặt thế không có cách nào giải thích, như vậy phù chú sư nguyên lý cũng không có khả năng giải thích đến rõ ràng a. Tạ Dư chỉ thiếu chút nữa đem chính mình vòng đi vào, nàng cứng đờ mà giảng đạo lý, nhưng mà phát hiện liền chính mình đều thuyết phục không được, dù sao chính là không có khả năng dùng khoa học giải thích. Mặt thế, có thể giải thích. Thuật Dung cười nhẹ một tiếng, biết ta vì cái gì có thể đạt được mặt thế tiến đến tin tức sao. 23. Bạo tẩu. Vì cái gì? Dị thứ nguyên liệt phùng. Hơn nữa vi rút khuyết tán. Thuật Dung đáy mắt điên cuồng lệnh Tạ Dư muộn sợ hãi, ta nhận thức một cái tiến sĩ, hắn vẫn luôn ở nghiên cứu song song thế giới, thẳng đến hắn ngẫu nhiên phát hiện dị thứ nguyên tồn tại. Vì thế hắn liền tận sức với nghiên cứu dị thứ nguyên, phát hiện trên thế giới tồn tại dị thứ nguyên liệt phùng. Sao có thể? Bất quá cái khe xuất hiện hoàn toàn tùy cơ, hơn nữa dị thứ nguyên sinh vật ở cái khe biến mất khi cũng sẽ cùng biến mất. Lý luận thượng là như thế này, thực tế, không ai biết. Thuật Dung ngón tay xoa Tạ Dư chỉ cổ, cảm nhận được nhảy lên mạch máu, ngươi không biết rất nhiều chuyện, ngăn cách với thế nhân, ta sau lại đi Thanh Hòa nói, ngươi cư trú biệt thự, nơi đó cho bụi độ dày cũng không phải là một tháng có thể hình thành, cái kia phòng ở hẳn là ít nhất nửa năm liền không người cư trú. Phần 20. Rất kỳ quái, hỏi căn cứ đã từng ở nơi đó làm nhiệm vụ điều tra người, bọn họ không có chú ý tới có cái này biệt thự. Bao gồm đã từng ở kia phụ cận cư trú người thường, bọn họ đều không nhớ rõ Nga, có phải hay không rất thú vị. Nhưng mà, cuối cùng bọn họ suy nghĩ thật lâu, lại nói cho ta, hình như là có như vậy một cái biệt thự. Chỉ là, không biết chủ nhân là ai. Thật giống như, kia biệt thự là trống rỗng xuất hiện giống nhau, nhưng mọi người ký ức đều bị bóp méo. Thuật Dung bình tĩnh mà nói ra những lời này, Tạ Dư chỉ sắc mặt lại là càng ngày càng bạch. Không nghĩ tới. Cư nhiên tồn tại người như vậy. Hệ thống máy móc gầm hưởng khởi. Tựa hồ không có dự đoán được cư nhiên sẽ có người sẽ làm được loại tình trạng này. Phù chú sư. Ngươi thực bất đồng, thực đặc biệt, ngươi nói ngươi độc nhất vô nhị, ta tin. Thuật Dung hơi hơi mỉm cười, như vậy, xin cho ta càng thêm hiểu biết ngươi, độc nhất vô nhị. Phù chú sư. Tạ Dư chỉ nói không ra lời, ngươi vì cái gì? Ngươi thường sẽ không làm được tình trạng này, nhưng là xin lỗi, ta là kẻ điên. Thuật Dung thanh âm như cũ thanh lãnh, ta như cũ tưởng giải phẫu ngươi, nghiên cứu ngươi. Nhưng như ngươi theo như lời, ta đại khái cái gì đều đạt được không được. Như vậy, liền thỉnh ngươi phối hợp ta. Ngươi, sẽ không đối ta động thủ. Nói Tạ Dư chỉ gian nan mà phun ra những lời này, ta phối hợp ngươi. Hợp tác vui sướng. Thuật Dung sung sướng mà gợi lên khoẻ miệng, tiến sĩ phát hiện cái khe, hơn nữa đoán trước đến nhân loại ở sau đó không lâu có lẽ sẽ có một hồi tai nạn. Vì thế hắn tận sức nghiên cứu cường hóa nhân loại dược tề, mà ta cũng tham dự trong đó. Dược tề tuy hảo, nhưng tùy người mà khác nhau. Có thể thừa nhận cường độ người còn sống, thăng cấp nhất tinh. Không thể. Tử vong. Những cái đó tử vong người, ở dị thứ nguyên liệt phùng ảnh hưởng hạ, tiến hành rồi thi biến. Này, chính là mặt thế. Tạ Dư chỉ nhìn Thuật Dung mặt vô biểu tình mặt, như thế nào cũng không thể tưởng được này cư nhiên là mặt thế ngọn nguồn. Nàng tưởng bởi vì nghiên cứu. Vì rút tiết lộ gì đó. Cư nhiên là. Loại này huyền huyễn lý do. Cái khe. Ma nhân, là cái khe sản vật. Thuật Dung nhàn nhạt nói, tang thi, dị hóa động thực vật, ma nhân, dị thứ nguyên quái vật, cùng với cường hóa tự thân tồn tại nhân loại. Đây là hiện thế. Thực đáng sợ. Hiện tại, cũng có sao. Dị thứ nguyên. Cái khe Tạ Dư chỉ nhìn Thuật Dung. Vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Thuật Dung mỉm cười nói, bằng không, ngươi cho rằng mà thế là cái gì. Tạ Dư chỉ trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc khôi phục sức lực, nàng đứng dậy, ta. Cho rằng chỉ là tang thi. Vị rút. Hiện tại cũng không chậm. Thuật Dung mở cửa đi ra ngoài. Tạ Dư chỉ đuổi kịp nàng, nghĩ đến chính mình vừa mới đáp ứng nói, có chút đau đầu. A, cái gì là? Phối hợp nàng. Phối hợp Thuật Dung hiểu biết ta. Như thế nào cái hiểu biết pháp A? Phù chú sư, hệ thống. Này nơi nào là có thể hiểu biết đồ vật ta? Thật là đau đầu. Vấn đề là Tạ Dư Trì còn đáp ứng rồi. Căn cứ trưởng. Cùng Thanh Hòa đối chiến vị kia giống như bạo tẩu. Đột nhiên một người cấp hừng hực chạy tới. Thuật Dung nhíu nhíu mày, bước nhanh chạy tới nơi. Tạ Dư Trì xa xa nhìn đến, trên sân huấn luyện thính phòng đổ một mảnh, mà Thanh Hòa cường chống nửa quỳ trên mặt đất. Đừng! Nàng có lĩnh vực, thấy Thuật Dung các nàng muốn lại đây, Thanh Hòa lớn tiếng quát ngăn, nhưng mà vẫn là chậm một bước. Thuật Dung thấy cái gì Tạ Dư Trì không biết. Nhưng Tạ Dư Trì chỉ cảm thấy chính mình đi vào một cái huyết hồng thế giới. Trước mắt hết thể đều bị một tầng máu tươi nhan sắc bao trùm trụ. Trong đầu chỉ có một loại thanh âm ở kêu gào. Giết chóc. Cùng huyết tinh. Không, không được. Tạ Dư Trì lắc lắc đầu, nàng ở nơi nào tới? Nàng là ai? Giết chóc. Không, không thể. Huyết sắc, khắp nơi đều có huyết sắc. Đột nhiên mà, Tạ Dư Trì thấy một người quỳ trên mặt đất, nàng trước người là một khối thi thể, nga không đúng, đều là thi thể, có tam cụ. Một nam một nữ. Một cái nữ hải. Kia người này là ai? Tạ Dư Trì nhìn người này chậm rãi đứng lên, đầy người, đầy tay máu tươi. Máu theo đầu ngón tay đi xuống tích. Người này một đôi huyết sắc con người. Cùng bối cảnh huyết hồng hòa hợp nhất thể. Nàng. Tạ Dư Trì đột nhiên lùi lại một bước, vô ý thức mà trừng lớn hai mắt thở hổn hển. Nàng nhìn khôi phục lại thế giới, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Nàng vừa mới là tiến vào sùng linh lĩnh vực. Kia, những cái đó hình ảnh chính là sùng linh ký ức sao. Tạ Dư Trì khó chịu đến đè lại trái tim, thấy sùng linh bị Thuật Dung tún cổ áo một quyền đánh vào trên mặt. Thanh Hòa sắc mặt tái nhợt, nằm trên mặt đất thở dốc. Tỉnh táo lại. Thuật Dung cũng không có buông tha sùng linh, mà là vẫn luôn méo nàng cổ áo, thẳng đến sùng linh trong mắt huyết sắc tận cởi, khôi phục xanh thẳm. Sùng linh nhắm mắt lại, trên mặt đều là hãn. Nàng qua hồi lâu mới trợn mắt, giơ tay bẻ ra Thuật Dung ngón tay, đi đến Thanh Hòa trước người, ngươi, còn sống. Vô nghĩa. Ta nhưng đi ngươi em ở. Thanh Hòa mắt trợn trắng mang đến, thứ này đánh đột nhiên nghiện ma túy phạm vào, đáy mắt mạo hồng quang sức chiến đấu đột nhiên kế tiếp bò lên, nam chính mình đánh không nói còn một hai phải cái gì viên đạn. Thanh Hòa hận không thể túm lên bạ dẹt liền uy nàng một phát viên đạn. Sùng Linh cũng không bực, nàng đột nhiên quỷ dị mà cười nhẹ lên, thanh âm kia làm Tạ Dư chỉ có chút chân run. Thanh Hòa bị nàng cười đến phát mau, thần kinh. Ngươi ly ta xa một chút. Sùng Linh chậm rãi xoay người rời đi. Nàng trước kia như vậy, ly nàng gần đều đã chết. Thuật Dung lạnh lùng nói, nhìn Sùng Linh đi ra đối chiến tràng. Thật là kẻ điên. Thanh Hòa mắng, nàng đấm một chút sàn nhà, có chút căm giận, kéo ta lên á Thuật Dung. Thuật Dung thu hồi tầm mắt, lãnh đạm mà liếc liếc mắt một cái chật vật đến cực điểm Thanh Hòa, xoay người liền đi, còn không quên mang lên ở vào khiếp sợ trạng thái Tạ Dư Trì, đi sân huấn luyện. Thanh Hòa nhịn đau bỏ dậy, nghĩ thầm nàng này gặp được đều là chút người nào a? Vừa mới Sùng Linh nói nàng còn sống thời điểm, cư nhiên còn để lộ ra vài phần sung sướng. Thuật Dung rốt cuộc mượn sức chính là cái gì biến thái ngọn ý. Nàng có chút cố sức mà đi ra đối chiến tràng, trong lòng mắng Sùng Linh không biết mấy trăm lần. Trở lại biệt thự cố sức mà sát dược, liền thấy Sùng Linh tắm rửa xong đi ra, nhìn nàng một cái, vui vẻ thoải mái mà lên lầu. Ngoạ tào nữ nhân này cư nhiên liền xin lỗi đều không có. Thanh Hòa ở chỗ này tức giận đến chết khiếp, Tạ Dư chỉ còn lại là ở Thuật Dung nhìn chăm chú hạ run bần bật. Thuật Dung làm nàng đánh di động tiêu địa, dựa theo ngày thường Tạ Dư chỉ 10 trả về có thể chung cái 7-8 phát, nhưng mà Thuật Dung ở bên cạnh lạnh như băng mà nhìn nàng, Tạ Dư chỉ hư đến không được, thay đổi 2 phát băng đạn lại là một phát cũng chưa chung. Tạ Dư chỉ bị nhìn chằm chằm tay có điểm run, đổi băng đạn thay đổi nửa ngày, thẳng đến Thuật Dung lạnh một khuôn mặt đè lại tay nàng, lấy quá nàng thương, mặt vô biểu tình mà đem băng đạn đổi hảo. Thanh Hòa chính là như vậy dạy ngươi. Thuật Dung nhìn di động tiêu bia nã một phát súng, ở giữa hồng tâm. Ngươi là như thế này, chuẩn bị rèn luyện. Tạ Dư chỉ bị dôi đến nói không ra lời, nàng thực xấu hổ mà dịch khai tầm mắt, ngươi xem ta khẩn trương. Đối mặt tang thi, như vậy nhiều tang thi nhìn ngươi không khẩn trương. Thuật Dung còn chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên thủ đoạn đồng hồ vang lên. Thuật Dung ấn xuống cái nút, hình chiếu ra một cái trẻ tuổi tiểu tử mặt, hắn rất là nôn nóng, lao đại chúng ta bị nhốt ở. Này bê quốc thành phố ít quả thực chính là tử thành. Đều là biến dị lao thử còn có. Còn có xe phi tăng thi. Thảo. Người nọ phỉ nổ, rất là phiền muộn, thỉnh cầu chi viện. Kiến nghị mang lên thiêu đốt đạn chờ đại lượng quân hỏa. Thông tin kết thúc, Tạ Dư chỉ liền thấy Thuật Dung thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình. Ân. Di động kho vũ khí đại khái lại có nhiệm vụ. Vì thế đương nhiên, Tạ Dư chỉ lại bị đưa tới ngầm kho vũ khí. Nàng có 14 vị trí, so với trước kia tuy rằng nhiều ra tốc phủ, nhưng tay mới kỳ quả tử, bánh mì, còn có đưa sủng vật lương thực cũng chưa, cho nên còn có 4 cái không vị. Chứa suốt một dương châm thiêu đạn sau, Tạ Dư Trì đặc biệt ngượng ngùng mà nói chính mình đồ ăn đều ăn xong rồi, có thể hay không cấp điểm nhi tiếp viện. Vì thế thuật dung làm người dọn một dương bánh nén khô, Tạ Dư Trì vui sướng hài lòng mà thu vào ba lô. Ta còn có 3 cái không, còn có thể phân ngươi 2 cái. Một cao hứng, Tạ Dư Trì liền nói bậy. Không. A, ta ý tứ là, ngươi còn cần trang thứ gì sao? Tạ Dư Trì sắc mặt cứng đờ, sau đó cứng đờ mà nói sang chuyện khác. Một chiếc xe chiếm mấy cái không? Một cái A, xe lại không thể trồng lên, ách không phải. Tạ Dư Trì một thuận miệng liền theo thuật dung trả lời, hậu chi hậu giác chính mình lại nói sai lời nói. Trồng lên. Cho nên giống thiêu đốt đạn loại này liền có thể trồng lên. Thuật dung nhìn chằm chằm Tạ Dư Trì, ân. Ngươi đã nói ngươi sẽ phối hợp ta. Ân, đại khái có thể đi. Cùng loại đồ vật, hơn nữa nó không phải vật chứa, không có trang đồ vật nói, là có thể. Giống xe loại này thể tích đại liền không thể trồng lên, một cái chiếm một cái không. Tạ Dư Trì thở dài, đúng sự thật nói tới, ngươi muốn nói nguyên lý ta cũng không biết, cho nên loại đồ vật này nơi nào có cái gì nguyên lý sao. Ngươi liền tính giải phẫu ta ngươi cũng không biết nguyên lý à, liền tính ta đã chết ta ba lô đồ vật cũng sẽ không chính mình rớt ra tới, có lẽ sẽ tùy ta cùng nhau biến mất đi. Thiêu đốt đạn lấy ra tới. Thuật dung phảng phất không có nghe thấy Tạ Dư Trì toái toái niệm, lạnh mặt phân phó nói. Tạ Dư Trì đành phải đem một cái dương thiêu đốt đạn lấy ra tới. 24, thiêu thân. Tạ Dư Trì đành phải đem một cái dương thiêu đốt đạn lấy ra tới. Không cần cái dương, trang. Tạ Dư Trì minh bạch thuật dung ý tứ, bộ dáng này đến lúc đó dùng liền sẽ phương tiện rất nhiều. Nàng ngồi xổm cái dương trước, ngón tay phất quá một đám thiêu đốt đạn, liền thấy một cái dương thiêu đốt đạn một đám biến mất. Thuật dung một phen nắm Tạ Dư Trì thủ đoạn, nàng vô dụng quá lớn sức lực, một cái tay khác méo méo Tạ Dư Trì ngón tay đầu ngón tay. Thực bình thường cảm giác, thực mềm. Ngươi làm gì? Tạ Dư Trì đầu ngón tay ngứa, nàng ý đồ rút ra tay, thuật dung cũng liền buông tay. Đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta và ngươi ra nhiệm vụ. Về quốc thành phố ít. A, hảo. Hảo. Từ từ. Hảo cái gì? Thuật dung muốn cùng nàng cùng nhau ra nhiệm vụ. Tạ Dư Trì phản ứng lại đây tưởng dễ dụa một chút, nhoáng lên mắt thuật dung liền đi không có ảnh. Tính. Bất quá, B quốc là cái quỷ gì, quốc gia khác. Đúng vậy, ký chủ thân ở A quốc. A, B2 nước ở cùng cái đại lục bản khối, cách xa nhau cực gần, ký chủ không cần lo lắng. Như vậy A. Trở lại biệt thự lại thấy thuật dung ở nấu cơm. Cho nên nói nàng cùng thuật dung ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, trốn cũng trốn không xong đi. Thanh Hỏa không biết vì cái gì. Nhìn đến Tạ Dư Trì thực kích động. Nàng một phen bế lên Tạ Dư Trì đem nàng ném ở trên sofa, sau đó ngồi ở Tạ Dư Trì bên cạnh khóc lóc kể lể, bảo bối nhi ngươi vẫn là đau lòng ta đúng hay không? Không hiểu ra sao Tạ Dư Trì. Sẽ không nàng vẫn là gật gật đầu. Thuật dung quá chán ghét. Nàng cư nhiên không răn dạy cái kia hút ma túy của lão. Ta bị đả thương nàng đều không muốn đỡ ta, ngươi xem, nhưng đau. Thanh Hòa đem cánh tay còn có bụng nhỏ cấp Tạ Dư Trì xem, nàng vốn đang tưởng kéo ống quần. Thấy Tạ Dư Trì nhìn đến nàng bụng nhỏ liền mặt đỏ bộ dáng nghĩ vẫn là từ bỏ, ân hử. Bị áo choàng của ta tuyến mê hoặc. Tạ Dư Trì yên lặng rời đi tầm mắt. Ngươi nếu là nhiều rèn luyện cũng có thể có. Thanh Hỏa cười hì hì nói, nàng dối người, đối thượng thuật dung tầm mắt, ngẩn ra, làm sao vậy? Ngày mai ta cùng Tạ Dư Trì ra nhiệm vụ, bê quốc thành phố ít hạc năm bọn họ bị nhốt ở. Các ngươi hai cái? Có thể chứ? Không cần nhiều nhân thủ. Thanh Hỏa ngồi xong thân mình. Nghiêm túc lên. Cứu người mà thôi. Thuật dung nhìn chằm chằm Thanh Hòa, ta không ở trong lúc, không được cùng sùng linh phát sinh xung đột, không được đánh nhau, không được chọc giận nàng. Ta cũng sẽ cùng nàng nói, trong khoảng thời gian này các ngươi hảo hảo ở chung. He do in. Không đến vạn bất đắc dĩ không được cho nàng. Thuật dung thấp giọng nói, hy vọng ta khi trở về, nàng đã giới độc. Cái kia hút ma túy của lão. Sao có thể? Ngươi cứu người chẳng lẽ phải đi cái 10 năm 8 tái? Thanh Hỏa cảm thấy không thể tưởng tượng, nói phát cuồng liền phát cuồng, nói khai lĩnh vực liền khai lĩnh vực, ta đánh không lại nàng, nàng cũng không nghe ta, ngươi làm ta giám sát nàng giới độc. Căn cứ không cho ngươi hủy đi chính là không làm thất vọng ngươi. Phần 21. Khoa nghiên lâu nếu là có một chút sơ suất, ngươi liền chờ tiêm vào dự tề, làm vật thí nghiệm đi. Thuật dung cười cười, đến nỗi căn cứ, bất luận cái gì hư hao tính ở ngươi trên đầu. Thanh Hỏa, đem ta cũng mang đi đi. Thuật dung không có phản ứng quỷ khóc sói gào Thanh Hòa, túm lên dao phay bắt đầu sát rau. Sùng linh ra tới sau, nghe được thuật dung nói có vẻ thực tùy ý, nàng gật gật đầu, xem như đã biết. Dù sao, Thanh Hòa không trêu chọc nàng, nàng cũng lười đến trêu chọc Thanh Hòa. Trong căn cứ ngươi có thể tùy ý dạo, giao dịch dùng ngươi mang đến nhất tinh tinh hoạch là được. Thuật Dung lại dặn dò một câu, liền không có bên dưới. Còn có. Muốn nghe ta nói. Không thể đột nhiên phát cuồng. Thanh Hòa sen mồm nói. Sùng Linh thích một tiếng, tiếp tục ăn cơm. Thanh Hòa, ai ta này bạo tính tình. Đêm này hai người ném căn cứ chỉ sợ sẽ bị nháo cái đế hướng lên trời đi. Tạ Dư chỉ cắn chiếc đũa tưởng, bất quá. Này không phải nàng phiền não sự tình. Nàng phiền não hẳn là. Cùng Thuật Dung cùng nhau ra nhiệm vụ. Cùng Thuật Dung cùng nhau ngủ Tạ Dư chỉ vẫn là thực không thói quen, cho nên đều là chế tác phù chú làm chính mình mỏi mệt đến không được ngủ chết qua đi. Nhưng mà, ngày hôm sau nàng lại phát hiện chính mình thập phần cảm thấy thẹn mà, cả người chiền ở Thuật Dung trên người. Nàng chăn lại lần nữa bị nàng đá đến dưới giường đi. Cũng may, liền hai lần. Ăn qua cơm sáng, Tạ Dư chỉ cầm chính mình đơn giản trang đồ ăn, tay cổn thương ba lô, đem Khiếu Thiên cũng nhét vào đi. Nàng không có đem khóa kéo toàn bộ kéo lên, mà là để lại một nửa, dù sao Khiếu Thiên thực ngoan, sẽ không rớt ra tới. Bối thượng ba lô liền thấy Thuật Dung bối một cái túi du lịch như vậy ba lô, làm Tạ Dư chỉ hoài nghi chính mình có phải hay không đi cắm trại. Thức ăn nước uống Tạ Dư chỉ đều cất vào hệ thống ba lô, Thuật Dung hẳn là không cần mang nhiều như vậy đồ vật mới là a. Nữ nhân này lạnh như băng, thoạt nhìn cũng không phải sẽ thực phiền toái người a. Tạ Dư chỉ không nghĩ ra. Thuật Dung không nói, Tạ Dư chỉ cũng không dám hỏi. Nàng ngày hôm qua hoa 8 cái tích phân mở rộng để 5 cái không vị, chỉ còn lại có 42 cái tích phân nàng thực thì đau. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, cứu viện. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đi trước B quốc thành phố ít cứu viện hạc 5 chờ đồng đội. Nhiệm vụ khen thưởng, tích phân 25 thần bí tiểu bảo dương 1 kỹ năng điểm 1. Ở Tạ Dư chỉ thấy phi cơ trực thăng, khủng cao đến chuẩn bị rút lui có trật tự khi, hệ thống hảo xảo bất xảo liền đã phát nhiệm vụ. 25 tích phân. Còn có bảo dương cùng kỹ năng điểm. Tạ Dư chỉ yên lặng lui về phía sau nện bước cứng đờ, sau đó gian nan mà chuẩn bị thượng phi cơ. Bệ quốc rất xa. Thuật Dung như vậy giải thích nói, nàng nghĩ nghĩ, hàng không châm du. Ta chỉ có sang Tạ Dư chỉ ngẩn ra, sau đó lại đi theo Thuật Dung đi trang mấy thùng hàng không châm du. Lúc gần đi Thanh Hòa nhưng thật ra thực không tha, làm các nàng sớm chút trở về. Sùng Linh lười nhác mà dựa vào một bên, không có gì phản ứng. Hành trình thực bình thường. Nếu Tạ Dư chỉ không khủng cao, nàng còn có thể hưởng thụ một chút ven đường phong cảnh. Bất quá. Nàng khủng cao, ôm Khiếu Thiên xúc ở ghế điều khiển bên cạnh, một cử động cũng không dám. Rốt cuộc liền hai người, Tạ Dư chỉ không tới gần Thuật Dung, một người ở phía sau đợi phỏng trừng đến hụ chết. Giống nhau đến sắc trời ám xuống dưới, Thuật Dung liền sẽ tìm cái cao lầu quay xong nghỉ ngơi, ăn một chút gì bổ sung một ngày tiêu hao. Tạ Dư chỉ đối thế giới này quốc gia phân bố không quen thuộc, cũng không quen biết lộ. Hơn nữa Tạ Dư chỉ khủng cao mà Thuật Dung cơ hồ đem hết thể đều bao, cho nên Tạ Dư chỉ cần làm an tĩnh hậu cần. Tới Bê Quốc, Thuật Dung cơ hồ trước tiên liền phát hiện nơi này cùng A Quốc có chút bất đồng. Nàng híp mắt thấy tầng trời thấp mấy cái hắc ảnh, Tạ Dư chỉ, nhìn xem phía dưới là cái gì. Tạ Dư chỉ khủng cao, hiện tại cư nhiên còn muốn nàng xem phía dưới. Bách với đại lao huy áp, Tạ Dư chỉ vẫn là nhìn. Là nàng sợ tới mức hoa mắt. Tạ Dư chỉ ngẩn ra, hệ thống. Những cái đó là, nếu ta không nhìn lầm, những cái đó là tang thi đi. Tang thi như thế nào có cánh? Này tang thi còn có thể trời cao. Tang thi, ở phi Tạ Dư chỉ lắp bắp nói, nàng lấy ra lá bùa khinh phiêu phiêu, lập tức đã bị thổi đi rồi, dùng như thế nào tới đối phó sẽ phi tang thi. Hơn nữa bình thủy tinh cũng thực nhẹ, ở trời cao tung ra đi. Trừ phi tang thi rậm rạp ở dưới cấp tiếp, Tạ Dư chỉ cảm thấy chính mình tuyệt đối ném không chúng. Thuật Dung có chút vô ngữ, nàng nhìn phụ cận cao lầu, tìm cái địa phương chuẩn bị rớt xuống. Thiêu thân người, biến dị thiêu thân ở bình thường tang thi trong thân thể đẻ trứng, cuối cùng lớn lên. Thiêu thân sẽ bám vào tang thi phần lưng, mang cho tang thi năng lực phi hành. Nhưng thiêu thân sẽ ăn luôn tang thi tinh hoạch, hơn nữa phân bố một loại độc tố khống chế tang thi thân thể. Cho nên giết chết tang thi là vô dụng, cần thiết đem nó sau lưng thiêu thân giết chết. Nói cách khác, loại này tang thi không có tinh hoạch. Thiêu thân trong cơ thể có. Tạ Dư chỉ biểu tình chậm rãi ngưng trọng, kia nàng lá bùa chẳng phải là một hai phải dán lên thiêu thân. Tang thi toàn bộ thiêu đốt, thiêu thân cũng sẽ thiêu đốt. Tạ Dư chỉ nhẹ nhàng thở ra, bất quá cho dù như vậy cũng khó đối phó a. Phi cơ trực thăng chậm rãi rớt xuống, kinh động lang thang không có mục tiêu tùy ý phi động thiêu thân người, bọn họ phảng phất điều tra đến con mồi giống nhau, chậm rãi chiều nơi này bay tới. Đáng giá nhắc tới chính là, thiêu thân người phi hành tốc độ cũng không mau. Dựa sát lại đây, Tạ Dư Trì nhịn không được kêu lên, Thuật Dung lại vẫn là vẻ mặt đạm mạc. Thuật Dung nhìn đồng hồ, hình chiếu xuất hiện. Bệ quốc tang thi sẽ phi. Thuật Dung tỷ ngươi đã đến rồi. Đó là thiêu thân người. Tang thi chỉ là con rối, cần thiết giết chết sau lưng thiêu thân mới được. Tinh hạch cũng ở thiêu thân trong cơ thể. Chúng ta vài cái huynh đệ đều chết tại đây mặt trên. Cho chuyện nam tử thập phần đủ rũ, hắn nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói, thành phố ít có rất nhiều biến dị lao thử, kết bè kết đội, tang thi đều bị này giúp ghê tởm đồ vật ăn xong rồi. Thuật Dung tỷ ngươi tới thời điểm ngàn vạn cẩn thận. Ngươi vị trí. Chúng ta hiện tại ở thành phố ít một cái ngầm căn cứ trốn tránh, không sai biệt lắm là miệng ăn núi lở đi, này căn cứ cũng yếu ớt quá. Ngươi tới rồi thành phố ít chúng ta liền ra tới hội hợp. Kết thúc thông tin, Thuật Dung nhìn tới gần thiêu thân người, cũng không có đi lấy phi cơ trực thăng bao, mà là sờ đến sau eo, Tạ Dư chỉ còn không có thấy rõ cái gì, một con tang thi liền bẹp rớt xuống dưới. Thuật Dung tiến lên từ phần lưng thiêu thân thượng ấn tay nàng thuật đao, đem thiêu thân cắt ra, lấy ra bên trong tinh hạch, nhất tinh. Nhất tinh nữa. Thiêu thân bị cắt ra, chảy ra màu vàng đặc sệt chất lỏng, ghê tởm cực kỳ. Tạ Dư chỉ nhíu nhíu mày, lấy ra nàng cách lọ cờ, khai hai thường, quả nhiên đều không. Thuật Dung đem tinh hạch ném vào phi cơ trực thăng, đi lên, đi. Ai? Không, không giết sao? Ngươi một người. Tạ Dư chỉ chạy nhanh chạy thượng phi cơ trực thăng, nói giỡn. Nàng một người. Tạ Dư chỉ nhìn phi cơ trực thăng rời đi mặt đất. Những cái đó thiêu thân người còn ở dùng sức mà vùng vẫy cánh bay qua tới, nhưng là tốc độ quá chậm. Thuật Dung đem giải phẫu đao ném cho Tạ Dư Trì, lau khô. Thình lình xảy ra cắm trên mặt đất giao phẫu thuật sợ tới mức Tạ Dư Trì vừa mới tưởng đều không nhớ rõ. Nàng nhìn thân đao thượng còn mang theo màu vàng chất lỏng, liền có điểm buồn nôn. Này, nàng lại không giấy, như thế nào cái sát pháp? Nhìn thoáng qua Thuật Dung, đại lao ở nghiêm túc điều khiển. Tạ Dư Trì lấy ra đại túi, tìm kiếm nửa ngày. Tìm ra một kiện mỏng áo thun sam. Đem đồ vật thu hảo, Tạ Dư chỉ cầm áo thun sam trà lau giải phẫu này đao. Nói, Thuật Dung cư nhiên tùy thân mang thứ này sao? Nàng lại không ba lô, tàng nơi nào? 25, bắt góc. Chi trả 5 điểm tích phân, hệ thống vì ngài giải thích nghi hoặc. Đại lao vẫn là bảo trì cảm giác thần bí tương đối hảo. Thành phố ít thực sạch sẽ đến đáng sợ. Từ phi cơ trực thăng thượng nhìn xuống, phóng nhãn nhìn lại không có một con tang thi. Nghĩ đến thông tin nói biến dị lao thử, Tạ Dư chỉ sắc mặt đổi, nàng không sợ hamster, đến nỗi lao thử. Biến dị lao thử, nàng cũng không biết nàng có sợ không. Ngươi không phải nói các ngươi căn cứ thực mau phái người cứu các ngươi. Người đâu? Còn không có tới. Một cái thoạt nhìn rất là gầy yếu nam tử hùng hùng hổ hổ, cả ngày ở chỗ này ăn không ngồi rồi, các ngươi căn cứ còn tới cứu các ngươi. Không biết nơi nào dã lao thử. Mới vừa thăng cấp nhị tinh, ngươi liền có nắm chắc khiêu khích. Hạc Năm cười nhạo một tiếng, không có phản ứng người này. Căn cứ này người đối hắn rất có thành kiến. Rốt cuộc hắn không muốn gia nhập, lại tạm thời lưu lại nơi này. Ta chính là chi trả tinh hạch. Gần nhất những cái đó biến dị lão thử hoạt động thường xuyên lên, ban ngày cũng có xuất hiện, nơi này đồ ăn cung cấp trở nên thực thành vấn đề. Cũng may Hạc Năm bọn họ dọc theo đường đi có không ít tinh hạch, cho nên tại đây trong căn cứ có thể bảo đảm cơ bản ấm no. Nhưng đồ ăn thiếu. Nơi này người đối bọn họ này đó người từ ngoài đến thái độ liền bắt đầu thay đổi. A quốc Z thị đến B quốc thành phố ít đường xá xa xôi, Hạc Năm bọn họ tuy rằng cấp, nhưng vẫn luôn kiên nhẫn chờ. Cũng may, Thuật Dung thực mau cho bọn họ tin tức. Đã tới thành phố ít. Hạc Năm bọn họ tới thời điểm tổng cộng có 8 cá nhân, trên đường đã chết 2 người, đi vào nơi này, lại bởi vì không hiểu biết thiêu thân người chôn vùi 2 cái huynh đệ. Đối mặt thành phố ít biến dị lao thử, có một cái huynh đệ chạy trốn chậm. Vào chuột chiều, liền xương cốt cũng chưa lưu lại. Cho tới bây giờ, cũng chỉ dư lại 3 người. Cho dù chỉ còn lại có 3 người, bọn họ tình huống cũng không phải thực hảo. Tử phó đã một ngày không có ăn qua đồ vật, hiện giờ lại bắt đầu nóng lên, thần chí không rõ. Có thể làm sức chiến đấu đại khái chỉ có Hạc Năm cùng Văn Sa. Xin giúp đỡ. Bọn họ cũng là cân nhắc thật lâu, ngay từ đầu bọn họ cảm thấy có thể rời đi, liền không có xin giúp đỡ, thẳng đến mất đi 5 cái đồng đội. Trước mắt cái này trạng thái. Hạc Năm biết Thuật Dung sẽ không ném xuống bọn họ, nhưng, đường xá xa xôi, biến cố liền nhiều. Hơn nữa nơi này hoàn cảnh hiểm ác, có lẽ tới cứu viện người cũng chỉ bất quá là chôn cùng mà thôi. Chính là, chết ở chỗ này, chết ở dị quốc, cho dù là mặt thế, Hạc Năm cũng không quá nguyện ý. Nói hắn lích kỷ cũng hảo, bọn họ đều chỉ là muốn sống đi xuống. Thuật Dung tự mình tới đón bọn họ, Hạc Năm là không nghĩ tới, cảm kích đồng thời, lại có chút áy náy. Nếu căn cứ trường đều tới, kia bọn họ cũng không thể chỉ là làm chờ. Nơi đó, Tạ Dư Chỉ gắt gao dựa vào cơ vách tường, đột nhiên thấy một chỗ ánh lửa hiện ra, định nhãn nhìn lại lại là đen nghìn nghịt một mảnh. Từ từ, đó là lão thử. Thuật Dung hiển nhiên cũng thấy, phi cơ trực thăng lập tức giảm xuống, nàng tầng trời thấp bay qua kia khối khu vực, quả nhiên thấy rậm rạp biến dị lão thử. Chi chi chi. Chi chi chi. Biến dị lão thử phảng phất ở giao lưu, Tạ Dư Chỉ mãn nhĩ đều là này đó chi chi chi, nàng nhíu nhíu mày, lấy ra thiêu đốt đạn, ném xuống. Những cái đó biến dị lao thử thanh âm trở nên bén nhọn, bị đốt tới lao thử nơi nơi tháo chạy, ngược lại cấp đồng bạn cũng cọ thượng ngọn lửa. Này đó biến dị lao thử tinh cấp thậm chí không có đến nhất tinh, chỉ là biến dị mà thôi, cho nên ngọn lửa đối chúng nó thương tổn vẫn là thực đủ. Một con biến dị lao thử đột nhiên thoán thượng phi cơ trực thăng, Tạ Dư Chỉ lập tức ngã xuống đất, nàng giơ tay chính là một chương nhất tinh phụ chú, ở biến dị lao thử muốn chạy tới cắn nàng cổ thời điểm lập tức dán ở nó trên người. Nhìn trên mặt đất một mảnh cho tàn, Tạ Dư Chỉ sắc mặt có chút khó coi. Biến dị lao thử sờ lên cảm giác thật là chẳng sợ cách phụ chú, cái loại cảm giác này lệnh Tạ Dư muộn hận không thể hiện tại hảo hảo rửa rửa tay. Tạ Dư Chỉ móc ra mấy chương nhất tinh phụ chú, xoa thành một đoàn một đám ném xuống. Nhất tinh phụ chú lực sát thương so thiêu đốt đạn còn cao, lao thử cơ hồ không có nơi nơi tháo chạy cơ hội trực tiếp biến thành cho tàn. Chọc giận chúng nó, tiểu tâm thử vương liền ra tới. Ha! Thử vương! Tạ Dư Chỉ ném phủ chú tay cứng đờ, thử vương là cái quỷ gì? Nhiều như vậy biến dị lao thử, khẳng định có dáng vóc ga ký chủ. Tạ Dư Chỉ nhìn thoáng qua phía dưới khắp nơi tháo chạy lao thử, lại lần nữa ném hai bình tiêu đốt đạn, sau đó đem cửa khoang đóng lại. Thuật Dung, chúng ta không phải tới cứu người sao? Ân. Thuật Dung chậm rãi dừng lại phi cơ trực thăng, Tạ Dư Chỉ liền thấy vừa mới tháo chạy lao thử nhóm lại xuống tới. Nhìn trên cửa sổ nơi nơi bỏ tới bỏ đi màu đen thân ảnh. Tạ Dư Chỉ ghê tởm đến không được. Thuật Dung lấy qua tay thuật đao cắm hồi sau eo chỗ, Tạ Dư Chỉ mới phát hiện Thuật Dung sau eo chỗ đó cư nhiên có cái thuộc da cố định túi nhỏ. Phần 22. Thuật Dung tỷ, chúng ta nhìn đến ngươi như thế nào liền dừng lại? Các ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì. Thuật Dung một chút cũng không thèm để ý phi cơ trực thăng ngoại đều là biến dị lao thử, các ngươi khi nào ra tới? Này, này không hảo phá vây a. Tử phó hắn phát sốt. Hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Chúng ta hỏa lực không đủ, nơi này căn cứ những cái đó ra hỏa đại khái sẽ không trợ giúp chúng ta. Đúng rồi. Phi cơ trực thăng bên cạnh có cái cống thoát nước, chúng ta có thể mở ra nắp giếng từ nơi đó ra tới. Ân. Kết thúc thông tin. Thuật Dung từ ba lô lấy ra một chương trong suốt gấp bản, thoạt nhìn rất là rắn chắc. Phụ chú, dán lên đi. Thuật Dung ném ra một bình nhỏ keo nước, nói. Sau đó nàng lấy ra một cái vali xách tay. Mở ra cư nhiên là súng ống linh kiện. Sau đó, Thuật Dung liền bắt đầu lắp ráp. Tạ Dư Chỉ đem keo nước đổ ở bản tử thượng, sau đó dán đầy nhất tinh phụ chú, nàng nhìn lớn nhỏ, tựa hồ cùng cửa khoang không sai biệt lắm lớn nhỏ. Thuật Dung cư nhiên mang chính là mấy thứ này. Lửa cháy người thủ hộ, Thuật Dung căn cứ trưởng nghiên cứu phát minh gần gũi phun hỏa vũ khí, mang thêm liên tục bỏng cháy hiệu quả. Gần chính vũ khí, liên tục phạm vi thương tổn. Tạ Dư Chỉ, cái quỷ gì? Thuật Dung căn cứ trưởng nghiên cứu phát minh. Nàng nhìn Thuật Dung trong tay cam hắc tương giao phun hỏa khí, có chút vô ngữ. Tạ Dư Chỉ đem bản tử phúc ở cabin khẩu, sau đó lấy ra thiêu đốt đạn, có chút khẩn trương. Nàng dù sao là không dám đem khiếu thiên ném văng ra, nhiều như vậy lao thử, nàng tiểu đồng bọn đi ra ngoài phòng trừng liền xương cốt đều bị gặm không có. Thuật Dung ấn xuống chốt mở, cabin chậm rãi mở ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, một đoàn biến dị lao thử chen chúc tới. Tạ Dư Chỉ nơi nào gặp qua lớn như vậy cậy thế, này đó lao thử một đám hồng con mắt, chi chi mà kêu to không ngừng, một chút lại một chút đánh vào bản tử thượng, chẳng sợ bị phù chú đốt thành cho tẫn, nhưng thực mau lại có một số lớn nảy lên tới. Này, này cũng quá nhiều đi. Tạ Dư Chỉ tỏ vẻ sợ ngây người. Bản tử thượng một cái khe xuất hiện, lệnh Tạ Dư muộn trong lòng một cái lộ bộ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Thuật Dung đột nhiên đá văng ra bản tử, phun hỏa khí sóng nhiệt lệnh Tạ Dư muộn nhịn không được lùi lại hai bước. Liền thấy những cái đó lao thử kêu thảm né tránh. Này phun hỏa khí cũng quá xáo đi. Khoảng cách như vậy trường cũng coi như gần trình vũ khí. Kia ngọn lửa ít nhất đột 1 mét ta. Tạ Dư Chỉ ném ra mấy cái thiêu đốt đạn, thấy phi cơ trực thăng phụ cận biến dị lao thử chạy trốn mở ra, một mảnh biển lửa. Lộc cộc. Một trận đột đánh bước cổn thương thanh âm từ đại lâu hạ truyền đến, Tạ Dư Chỉ liền thấy một đám toàn bộ võ trang người cầm thương xông tới, còn hướng tới lao thử đôi ném tạc dược. Tạ Dư Chỉ nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị hạ phi cơ trực thăng, đã bị Thuật Dung bái hồi cabin, nàng nhíu nhíu mày còn không có mở miệng liền thấy kêu bang nhân khẩu súng khẩu nhắm ngay các nàng. Các ngươi bị vây quanh. đem vật tư đều giao ra đây. Thuật Dung nhìn lướt qua bọn họ, ta người đâu? Cầm đầu đao xẻo nam nhìn thoáng qua thủ hạ, lập tức có người đè nặng hai cái nam tử đi tới. Thuật Dung tỷ, ngươi đừng nghe bọn họ. Tử phó chính là bị này đàn rác rưởi cấp giết. Hạc Năm thấy tình hình, tức khắc quát, hắn xác thật muốn sống, nhưng cũng không nghĩ liên lụy căn cứ trưởng táng thân ở loại địa phương này. Hắn không nghĩ tới nơi này người ta nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Một quyền hung hăng đánh ở Hạc Năm bụng, hắn thân mình mềm nhũn, không có vừa mới khí thế. Đao xẻo nam cười cười, này mấy cái phế vật ở ta nơi này ở thật lâu, dùng vật tư chuộc lại bọn họ, cũng không tính cái gì đi. Các ngươi liền những người này. Thuật Dung nhìn bọn họ, liền thư đánh tay đều không có. Tạ Dư chỉ lấy ra ba lô truy thủ, nàng thấp giọng nói, ta có thể ẩn thân. Nhưng là chỉ có 5 phút. Thuật Dung cười nhẹ một tiếng, các ngươi một cái tam tinh đều không có. Tạ Dư chỉ lấy ra cách lỏ cờ trang hảo băng đạn, nàng vừa mới chuẩn bị ẩn thân, cách lỏ cờ đã bị Thuật Dung lập tức đoạt quá, cơ hồ là trong nháy mắt sự tình. Thuật Dung lắc mình rời đi cabin khẩu, tiếng súng vang lên. Ngươi lại nổ súng, thủ hạ của ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đao xẻo nam che lại chúng đạn cánh tay trái, một phen kéo qua Hạc Năm, họng súng chống lại Hạc Năm huyệt thái dương, tam tinh thì thế nào? Giao ra vật tư. Hệ thống, ta có thể giết người sao? Mặt thế, không có gì không thể. Tạ Dư chỉ méo chủy thủ tay có chút run, chính là thấy những người đó lấy thương chỉ vào Thuật Dung còn có Hạc Năm bọn họ. Ai, cơ hồ là vừa rồi ra tiếng, đao xẻo nam giữa cổ đó là một đạo vết đỏ, trên tay hắn thương rơi xuống trên mặt đất, che lại cổ ngã xuống. Hạc Năm nhặt lên thương liền đối giá văn xa người khai hai thương, một cái lăn lộn tránh thoát xạ kích, ngẩng đầu liền thấy Thuật Dung xông tới, mấy bính dao phẫu thuật hoàn toàn đi vào kia bang nhân cái chán. Tang thi khuyển A. Kia bang nhân thét chói thai, hoảng loạn mà chiều Khiếu Thiên xạ kích, tránh không khỏi bị Khiếu Thiên một ngụm cắn đứt cổ, huyết lưu đầy đất. Ha ha ha, ha ha. Các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Thuật Dung một thương đánh trúng người nọ cái chán, nhưng tạc gói thuốc lại hướng tới phi cơ trực thăng bay qua đi. Nam sắp xuống. Tạ Dư chỉ vừa mới hiện hình, ở vào suy yếu kỳ, đã bị Thuật Dung đột nhiên áp xuống, tiếp theo chính là một trận sóng nhiệt, bí mật mang theo thật lớn tiếng nổ mạnh. Nô. Tạ Dư chỉ dương mắt thấy Thuật Dung như mày, túi đầu đối nàng nói gì đó, nhưng nàng lỗ thai một trận vù vù, lại là nghe không thấy thanh âm. Tạ Dư chỉ xoa xoa chính mình lỗ thai, có chút sợ hãi. Tạm thời tính, ký chủ không cần khẩn trương. 26, đúng sai. Thuật Dung hiển nhiên cũng minh bạch. Nàng một phen kéo Tạ Dư chỉ, nhìn thoáng qua tạc đến chỉ còn cái giá còn ở thiêu đốt phi cơ trực thăng, cả người đều lánh xuống dưới. Thuật Dung tỷ, thực xin lỗi. Hạc Năm sắc mặt xám trắng, hắn nhìn đầy đất hài cốt, nâng dậy bị thương văn xa, vẻ mặt tay náy. Đã không có phi cơ trực thăng, trở lại căn cứ chính là quá khó khăn. Tạ Dư chỉ nhìn trên mặt đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nghĩ đến vừa mới nàng xẹt qua người nọ cổ, ấm áp máu tươi phun ở lòng bàn tay xúc cảm. Tạ Dư chỉ nhịn không được một trận buồn nôn, nàng đẩy ra đỡ nàng Thuật Dung, không lưng che lại bụng nôn khan một hồi lâu. Tạ Dư chỉ cảm thấy chính mình vị toan đều phải nổ ra, nàng bụng nôn khan đến đau, ruột phảng phất đều rào ở bên nhau. Có xe sao? Thuật Dung ở thi thể thượng rút ra chính mình dao phẫu thuật, ở người nọ trên quần áo lau khô, sau đó thu hảo. Cái kia trong căn cứ hẳn là có. Hạc Năm trả lời nói, nhưng hắn thực khó xử, chính là, nơi này nơi nơi đều là biến dị lao thử. Dùng xe căn bản đột phá không ra đi. Hơn nữa tới rồi buổi tối, ánh lửa còn sẽ hấp dẫn những cái đó thiêu thân người. Vậy ban ngày đi. Mang ta đi nơi này căn cứ. Nói là căn cứ, kỳ thật cũng chỉ là tiểu tổ dệt, bị nhốt tại đây tòa thành thị, kéo dài hơi tàn một ít người thôi. Hạc Năm thở dài, hắn quóng văn xa, bắt đầu dẫn đường. Thuật Dung vô vô còn ở nôn khan Tạ Dư chỉ, như thế nào? Ta còn ở suy yếu kỳ, đại khái còn có vài phần chung. Thuật Dung nửa ngồi xổm xuống. Đi lên, làm ngươi cậu đi theo. Máu tươi sẽ hấp dẫn tang thi cùng biến dị lao thử. Tạ Dư chỉ nghe xong lời này không hề do dự, ghé vào Thuật Dung bối thượng, ôm nàng cổ. Khiếu Thiên không cần nói cũng đi theo Tạ Dư chỉ. Hạc Năm mang theo bọn họ đi vào đại lâu nội tầng 1, sau đó mở ra chữ vật gian, ở chữ vật quầy sau lưng còn có một phiến môn, mở ra sau là một cái thang lầu. Đây là thông hướng nơi đó lộ. Hạc Năm đỡ Văn Sa đi bước một xuống bậc thang, hôm nay kêu bằng nhân xem như chủ lực. Bọn họ vừa chết, nơi này người phỏng trừng cũng sống không được đã bao lâu. Thuật Dung biểu tình bất biến, ngươi tưởng cứu. Chỉ là cảm khái một chút. Hạc Năm cười cười, những người này đều không phải cái gì người tốt, vì một chút vật tư cho dù là đồng bạn cũng sẽ huy đao tương hướng. Thuật Dung tỷ, các ngươi đồ vật đều ở phi cơ trực thăng thượng, cùng phi cơ trực thăng cùng nhau đã không có, chúng ta căn bản là không có vật tư chống đỡ à, liền sinh tồn đều là vấn đề. Tạ Dư Trì lập tức khẩn trương lên, nàng không biết Thuật Dung có thể hay không nói ra chính mình ba lô sự tình, chính là. Ta sẽ giải quyết. Thuật Dung thanh âm thực lãnh đạm, lệnh Tạ Dư muộn nhẹ nhàng thở ra. Nói đến cùng vẫn là ta liên lụy căn cứ. Ta thiên phú vốn dĩ cũng liền không tốt, vốn dĩ nghĩ nhiều rèn luyện nhiều sát tang thi là có thể trở nên lợi hại một chút, vì căn cứ làm điểm cống hiến. Mang ra tới 7 cái huynh đệ, hiện giờ chỉ có Văn Sa, ta thật là, Hạc Năm nói nhịn không được lau nước mắt, hắn vẫn là này trong đội đội trưởng, kết quả đội viên liền dư lại một cái. Không ai nghĩ đến B quốc tang thi cùng A quốc bất đồng, chúng nó biến dị đến quá nhanh. Văn Sa an ủi nói, ngươi tận lực. Có thời gian khổ sở không bằng trở về hảo hảo huấn luyện. Thuật Dung lạnh lùng nói, tang thi biến dị tiến hóa, các ngươi hay là liền tang thi đều không bằng. Hạc Năm có chút hổ thẹn mà không nói chuyện nữa, hắn đẩy cửa ra, thấy một cái tiểu tử kinh ngạc mà nhìn hắn. Ngươi như thế nào? Thiên A. Tiểu tử lùi lại hai bước ngã ngồi trên mặt đất, Hạc Năm bọn họ bình an không có việc gì, kia không phải ý nghĩa. Bọn họ căn cứ này lão đại đều đã chết. Chúng ta chỉ cần một chiếc xe, thỉnh ngươi dẫn đường đi. Hạc Năm ôn hòa cười cười, nhẹ giọng nói, chúng ta sẽ không thương tổn nơi này người. Tạ Dư chỉ thấy người, liền làm Thuật Dung đem nàng buông xuống, rốt cuộc suy yếu thời gian đã qua, bị người khác nhìn tổng cảm thấy không tốt lắm. Thuật Dung đi theo người nọ đi vào Gaza, chọn một chiếc xe, ngồi trên ghế điều khiển. Hạc Năm đỡ Văn Sa ngồi trên ghế sau, Tạ Dư chỉ ôm Khiếu Thiên ngồi ở ghế phụ, Thuật Dung liền muốn thúc đẩy, đột nhiên cái kia tiểu tử ngăn ở xa tiền. Bọn họ là đều đã chết sao? Tiểu tử thực sợ hãi, lại vẫn là hỏi ra tới. Hạc Năm mở cửa xe đi xuống đi, hắn cũng không dám bảo đảm Thuật Dung có thể hay không trực tiếp nghiền qua đi, đúng vậy. Nơi này còn có phụ nữ nhi đồng, còn có lao nhân. Ngươi làm cho bọn họ như thế nào sống sót? Tiểu tử lập tức kích động lên, hắn toàn bộ thân mình dán ở xe trước, các ngươi cứ như vậy đi rồi. Là các ngươi lão đại đối chúng ta mưu đồ gây rối. Hạc Năm nhìn Thuật Dung sắc mặt, mới nói, chúng ta nhưng không có nghĩa vụ lưu lại dưỡng các ngươi. Nhưng là, Tạ Dư chỉ nhìn cái kia tiểu tử kích động đến mặt đỏ lên, ngươi có thể tổ chức những người đó, lái xe đi theo chúng ta. Chúng ta ở phía trước mở đường, mặt sau tính nguy hiểm nói như thế nào cũng sẽ tiểu rất nhiều. Nếu các ngươi tưởng rời đi nói Tạ Dư chỉ dừng một chút, thấy Thuật Dung tầm mắt nhìn lại đây, nàng cúi đầu, lại nói, chúng ta không có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi, hết thảy đều là xem các ngươi chính mình lựa chọn. Tiểu tử sửng sốt một chút, hắn có chút chần chờ, vậy các ngươi trước không cần đi, liền nửa giờ, cho ta nửa giờ. Ta đi triệu tập người. Hạc Năm lần này không nói gì, mà là nhìn về phía Thuật Dung. Có thể. Thuật Dung nói như vậy, nàng nhìn về phía Tạ Dư chỉ, cười như không cười, phó căn cứ trưởng. Ngươi nói đi. Ân. Tạ Dư chỉ không biết Thuật Dung là như thế nào tưởng, nhưng là nàng cảm thấy có thể trợ giúp nói, trợ giúp một chút là có thể. Rốt cuộc chỉ là mang theo người mở đường mà thôi, liền tính bọn họ không đi theo, kia cũng là muốn đi ra ngoài sao. Tiểu tử nhanh chóng rời đi, đi cùng trong căn cứ những người khác thương lượng đi. Tạ Dư chỉ loát Khiếu Thiên bởi vì máu động lại có chút thắc mao, thật cẩn thận mà quan sát đến Thuật Dung phản ứng. Thuật Dung biểu hiện thật sự bình tĩnh. Từ trên mặt nàng thấy không rõ cái gì cảm xúc. Duy nhất nàng có dao động, giống như chính là thấy phi cơ trực thăng bị tạc dưới tình huống. Có lẽ nguyên nhân cũng không phải phi cơ trực thăng, mà là nàng ba lô. Thuật Dung cái kia đại ba lô bên trong, đại khái có rất nhiều đồ vật đi. Nếu là Sùng Linh nói, dưới loại tình huống này khẳng định sẽ phát cuồng, đừng nói nửa giờ, chính là nửa phút nàng đều không nghĩ chờ. Mà Thanh Hòa đại khái sẽ không như thế nào để ý những người này chết sống. Bởi vì những người này không có gì giá trị lợi dụng. Tựa như ban đầu thời điểm, chạm xăng dầu giống nhau. Rõ ràng có năng lực, nhưng là Thanh Hòa sẽ không đi cứu. Tạ Dư chỉ bắt đầu may mắn nàng là có giá trị lợi dụng người sao. Bởi vì có một con trung tâm tang thi khuyển, có thể an tâm nghỉ ngơi biệt thự, có sạch sẽ quần áo cùng nước ấm, có sung túc đồ ăn. Mà đối với Thuật Dung, nàng có phụ chú, có độc nhất vô nhị phụ chú sư này một danh hiệu. Chỉ là... Trong căn cứ như vậy nhiều người, bọn họ đều là bởi vì ích lợi mà ở cùng nhau sao. Phần 23. Cứu Hạc Năm, cũng là vì Hạc Năm có giá trị lợi dụng. Tạ Dư chỉ tưởng không rõ, Thuật Dung các nàng tựa hồ mỗi một bước đều có ý nghĩa, các nàng giống như sẽ không đi làm đối với các nàng mà nói không có ý nghĩa sự tình. Chính là, thật sự mỗi sự kiện nhất định phải có ý nghĩa, mỗi người cần thiết có được giá trị lợi dụng mới có thể đi cứu sao. Cảm tình đâu? Thuật Dung hiện tại nguyện ý lưu lại. Là bởi vì đáng thương bọn họ. Đáng thương đám kia mất đi che chở mọi người sao? Vẫn là bởi vì khác. Bởi vì chính mình xen vào việc người khác. Thuật Dung lại là thấy thế nào nàng? Vẫn là nói, những người này cũng có giá trị lợi dụng. Tạ Dư Trì hất hất đầu, nàng không thể đem mỗi người đều nghĩ đến rất xấu. Thở dài, nàng lấy ra 20 tới chương nhất tinh phụ chú, chờ lát nữa chuẩn bị cấp những cái đó không có năng lực bảo hộ chính mình người, rốt cuộc bên trong còn có lao nhân cùng tiểu hài tử A. Thuật Dung dựa vào trên ghế điều khiển, nhìn Tạ Dư Trì động tác, không nói gì. Tiểu tử mang đến một đám người, ước chừng 20 tới cái, trong đó có 8 nữ nhân, 3 cái tiểu hài tử cùng 2 cái lao nhân, còn có một cái một tay nam tử. Bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có thương tích, hành động không phải đặc biệt phương tiện. Tiểu tử nghĩ tìm một chiếc xe vận tải lớn, làm mọi người có thể cùng nhau ngồi ở mặt sau. Rốt cuộc, bọn họ không có gì sức chiến đấu, vẫn là ở bên nhau tương đối hảo. Tạ Dư Trì xuống xe đem phù chú cho bọn họ, cơ hồ mỗi người một cái, nói cho bọn họ này đó có thể phòng thân, có nguy hiểm liền dán ở những cái đó lao thử trên người là được. Những người đó phần lớn đều là bán tín bán nghi, tiểu hài tử nhưng thật ra thực đáng yêu, tiếp nhận tới còn cười hì hì hỏi đại tỷ tỷ có phải hay không có cái gì đặc dị công năng. Tạ Dư Trì nhìn tiểu hài tử hồn nhiên bộ dáng có chút động dung, nhiều cho bọn họ 2 trường phụ chú. Nàng có thể làm đại khái cũng chỉ có này đó, rốt cuộc. Mặt thế, mỗi người đều không dễ dàng. Ngồi trở lại ghế phụ, Tạ Dư Trì nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy tâm tình thoáng có chút bình phục. Ngươi không cần tự trách. Thuật Dung thấp giọng nói, những người đó cũng biết vừa mới một đám người tưởng đối chúng ta làm cái gì, bọn họ ngầm đồng ý có lẽ là bọn họ không có lực lượng có lẽ là mặt khác. Nhưng chúng ta đã chết. Bọn họ sẽ hưởng dụng chúng ta vật tư. Ta phó căn cứ trưởng, tồn tại người nhưng không có như vậy nhiều vô tội đáng thương. Tạ Dư Trì ngơ ngẩn, nàng nhìn về phía Thuật Dung, nữ nhân đã thuần thục mà phát động xe, xử ra nơi này. Tự trách. Sao? Hình như là. Tạ Dư Trì có chút khó chịu, a, nguyên lai là tự trách cùng ấy nay sao? Bởi vì giết bọn họ che chở giả, làm hại bọn họ vô pháp sinh tồn, không thể không rời đi căn cứ. Khiếu Thiên liếm Tạ Dư Trì đầu ngón tay. Tạ Dư Trì thở dài, rõ ràng là những người đó trước. Các nàng chỉ là bất đắc dĩ mới. Rõ ràng. Chính là. Rốt cuộc ai sai rồi? Bọn họ vì sinh tồn, Tạ Dư Trì cũng là vì sinh tồn. Mỗi người đều muốn sống đi xuống. Rất khó chịu, loại cảm giác này. Kia, ai sai rồi? Thế giới này sai rồi. Thuật Dung đột nhiên ra tốc, ánh mặt trời đột nhiên chiếu tiến trong xe. Tạ Dư Trì bị đâm vào nheo nheo mắt. Liền nghe thấy chi chi chi thanh âm lại lần nữa nhớ tới. Thuật Dung tỷ, những cái đó lao thử. Hạc Năm hoảng sợ nói, đều vây lại đây. Tạ Dư Trì quay cửa kính xe xuống, thiêu đốt đạn một tay một cái ra bên ngoài ném. Chi chi chi. Lao thử so thượng một lần còn muốn dày đặc, cơ hồ một cái thiêu đốt đạn liền kéo một mảnh biển lửa. 27. Dừng rậm. Tạ Dư Trì cho Hạc Năm bọn họ mười mấy thiêu đốt đạn, nàng nhớ tới chính mình ba lô còn có một dương quân hỏa. Chỉ là... nàng là đặt ở trong dương. Đột nhiên, Tạ Dư Trì nhìn đến biến dị lao thử chiều phía sau dũng đi. Đó là... mặt sau xe tải truyền đến tiếng thét chói tai, Tạ Dư Trì ngẩn ra, Thuật Dung. Ngươi không nghĩ tới sao? Thuật Dung cười nhẹ, ta phó căn cứ trưởng, xem ra ngươi suy xét cũng không chu toàn. Cho nên nói Thuật Dung đã sớm nghĩ tới. Lao thử tới gần không được các nàng xe, liền sẽ đối mặt sau người càng nhiều xe tải lớn vây công. Tạ Dư Trì cấp Khiếu Thiên gián tam trương ra tốc phủ, ngươi đi mặt sau bảo hộ một chút bọn họ, lấy tự thân an nguy làm trọng. Khiếu Thiên gầm nhẹ một tiếng, từ cửa sổ xe chạy trốn đi ra ngoài. Một mảnh biển lửa chung, đột nhiên một đạo bén nhọn chi chi thanh bí mật mang theo lệnh Tạ Dư muộn khó chịu khí thế, xuất hiện. Đinh! Bốn sao thử vương xuất hiện. Bốn sao thử vương xuất hiện. Bốn sao. Biến dị lao thử nhưng thông qua đồng loại lẫn nhau cắn nuốt do đó thăng cấp. Cho nên một cái thử vương là nhiều cao tinh biến dị lao thử chém giết tồn tại xuống dưới một cái. Hữu Nghị nhắc nhở, đối bốn sao mà nói, bốn sao dưới toàn vì con kiến. Vọng ký chủ nhanh chóng rút lui. Lần đầu tiên, hệ thống không có nói kỳ săn thú, mà là làm nàng nhanh chóng rút lui. Tạ Dư Trì mí môi, thiếu đốt đạn giống không cần tiền giống nhau ném văng ra, Thuật Dung đột nhiên ra tốc, Tạ Dư Trì liền thấy cực nhanh khí kim đồng hồ cơ hồ chuyển tới tối cao giá trị. Hai bên cảnh vật bay nhanh lui về phía sau. Thiếu đốt đạn ném văng ra, sở mang đến biển lửa thậm chí không thể nhìn đến. Khiếu thiên nó. Nhanh như vậy kia, những người đó làm sao bây giờ? Thuật Dung không có phản ứng nàng, phải nói căn bản không có dư thừa tinh lực phản ứng. Làm tam tinh nữa, Thuật Dung thực minh sắc cảm nhận được thử vương uy áp, hơn nữa minh bạch đó là trước mắt nàng không có khả năng khiêu chiến tồn tại. Quá nhanh tốc độ lệnh Tạ Dư muộn thực không khỏe, sắc mặt trắng bệnh còn có tưởng nôn mửa dục vọng, nàng cảm thấy chính mình dạ dày ở quay cuồng. Khiếu Thiên có hay không sự tình? Tạm không có sự sống nguy hiểm. mãi cho đến lao ra thành phố ít, Thuật Dung mới chậm tốc độ, hơn nữa chậm rãi đem xe dừng lại. Thời gian dài siêu phụ tải, này xe cũng chịu không nổi. Lão đảo mở cửa xe, Tạ Dư Trì xuống xe đó là một trận phun. Nàng hoán hơn nửa ngày, lấy ra nước khoáng xúc miệng, mới rửa sạch sẽ trong miệng cái loại này hương vị. Lấy ra bánh nén khô cấp Thuật Dung bọn họ, Hạc Năm tuy rằng rất tò mò nhưng là cái gì cũng chưa hỏi, chỉ là yên lặng tiếp nhận bánh quy cùng thủy, cùng Văn Sa phân ăn. Xe tải lớn rốt cuộc cũng lao tới, so với Tạ Dư Trì các nàng trạng thái, xe tải thượng loang lổ vết máu, liền lệnh Tạ Dư muộn một cái lộ bộ. Khiếu Thiên chạy tới, nó trên người lông tóc bị huyết nhiễm ướt, bất quá xem nó trạng thái, hẳn là không phải nó huyết. Tạ Dư Trì lấy ra lần trước dùng qua quần áo, hợp lại nước khoáng cấp Khiếu Thiên rửa rửa, đơn giản xoa xoa thân mình, liền thấy xe tải trên ghế điều khiển tiểu tử đẩy cửa ra, nổi giận đùng đùng mà đi tới. Các ngươi ngay từ đầu liền đem chúng ta coi như mồi sao? Mồi? Các ngươi chính là làm chúng ta dẫn dắt rời đi biến dị lao thử chú ý, nhân cơ hội chạy ra đi. Tiểu tử tức giận đến phát run, này một xe nhưng đều là lão nhân hài tử, các ngươi cư nhiên nhẫn tâm. Các ngươi tự nguyện đi theo, cuối cùng lại tới chỉ trích. Thuật Dung dựa vào cửa xe thượng, hơn nữa, đem vô dụng người ném xuống làm mồi dụ kéo dài thời gian, nhân cơ hội chạy ra, không phải các ngươi sao? Đó là, kia, đó là bất đắc dĩ. Còn không phải các ngươi sai. Xe tải trên dưới tới rất nhiều người, nguyên bản hai cái lão nhân đã không thấy bóng dáng, nữ nhân cũng chỉ dư lại năm cái, tiểu hài tử khóc lóc náo, thanh âm thê lương. Các nữ nhân đứng ở tại chỗ, những cái đó hoặc tàn tật hoặc cường tráng các nam nhân vây lại đây, nổi giận đùng đùng mà vây quanh xe. Tạ Dư Trì ôm Khiếu Thiên, có chút thất vọng buồn lòng. Trở lên trước một bước, chết. Thuật Dung lấy ra dao phẫu thuật, thấp giọng nói. Mụ ra túi, một người nam nhân hùng hùng hổ hổ mới vừa bán ra một bước, liền ngã quỵ trên mặt đất, dao phẫu thuật thẳng ngơ ngác mà đâm vào hắn giữa mày. Máu tươi sau một bước mới tràn ra tới. Bực này biến cố, lệnh những cái đó vây lại đây các nam nhân sắc mặt biến đổi, này đó nữ nhân che lại hài tử đôi mắt, không dám nhìn lại đây. Lấy 10 hộp bánh quy. Tam bình nước khoáng đặt ở trên mặt đất. Thuật Dung lạnh lùng nói. Tạ Dư Trì ngẩn ra, làm theo. Đi. Thuật Dung rất là dứt khoát trên mặt đất xe. Tạ Dư Trì ôm Khiếu bầu trời xe, dùng sức quan hảo cửa xe, nhanh như chớp liền rời đi nơi này. Đến nỗi những người đó, nhặt lên bánh quy cùng thủy, về sau như thế nào sống sót, Tạ Dư Trì cũng không nghĩ lo lắng. Nàng điều chỉnh một chút cảm xúc, hơi làm chỉnh đốn, Tạ Dư Trì ngồi trên ghế điều khiển lái xe, Thuật Dung ở ghế phụ một bên ăn bánh quy một bên chỉ lộ. Người trước kia đã tới Bê Quốc. Tạ Dư Trì cảm thấy thực kinh ngạc, Thuật Dung phảng phất không gì không biết không chỗ nào không hiểu, chỉ một cái tại tuyến bái đủ bản đồ. A quốc lộ tuyến Thuật Dung biết Tạ Dư Trì cảm thấy không có gì, cư nhiên Bê Quốc cũng biết. Thật là không thể tưởng tượng. Nghiên cứu qua thế giới bản đồ. Thuật Dung uống một ngụm thủy, nhàn nhạt nói. Rốt cuộc, trước kia tổ chức, thế giới các nơi nhiệm vụ đều có, mà nhiệm vụ kế hoạch cùng với đường bộ đồ từ đều là từ Thuật Dung phụ trách. Mãi cho đến buổi tối. Tạ Dư Trì ngừng xe, cảm thấy mệt đến muốn chết, cả người cứng đờ đến khó chịu cực kỳ. Hai con đường tuyến. Một là trực tiếp xuyên qua rừng rậm, nhị là đường vòng trải qua hai tòa thành thị. Thuật Dung cùng Tạ Dư Trì thay đổi vị trí, ngồi trên ghế điều khiển, xuyên qua rừng rậm thẳng tới A quốc biên cảnh. Nhưng là cũng sẽ càng nguy hiểm đi. Rừng rậm A. Địa hình thực phức tạp A, sau đó. Có thể lái xe sao? Tạ Dư Trì nói, đột nhiên nghĩ đến một chút. Thực vật sẽ biến dị sao? Tạm vô số theo. Thuật Dung là nói như vậy. Thực vật có tỷ lệ biến dị, bất quá xác suất so thấp. Xác suất so thấp là so sánh. Tương đối tang thi mà nói. Tang thi không phải 100% sao. Tinh cấp càng cao kháng tính càng cường. Nhưng là thế giới này vẫn là người thường tương đối nhiều đi. Số đếm đại nói, biến thành tang thi xác suất liền lớn. Như vậy nói thực vật hẳn là có khá lớn xác suất biến dị đi. Hệ thống, ngươi có thể hay không cấp cái tương đối chuẩn xác con số. Hệ thống có chút bất đắc dĩ, nó ký chủ như thế nào lập tức biến thông minh. 4050. Có điểm. Đại. Thực vật biến dị lúc sau còn sẽ sợ hỏa sao? Sẽ. Nhưng là có cực cường sinh mệnh lực, cho dù bị thiêu chết, ở trải qua một đoạn thời gian lúc sau, như cũ sẽ chịu chi nảy mầm. Kia chẳng phải là cùng bất tử chi thân giống nhau sao? Bất quá thực vật không thể di động A. Ký chủ phù chú giết chết thực vật biến dị, còn kèm theo áp chế hiệu quả. Ở cho tàn chỗ thực vật sinh trưởng so giống nhau thực vật biến dị càng thêm thông thả. Cùng hệ thống giao lưu qua đi, phát hiện Hạc Năm bọn họ đều quyết định xuyên qua rừng rậm. Vì thế Tạ Dư Trì liền cũng đầu một phiếu tán thành. Ban đêm tạm thời nghỉ ngơi ngày mai ban ngày lại lên đường, rốt cuộc buổi tối quá hắc, Thuật Dung ba lô cũng đã không có, bọn họ trên tay không có gì vũ khí, chỉ có Tạ Dư Trì đạn lửa cùng súng ống đạn dược cùng với phụ chú. Gác đêm chính là thuật dung làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi, Khiếu Thiên ghé vào ngoài xe cảnh giới, thuật dung chỉ là thiền miên, có động tĩnh sẽ trước tiên phát hiện. Không biết là bởi vì tới gần rừng rậm vẫn là nguyên nhân khác, cái này ban đêm phá lệ bình tĩnh. Cái này rừng rậm không phải cái loại này hoàn toàn hoang dại rừng rậm, là làm quá xem xét cảnh khu, cho nên rậm rạp trong rừng cây, trung gian có một cái chỉ cung một xe không gian đường nhỏ, ước chừng là cùng du khách hành tẩu. Hiện giờ này đường nhỏ thượng trường rất nhiều cỏ dại, cũng có non mềm cây non, nhưng đối xe thông hành cũng không có cái gì trở ngại. Vì cái gì này đó thụ phẩm chất không giống nhau liền tính, này cây nhan sắc như thế nào cũng không giống nhau. Tạ Dư Chỉ nhìn ngoài cửa sổ một cây đại thụ, có chút kinh ngạc với nó thân cây màu đỏ sậm. Thật giống như là máu đọng lại nhan sắc. Cắt ra nó sẽ không đổ máu đi. Thuật Dung đột nhiên ngừng xe, nàng nhìn kia thụ, thấp giọng nói, biến dị sao? Ngươi làm gì? Tạ Dư Chỉ nhìn nữ nhân này tựa hồ có chút hưng phấn lên, hoảng sợ mà giữ chặt muốn mở ra cửa xe xuống xe Thuật Dung, nơi này chính là rừng rậm. Thuật Dung móc ra dao phẫu thuật, ở trong tối hồng mà hốn lượn trên thân cây cắt một đạo, bóc một khối vỏ cây. Tạ Dư Chỉ mơ hồ thấy bên cạnh nhánh cây run lên một chút, xoa xoa đôi mắt, giống như chỉ là ảo giác. Hệ thống, cái này là bình thường thụ đi. Thực người thụ, tang thi huyết nhục bị thụ hấp thu biến dị mà thành, nhánh cây có thể hốn lượn đem người hoặc tang thi bao lấy nhét vào hốc cây tiêu hóa, nhánh cây là hốn lượn, nhan sắc thiên huyết sắc. Sợ hỏa, thường cùng hệ sợi người tương sinh. Thuật Dung, cái kia là biến dị thụ. Mau rời đi. Tạ Dư Chỉ ngẩn ra, cũng chưa tới kịp hỏi hệ sợi người là cái gì, liền thấy kia nhánh cây đột nhiên vụt ra, đánh út về phía Thuật Dung. Giao phẫu thuật chơi một cái đao hoa, Thuật Dung trở tay chặt đứt nhánh cây, đoạn rất nhánh cây cũng không có bất luận cái gì chất lỏng chảy ra, thực mau biến thành bình thường cành khô. Thuật Dung đem vỏ cây nhánh cây ném lên xe, liền thấy một cái nhánh cây không biết từ nào trói tới một cái tang thi, lập tức ném ở nàng dưới chân. Phần 24. Kia tang thi mơ mơ màng màng mà, nửa ngày mới bỏ dậy, ngửi được huyết nhục hương vị liền hưng phấn mà chiều Thuật Dung phát lại đây. Không giống người thường chính là, này tang thi trên người che kín rậm rạp bạch đốm, tới gần sau thoạt nhìn ghê tởm đến cực điểm. Bất quá nếu từ nơi xa xem, đại khái chính là một con màu trắng tang thi đi. Hệ sợi người, hệ sợi ký sinh ở tang thi thượng, tang thi bị ký sinh sau đạt được cực cường khôi phục năng lực. Hệ sợi sẽ ở tang thi bị thương khi nhanh chóng sinh sôi nảy nở, chữa trị tang thi thân thể, nhưng tang thi tốc độ sẽ thiên chậm. Chú, người bị thương khả năng cũng sẽ bị ký sinh, như bị ký sinh cần kiểm tính thủy rửa sạch. Thực người thủ cùng hệ sợi người hợp tác đem hệ sợi người tàng tiến hốc cây, đặt thành ngụy trang hiệu quả, con mồi tới gần sẽ đem nó thả ra. Thuật Dung giao phẫu thuật cắm vào hệ sợi người cái chán, đem nó đá ngã bay đến thực người dưới tàng cây, kia hệ sợi người run run rẩy rẩy mà cư nhiên lại đứng lên. Thuật Dung ánh mắt sáng lên, như vậy sao? Chữa trị nàng sờ hướng bên hông, giao phẫu thuật bay ra đinh ở tang thi cái chán lộ ra trôi đao thượng, trực tiếp đem tang thi đầu sỏ xuyên qua, thậm chí đem tang thi toàn bộ đinh ở thực người thụ trên thân cây. Tạ Dư Chỉ, lại đây. Tạ Dư Chỉ ngốc lăng mà nhìn Thuật Dung biểu diễn, đột nhiên không kịp dự phòng bị kêu tên, liền lập tức xuống xe tiến lên. Thuật Dung lấy ra dao phẫu thuật, thuận tiện móc ra tang thi não nội thiếu chút nữa bị một phân thành hai tinh hạch. Tạ Dư Chỉ nhìn đao thượng huyết cùng với tinh hạch thượng bí mật mang theo không rõ màu trắng huyết thanh, khoe miệng chịu chịu, không có dôi tay tiếp. Thực người thụ tựa hồ biết Thuật Dung không dễ chọc, cũng không nhúc nhích, đem chính mình giả dạng làm một cái bình thường thụ. 28. Giá ong. Tạ Dư Chỉ nhìn thoáng qua trong xe, phát hiện Hạc Năm bọn họ cũng không có chú ý bên này, mà là ở nghỉ ngơi, vì thế lấy ra túi tìm kiếm ra một kiện thoạt nhìn sẽ không dùng tới quần áo, cấp Thuật Dung bọc lên xoa xoa nàng đào cùng tinh hạch. Thuật Dung giao phẫu thuật ở trên thân cây hoa hạ, này thụ lại vẫn không nhúc nhích, không hề phản ứng. Trước lên đường đi, buổi tối phía trước còn ở trong rừng rậm nên nhiều nguy hiểm. Tạ Dư Chỉ thấy Thuật Dung hứng thú giặt rào, không khỏi khuyên đủ, hiện tại chỉ là nhập khẩu, chỗ sâu trong biến dị thực vật khẳng định càng nhiều a. Thuật Dung tiếp nhận sạch sẽ giao phẫu thuật thả lại bên hông, ân. Tạ Dư Chỉ chạy nhanh đem quần áo ném cốp xe, ngồi trên ghế phụ. Có lẽ là bởi vì lái xe quá nhanh, hoặc là ban ngày thực vật nhóm cũng không có cái gì đại công kích tính, tóm lại này một đường bình tĩnh đến cực kỳ. Nhưng là tới rồi hoàng hôn thời điểm, xe du dùng xong sau, Thuật Dung dừng lại xe, Tạ Dư Chỉ giúp đỡ chứa đầy du, Hạc Năm cảm giác được không quá thích hợp. Thuật Dung tỉ, cái này rừng rậm lớn như vậy sao? Hạc Năm nghi hoặc nói, bọn họ khi tốc nhanh như vậy, đuổi một ngày, đừng nói cái gì buổi tối phía trước ra rừng rậm, này lộ phảng phất không có cuối giống nhau, chỉ có thể trông thấy hai bên rậm rạp thụ. Ta như thế nào cảm thấy Văn Sa có chút do dự, hắn nhìn hai bên cảnh vật, ta cảm thấy, giống như nơi này đại khái, đã tới. Đã tới. Ngươi đừng làm ta sợ. Tạ Dư Chỉ run run, ban ngày ban mặt chẳng lẽ còn có thể nháo quỷ không thành. Này mà thế như thế nào còn có như vậy thần quái đồ vật. Nhánh cây sẽ di động. Thuật Dung đuốt tay lái, lộ là giả, chúng ta ở vòng quanh. Cái gì? Tạ Dư Chỉ ngẩn ra. Này đó thực vật biến dị thông suốt quá di động tới thay đổi này con đường phương hướng. Sau đó làm chúng ta ở trong rừng rậm vòng quanh. Hạc Năm bừng tỉnh đại ngộ, chúng nó muốn làm sao? Đói chết chúng ta. Vẫn là tưởng kéo dài tới buổi tối. Thuật Dung cười nhẹ, vậy, phóng hỏa đi. Ánh lửa sẽ hấp dẫn phụ cận thiêu thân người. Hạc Năm chạy nhanh khuyên nhủ, hơn nữa này rừng rậm cũng không biết có hay không khác quái vật. Rừng rậm, côn trùng hẳn là rất nhiều đi. Tuy rằng không biết vì cái gì hiện tại không có gặp được quá côn trùng. Có lẽ thực vật biến dị cùng biến dị côn trùng là lẫn nhau chế ước quan hệ. Cho nên sẽ có cân bằng. Tạ Dư Chỉ không nghĩ ra, bất quá thực vật biến dị ăn người ăn tang thi huyết nhục, đại khái côn trùng cũng sẽ không bỏ qua mới đúng. Chẳng lẽ đây là mạt thế chung sinh thái cân bằng sao? Ký chủ, nếu muốn biết đáp án, chỉ cần chi trả. Không nghĩ. Tạ Dư Chỉ đánh gãy hệ thống nói, một ngụm từ chối. Ta khen thưởng như thế nào còn chưa tới. Rõ ràng Hạc Năm đều ở trên xe. Cứu viện thành công định nghĩa vì, thành công trở lại căn cứ. Hành đi, ngươi là hệ thống ba ba người nói tính. Tạ Dư Chỉ gãi gãi cái óc, côn trùng cũng sợ hỏa đúng không? Đại bộ phận ý nghĩa thượng, đúng vậy. Vậy, phóng hỏa đi. Dù sao hệ thống nói qua này đó thực vật còn sẽ lại chịu chi nảy mầm, tuy rằng có lẽ sẽ đánh vỡ nguyên bản cân bằng. Tạ Dư Chỉ nhìn nhìn ba lô đạn lửa, nhìn về phía Thuật Dung, hiện tại sao? Hiện tại nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, bổ sung thể lực. Vì thế Tạ Dư Chỉ lấy ra bánh nén khô cùng thủy. Nhìn ba lô thần bí tiểu bảo dương, Tạ Dư Chỉ mới nhớ tới chính mình giống như quên khai cái này. Muốn hay không, hiện tại khai đâu? Đinh! Đạt được bí chế đạn chớp 1. Bí chế đạn chớp, hệ thống độc nhất vô nhị xuất phẩm, có thể làm người nháy mắt cảm nhận được thái dương độ sáng. Tạo thành tạm thời tính mù cùng choáng váng. Hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Tạ Dư Chỉ ngực đau xót. Liền tính ngươi bổ sung giới thiệu lại như thế nào lợi hại, nó cũng chỉ là một cái đạn chớp. Chỉ là một cái đạn chớp há hỗn đản. Tính, có lẽ buổi tối còn có thể dùng hết. Tạ Dư Chỉ hề vải mà đem bánh quy nhét vào miệng, uống lên nước miếng, cảm thấy mỗi ngày bạch thủy xứng bánh quy sinh hoạt thật là gian nan. Nàng nhìn thoáng qua rất là thỏa mãn Hạc Năm cùng Văn Sa, cảm thấy chính mình đại khái là quá đến thật tốt quá. Rốt cuộc mặt thế ở bên ngoài, có thể ăn no liền không tồi. Muốn ăn thịt. Nàng đồ hộp đều bỏ vào biệt thự tủ bác, nàng ba lô chỉ có ra tới khi tìm Thuật Dung muốn bánh nén khô. Ngắn ngủi bổ sung thể lực, đưa một viên đạn lửa rừng ở rễ cây chỗ khi, những cái đó nhánh cây tức khắc sao động đến múa may lên, ra sức tưởng dập tắt ngọn lửa. Hỏa thế thực mau lan tràn, toàn bộ rừng rậm thụ tựa hồ đều sống lại đây, múa may nhánh cây ý đồ dập tắt ngọn lửa, nhưng không chịu nổi đạn lửa một viên tiếp theo một viên. Khói đặc cực kỳ gây mũi, bí mật mang theo cháy rong biển tới sóng nhiệt, cứ việc Thuật Dung tốc độ xe siêu mau. Nhưng ngọn lửa ở trong rừng rậm lan tràn tốc độ quả thực giống như gian lận giống nhau. Tạ Dư Chỉ sặc rơi lệ, dùng nước khoáng ướt nhẹp quần áo che lại miệng mũi, còn phân cho Hạc Năm cùng Văn Sa. Thuật Dung tựa hồ hoàn toàn không có bị ảnh hưởng, đồng nhiên, một trận long long thanh càng ngày càng gần. Tạ Dư Chỉ ném xuống đạn lửa, chạy nhanh riêu lên xe cửa sổ, liền thấy khói đặc trung một mảnh đen nghìn nghịt cùng loại đám mây dạng đồ vật bay lại đây. Ong mật, biến dị vẫn là. Đột nhiên một con ong hung hăng đánh vào cửa sổ xe thượng. Tạ Dư Chỉ bị đột nhiên động tĩnh sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mới thấy kia ong so giống nhau ong mật hơi chút lớn một chút, sau đó là màu đỏ. Bụng có hoa văn màu đen, đuôi bộ là màu vàng, bất quá là chớp mắt công phu, rậm rạp ong đều đánh tới, Tạ Dư Chỉ nhìn đều cảm thấy khó chịu. Người có thể tưởng tượng, đếm không hết ong, giống như một khối to mây đen giống nhau, chiều thân xe không muốn sống dường như đâm sao. Cũng may này xe chất lượng còn hành. Tạ Dư Chỉ sợ hãi đến đem cửa sổ xe thượng dán lên nhất tinh phụ chú, mắt không thấy tâm không phiền. Thuật Dung đột nhiên ra tốc, trực tiếp xông ra ngoài, ong mật lại gắt gao đi theo, vẫn luôn va chạm pha lê. Này, chúng nó vì cái gì? Hạc Năm thực kinh ngạc, chúng ta rõ ràng không có thương tổn cái gì tổ ong, chẳng lẽ ngọn lửa? Loại này ong dưới mặt đất xây tổ, hoang dại, độc tính rất mạnh. Thuật Dung thấp giọng nói, đều ngủ đi, ngày mai liền đi ra ngoài. Dù sao lại khẩn trương cũng vô dụng. Hạc Năm nói tiếp nói, hắn cười cười, nhìn khẩn trương đến loát khiếu thiên mao Tạ Dư Chỉ, đã khuya. Ánh lửa đầy trời, Thuật Dung xuyên qua trên mặt đất thiêu đốt nhánh cây, phía trước trên kính chắn gió luôn co ong mật phát lại đây, nện ở mặt trên, dứt khoát mở ra cần gạt nước cùng đèn, tốc độ không có giảm bớt một phân. Tạ Dư Trì không nhớ rõ chính mình là khi nào ngủ, tỉnh lại khi chỉ phát hiện sắc trời vừa mới lượng, mà Thuật Dung đem xe ngừng ở một nhà rách tung tóe cửa tiệm, đã rời đi rừng rậm, chung quanh cũng không có gì ong mật. Tạ Dư Trì không biết Thuật Dung là khi nào nghỉ ngơi, cũng không biết bọn họ là vài giờ thời điểm mới lao ra rừng rậm, chỉ là hiện tại thấy Thuật Dung liền như vậy ghé vào tay lái thượng nghỉ ngơi, có chút băn khoăn. Thuật Dung đại khái mệt muốn chết rồi đi. Nhưng mà Thuật Dung lại cái gì đều không có tỏ vẻ, ngày hôm qua cái loại này tình huống, Thuật Dung hẳn là cũng thực sợ hãi đi, rốt cuộc như vậy khủng bố ong đàn, hỗn loạn rừng rậm biển lửa cùng khói đặc, cùng với không biết khi nào hội tụ hợp lại đây thiêu thân người. Tạ Dư Trì ôm Khiếu Thiên nhìn Thuật Dung nửa bên ngủ mặt phát ngốc, Khiếu Thiên liếm nàng lòng bàn tay, Tạ Dư Trì ngứa đến gãi gãi Khiếu Thiên hạ ba, liền thấy Thuật Dung tựa hồ tỉnh lại, dựa vào bồi ghế. Cái kia, buổi sáng tốt lành. Tạ Dư Trì nhìn Thuật Dung đấy mắt nhàn nhạt màu xanh lơ, lấy ra bánh quy cho nàng, ngày hôm qua vất vả ngươi. Con hảo, thiêu thân người hấp dẫn ong đàn. Thuật Dung mở ra đóng gói ăn lên, bình đạm nói, chỉ là thức đêm lái xe có chút mệt. Kia, ta đây đến đây đi. Tạ Dư Trì xung phong nhận việc cùng Thuật Dung thay đổi vị trí, lên đường hồi căn cứ. Tạ Dư Trì không biết có phải hay không mỗi tòa thành thị đều có hoặc đại hoặc tiểu nhân căn cứ hoặc là thu dụng sở, đại căn cứ đại khái đã nổi danh, tiểu căn cứ đại khái chính là khu vực này người sống sót tự phát tụ lại thành lập căn cứ. A quốc thủ đô ở thành phố H, cũng chính là quân đội, nhưng đệ nhất căn cứ lại là thành phố L, quy thị cái kia căn cứ. Tạ Dư Trì nguyên bản cho rằng đó là nhất đồ ăn, thẳng đến ở B quốc thành phố ít nhìn thấy cái kia ngầm căn cứ. Con đường thành thị tự nhiên cũng gặp được không ít khác căn cứ người, tuy rằng có thấy các nàng chỉ có hai cái nam nhân hai nữ nhân mà sinh tham nghiệm, nhưng Thuật Dung thả ra tam tinh nửa uy áp, cũng không có dám đến đắc tội các nàng người. Cái này làm cho Tạ Dư Trì lại một lần cảm khái mặt thế, nếu là nàng một người rèn luyện gặp phải đám người kia, không chừng bị đánh cướp bao nhiêu lần. Ở trống trải núi vây quanh quốc lộ thượng cao tốc điều khiển, chống rông quốc lộ lệnh Tạ Dư muộn khai thật sự vui vẻ, rốt cuộc căn bản không cần sợ đụng vào người hoặc là xảy ra chuyện gì. Thằng đến Thuật Dung đột nhiên hỏi nàng, nơi này cụ thể vị trí? A. Tạ Dư Trì vẻ mặt một bức. Vê thị sao Thuật Dung làm Tạ Dư Trì tiếp tục lái xe, sau đó mở ra đồng hồ. Hình chiếu ra quen thuộc Quang Bình. Thanh Hòa. A, ngươi như thế nào đột nhiên tìm ta? Các ngươi phải về tới. Nhanh như vậy. Thanh Hòa tựa hồ thực kinh ngạc, còn có chút hoảng loạn. Ngươi đem căn cứ làm sao vậy? Không có A, căn cứ hết thể đều hảo. Ân, hết thể đều hảo. Thuật Dung trầm mặc một lát, ký lục, Tê thị núi vây quanh quốc lộ phụ cận, có tam tinh hơi thở. Tam tinh. Tốt ký lục chờ ngươi trở về cùng nhau làm nhiệm vụ nha. Thuật Dung gật gật đầu. Mặt sau chính là Hạc Năm cùng Văn Sa. Như thế nào liền hai người bọn họ? Khu, không có gì. Tiểu bảo bối nhi ở lái xe A, nàng cùng ngươi rèn luyện có hay không bị ngươi dọa đến? Tỷ như nói ngươi trực tiếp tách rời tang thi hoặc là giải phẫu một ít tân giống loài. Không có. Thuật Dung dư quang liếc đến Tạ Dư Trì thân mình run lên, có chút buồn cười. Sùng Linh trạng thái như thế nào? Thanh Hòa biểu tình có chút phức tạp, cái kia hút ma túy của lão. Ta đánh không lại nàng. Này! Không phải vô nghĩa sao? Miễn cưỡng còn hành đi, còn ở nỗ lực giới độc, mất khống chế lên quả thực thật là đáng sợ. Ngươi phải biết rằng, hiện tại toàn bộ trong căn cứ cũng chưa người dám cùng ta, khụ, tính Thanh Hòa hể vải mà thở dài, ngươi trở về lại cùng ngươi nói đi, dù sao vài thứ kia đều là nàng lộng hư, ta nhưng không bồi, ta nghèo như vậy, ngươi nếu là khăng khăng muốn ta liền thịt thưởng cho ngươi tính. Thuật Dung biểu tình bất biến, cũng không trả lời Thanh Hòa nói, trực tiếp đóng cửa thông tin. 29. Sương mù hóa. Tạ Dư Trì nghe Thanh Hòa nói, suy đoán các nàng có phải hay không lại đánh lên tới, đem biệt thự hủy đi. Nếu là Thuật Dung trong thư phòng văn kiện ra sơ suất, khụ. Tạ Dư Trì tưởng, có lẽ Thanh Hòa sẽ bị chết thực vui sướng. Phu cận có tam tinh A hệ thống, ngươi có thể điều tra không? Không mở ra định vị. Không mở ra không thể. Nói định vị lúc sau ta ẩn thân, định vị con mồi còn có thể nhìn đến ta không? Không thể nhìn đến, nhưng có thể cảm ứng được ký chủ đại khái phương vị. Ta tới gần nó, đem phủ chú dán lên đi loại này thao tác. 1-0 tỷ lệ thành công. Phần 25. Tạ Dư Trì phải nói, còn hảo không phải con số sao.